Được. Tệ ấy dù gật gật đầu, bước chân không khỏi tăng tốc mấy bước, bất quá siêu năng học đồ quá chậm, hắn nghĩ nhanh lên tiến đến sân bãi quan sát hạ đối chiến nguyện vọng đều bị đối phương phá diệt. Cho nên, hai người đến đối chiến sân bãi thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Tệ ấy dù bọn hắn bên này một cái huấn luyện ra, thất hồn lạc phách ngồi dưới đất, sắc mặt mở mịt, nhìn thua rất thảm. Là mới người khiêu chiến A. Sắp gì nạ vốn là đem lực chú ý thả tại cái kia tiểu mập mạp trên người, bất quá khi tệ ấy dù bọn hắn sau khi đi vào, ánh mắt hai người trong nháy mắt đối cùng một chỗ. Tệ ấy dù hướng quán chủ ngây ngô đài cao nhìn lại, đối với trong trí nhớ tồn tại ấn tượng nguyên tắc nhân vật, hắn cơ bản đều sẽ chăm chú dò xét một phen, cường hóa hạ ký ức. Trên đài cao, Sạp Dĩ Nạ lúc này xuyên một đầu quần dài màu trắng, một bộ phấn tử sắc ngắn áo choàng áo khoác, làm nổi bật lên nàng tuyệt hảo dáng người, nghiêng nghiêng tóc cắt ngang trán vừa phải vừa vặn từ trên mí mắt xẹt qua, vừa dễ dàng thấy rõ nàng lạnh lùng biểu lộ, trên cánh tay quả nhiên bả vai lộ đến vừa đúng, làn da quang trạch lưu hòa, tại chỗ cổ tay của nàng cùng phần eo, riêng phần mình cột cùng loại hộ hoàn cùng đai lưng kỳ quái trang bị, phía trên óng ánh bảo thạch khi thì lấp lóe. Càng thêm vì cái này siêu năng thiếu nữ tăng thêm một phần mị lực. Loại cảm giác này tệ ấy dù mài mài răng, hắn chỉ có thể đưa ra một cái có khí chất đánh giá. Cái này đánh giá, hắn thấy qua huấn luyện ra trong, cũng chỉ đã cho xỉn thị ạ đồng dạng độ cao đánh giá. Tệ ấy dù nhớ tới lần thứ nhất tiến về xì nổ lúc gặp phải cắt phong đạo quán hài tử, cản đại sơ, nữ hài kia, hiện nay cũng đang tiếp thụ phụ thân khảo nghiệm, muốn tiếp nhận đạo quán huấn luyện ra thân phận, nhưng nhớ lại hai người khí chất, không thể không nói, sắp dĩ nạ nhìn qua liền có một loại cường giả tư chất. Đây là một loại rất cảm giác kỳ quái, là tự thân tự tin cùng kinh lịch chỗ ma luyện ra để cho người ta chỗ cảm thụ đến, cũng có thể không tự chủ được sợ hãi than khí độ. Chuyện của tôi giọt nét hở tờ tờ tờ s, thê e giờ. Hẹn nụ ạ toài chấm nét. Ta chính là người khiêu chiến, đến từ hồ hên địa phương phạ lạt bổ tảo tệ ấy rủ, sắp gì nạ tiểu thư, có thể hay không cùng ta tiến hành lấy những điều kiện khác làm tiền đặt cược đạo quan chiến. Tệ ấy rủ phóng ra một bước, ánh mắt một mực dừng lại tại sạp gì nạ nơi đó. Nhìn chăm chú lên vị này siêu năng thiếu nữ, kỳ thật lúc này tệ ấy dù cũng đoán không cho phép ý nghĩ của đối phương, bất quá chỉ có thể cứng rắn. Có lẽ, sắp dĩ nạ hiện tại liền có chiến thắng đại bộ phận uy tín lâu năm huấn luyện ra vốn liếng. Uy, ngươi, mang tệ ấy dù tới siêu năng học đồ biến sắc. Cái này không phải đến tiến hành đạo quan chiến, căn bản là tới quấy rối. Đông đông. Cùng lúc đó, cái kia khiêu chiến thất bại tiểu mập mạp nuốt ngụm nước bọt, xám xịt đứng lên, sợ hãi nhìn sạp dĩ nạ một chút. Lộn nhào đi ra ngoài. Không thể a. Tệ ấy rủ xuất mồ hôi chán, cái này tiểu mập mạp không phải là ai gọi tới quần chúng diễn viên tới dọa hắn đi. Nói nhảm, đương nhiên không được, chúng ta nơi này chính là chính quy đạo quán, là lấy xạ phở ổng huy chương vì siêu năng học đầu ngăn lại tệ ấy rủ, trợn mắt nhìn. Bất quá hắn còn chưa nói xong, một đạo thanh lanh thanh âm chuyển tới, ta tiếp nhận. Dắt. Siêu năng học đồ vốn muốn nói liên tiếp lời nói trong nháy mắt kẹp lại, có chút khó khăn nhìn về phía sạp Gina. Nhưng ở hắn do dự lúc, cuối cùng vẫn là lý trí chiếm thượng phong, không có dám đối sạp gì nạ quyết định tiến hành phản bác. Sau đó cái này học đồ mặt nghẹn đến đỏ bừng, lung tung túi lầu xuống, lặng lẽ lui xuống đi. Một màn này xem ở tệ ấy rủ trong mắt, đối sạp gì nạ nhận biết lại lớp 10 tầng, đôi này bộ hạ uy tín. Không phải bình thường mạnh a. Người khiêu chiến, người tiền đặt cược đâu. Theo sạp gì nạ câu nói này, tệ ấy rủ ném ra rằng bộ kỳ bản. Có thể làm được a. Dùng ngươi siêu năng lực khiến cho nó tiến hóa. Giặt đứng tại tệ ấy rủ trước mặt, hai tay khẩn trương ôm cùng một chỗ, có chút e ngại nhìn xem sạp gì nạ. Ta rằng, bởi vì một ít duyên cơ không thể tự chủ tiến hóa, cần siêu năng lực phụ trợ mới có thể thành công tiến hóa. Tệ ấy rủ cũng có chút thấp thỏm, mặc dù siêu năng lực khả năng để rằng thành công tiến hóa, tại phở lạc tiên sinh nơi đó cũng nhận được khẳng định, nhưng đến tột cùng sạp gì nạ có hay không có năng lực như thế, hắn cũng không dám nói đối phương nhất định có thể làm đến. Vật đại sư cùng tờ rõ phẻ số hoặc trong nháy mắt nghĩ đến phở lạt tiên sinh, nói rõ đối phương tạo nghệ là không thấp. Loại tình huống này, tệ ấy dù không thể không vì rằng lo lắng một thanh. Ân. Nghe được cái này thanh âm cổ quái, tệ ấy dù sững sờ dưới, chẳng lẽ. Thanh âm này là từ bắt đầu liền mặt đưa quặng cu é mặt sạp gì nạ chuyển đến. Tệ ấy dù trận mở mắt, ý đồ để ánh mắt rõ ràng hơn một chút, chỉ gặp, sạp gì nạ đột nhiên liền từ trên đài cao biến mất, xuất hiện tại rằng bên người. Kéo lô 4. Đối với đột nhiên xuất hiện sạp Gina, tiểu răn tự nhiên bị kinh sợ, vô ý thức cũng dùng tệ lẹ bọt tiến hành chạy trốn, bất quá vẫn là lần đầu, răn tệ lẹ bọt thất bại, chỉ gặp lúc này sạp Gina hai mắt lộ ra kỳ dị bạch quang, cánh tay giống trôi nổi đồng dạng dối thẳng, chạm đến răn cái chán. Sử dụng thất bại. Nhìn xem kinh hoàng răn, tệ ấy dù vẫn là lần đầu tại ánh mắt nó trông được đến loại tâm tình này, làm tâm tình bổ kẹ mẩn, vẫn luôn có thể trải nghiệm người chung quanh tim tình, coi như đối mặt phở lạt tiên sinh, cũng không có toát ra cái gì đặc biệt cảm xúc, nhưng đối mặt sạp gì nạ. Tệ ấy dù cảm thấy, giặt cảm giác khả năng gặp thứ thất bại lần trước, nó không cách nào thấy rõ sạp gì nạ hết thảy, sạp gì nạ tại trước mặt nó, tựa như một cái bí ẩn, tràn ngập không biết. Chương 143, trong truyền thuyết liên tục tiến hóa, ta có thể làm được. Chỉ là thoáng đụng vào rằn, sạp gì nạ liền rôi xoay tay lại. Hiện tại, ta liền có thể để nó tiến hóa. Sạp gì nạ dứt lời, tệ ấy dù không biết làm cảm tưởng gì, nhưng rằn lại bình tĩnh trở lại, mặc dù trải nghiệm không đến tâm tình của đối phương, nhưng lại có thể minh bạch đối phương lời nói. Có thể để cho bản thân tiến hóa. Đây là rằn cho tới nay khẩn cầu sự tình, bây giờ nữ nhân này nói có thể làm đến điểm ấy, dù cho đối phương là cái người xấu, rằn cũng không có sinh ra phản kháng cảm xúc. Mà là quay đầu, khát vọng nhìn về phía sạp di nạ. Thật sao tệ ấy dù phát giác sạp di nạ trong miệng tự tin, trong lòng vui mừng. Mời. Đạt được sạp di nạ khẳng định, tệ ấy dù vội vàng hy vọng xin đối chiến, hướng sạp di nạ đến thắng được để dằn tiến hóa cơ hội. Bất quá không đợi hắn nói xong, một đạo bạch quang trong nháy mắt xâm nhập hắn ánh mắt. Đây là, khiêu chiến không kịp đề cập, nhưng trước mắt này một màn quá lệnh tệ ấy dù kinh ngạc, tệ ấy dù dùng sức xoa xoa con mắt, nếu như không nhìn lầm, cái này. Đây cũng là tiến hóa chi quang. Răng, tiến hóa. Không có tiến hành đối chiến, sạp gì nạ khi nhìn đến răng về sau, trực tiếp liền dùng nàng siêu năng lực, tác dụng tại răng trên thân. Đây là tình huống như thế nào? Tệ ấy dù kinh ngạc trợn tròn con mắt, cái này cùng kịch bản đã nói xong không giống nhau nha. Không phải là hắn vất vả đạt được có thể làm cho răng tiến hóa tin tức, sau đó đi qua khiêu chiến thương ngạ, đạt được đỡ sở sở tổn, để mị tờ vợ tiến hóa, chiến thắng sạp gì nạ các loại một hệ liệt phức tạp kịch bản. Thông qua bản thân mồ hôi, thắng được cuối cùng to lớn hồi báo A. Bất quá chỉ là đột ngột không tại tệ ấy dù một điểm trong dự liệu, sạp gì nạ trực tiếp để dằn tiến hóa. Kỳ dị siêu năng quang mang tràn ngập tại lãnh diệm thiếu nữ trên thân, nương theo lấy siêu năng chi quang, sạp gì nạ mái tóc giống như là bị gió thổi phủ, tứ tán phiêu động, nhàn nhạt mùi thơm ngát phủ tán trên không trung. Ta đối với nó rất ngạc nhiên. Sạp gì nạ, nỉ non mềm rộng, rõ ràng rất gần, cho tệ ấy dù cảm giác lại không giống từ miệng bên trong nói ra. Trên thực tế tệ ấy dù cũng không nhìn thấy sạp gì nạ mở miệng. Tệ lẹ mặt thì a. Tệ ấy dù thầm cười khổ, nói đùa cái gì a, một câu hiếu kỳ. Giản liền thành công tiến hóa, Phật Lạt tiên sinh đem hắn hô a. Những lao sư kia, giáo sư thế nhưng là cũng sẽ khóc. Nhưng là, giản có thể tiến hóa, cái này liền đã coi như là tệ ấy dù tâm sự, hắn cũng không còn xoắn suýt quá trình, cùng Phật Lạt tiên sinh một lần kia không giống nhau, lần này tiến hóa chi quang rất phong phú, báo hỏa. Làm bạch quang tán đi, kỳ giờ lì a bạch sắc thân thể xuất hiện tại tệ ấy rủ trước mắt, cùng rằng như thế la lị so sánh, kỳ giờ lì a đã có thể xưng là thiếu nữ. Nhất là giống mặc múa ba lê váy ngắn đồng dạng thân thể, cùng cái kia mảnh khảnh hai chân, càng làm cho kỳ giờ lì a cùng người hình tượng tiến thêm một bước. Kỳ giờ lì a tóc không có giống rằng như thế hoàn toàn ngăn trở con mắt, mà là giống có rủ xuống vai tóc cắt ngang chán. Nó hai cái hồng sắc sừng cũng thay đổi vị trí, ở vào đầu hai bên. Bây giờ nhìn lại tựa như hai cái kẹp tóc đồng dạng, tràn ngập thiếu nữ linh động. Bất quá, từ kỳ giờ lì ạ bề ngoài đạt được ban sơ ấn tượng về sau, tệ ấy dù đột nhiên khẽ giật mình, ý thức được không đúng chỗ nào. Cái này kỳ giờ lì ạ, là nam hải tử A5. Thế lỗ. Gian hoàn thành tiến hóa về sau, không kịp chờ đợi vươn ra cánh tay, giống như là muốn ôm ấp thế giới đồng dạng, nhẹ nhàng chuyển cái thân, vui vẻ tiếng. Nhìn thấy kỳ giờ lì ạ trưởng thành, tệ ấy dù cũng kích động lên. Đây là học thuật bên trên tiến bộ, cái kia một đám nghiên cứu viên nhất định sẽ điên mất, bị bọn hắn đau khổ nghiên cứu chứng bệnh, quả nhiên có thể bị siêu năng lực loại này ngoại lực giải quyết. Lời như vậy nói không chừng, đám người kia sẽ bắt đầu đối trong nhân loại siêu năng lực giả bắt đầu tiến hành nghiên cứu, si mê. Bất quá đầu tiên bọn hắn phải có năng lực này. Cảm ơn ngươi. Bất kể nói thế nào, sắp gì nạ bang đại ân, tệ ấy dù là từ đáy lòng cảm tạ, mặc dù đạt được tệ ấy dù nói lời cảm tạ. Bất quá sạp gì nạ quẳng cu é biểu lộ là không có một chút biến hóa, để tệ ấy dù xấu hổ một hồi mới lại ném ra một câu. Vẫn chưa xong đâu. Tệ ấy dù đầu tiên là không hiểu, sau đó trừng to mắt, hít sâu một hơi, có chút khó có thể tin. Hắn thể, hắn tuyệt đối không có nhìn lầm, sạp gì nạ lại bắt đầu một vòng mới thôi hóa, ký giờ lì ạ, lại bắt đầu tiến hóa. Giờ này khắc này, tệ ấy dù nội tâm lan lộn, đó căn bản là đánh vỡ hắn thế giới quan nhận biết một màn, bộ kẹ mẩn liên tục tiến hóa. Đây đã là thuộc về cực kỳ hiếm thấy tình huống, cho dù là trong ngắn hạn tiến hóa, cũng muốn xây dựng ở rất nhiều nhân tố ảnh hưởng bên trên. cùng trong một khoảng thời gian liên tục tiến hóa, mặc dù không đến mức chưa bao giờ nghe thấy, nhưng cũng là người bình thường căn bản khó mà nhìn thấy hình tượng. Phải biết tiến hóa dựa vào là bộ kệ mẩn tích lũy cùng nội tình, bằng vào những này tích lũy đi đánh vỡ thân thể chủng tộc hạn chế cùng giam cầm, hướng phía càng cao hơn một tầng sinh mệnh thăng hoa một cái quá trình. Nếu như không có tích lũy, đơn thuần muốn đi xông phá tầng kia chủng tộc ở giữa hàng rào, đối với bình thường bộ kệ mẩn tới nói quá khó khăn, liền lấy rụt thường thấy nhất cả tờ tỷ nêu ví dụ, mặc dù bọn chúng tốc độ tiến hóa một mực bị người lên án, nhưng đây là bọn chúng hy sinh một vài thứ kết quả. Cả tờ tỷ số lượng nhiều, sinh sôi nhanh, nhưng bởi vì thực lực nhỏ yếu, một lần luôn làm thức ăn liên trong cùng nhất, ít nhất phải có nhiều hơn một nửa cả tờ tỷ sẽ biến thành chim bổ kẹ mần đồ ăn, đối mặt kẻ săn mồi, một bộ phận cả tờ tỷ chỉ có thể thông qua thiêu đốt sinh mệnh phương thức tăng tốc tốc độ tiến hóa, để cho mình trong thời gian cực ngắn tiến hóa làm ba đại bướm, có chống cự ngoại địch năng lực. Bất quá hậu quả của việc làm như vậy, lại là tuổi thọ cực tốc giảm bớt, nguyên bản bụt bổ kẹ mần tuổi thọ liền không dài, vì sợ tịt bụt tiến hóa mà giảm bớt tuổi thọ, còn lại cũng chỉ đủ bọn chúng vượt qua rất ngắn một quãng thời gian. Nếu như một con thông qua phương thức như vậy tiến hóa ba đại bướm, lại bắt đầu tiến hành giao phối chuyện như vậy, tuổi thọ sẽ còn gần một bước giảm bớt. Đây cũng là số ít bụt hệ bổ kẹ mần bi ai, không có giờ dạ gồng hệ bổ kẹ mần như thế lâu đời tuổi thọ cùng thực lực, chỉ có thể thông qua phương thức của mình sống sót, cho nên đại bộ phận bụt hệ bổ kẹ mần, thậm chí nguyện ý tiếp bị nhân loại chiếu cố, bởi vì dạng này bọn chúng có thể có được an nhàn hoàn cảnh lớn lên cùng càng dài tuổi thọ. Cho nên, bắt bụt thiếu niên mới nhiều như vậy. Tệ ấy dù biết rõ điểm này, cho nên rất chú ý bị tỷ phơ ly điều dưỡng, vì chính là không cho nó sẽ sớm rời đi bản thân, đắt đỏ dinh dưỡng phẩm cũng không có chút nào vì bị tỷ phơ ly keo kiệt. Cùng lưu lạc giã ngoại cầu sinh hoàm lệ so sánh, không thể không nói, bị tỷ phơ ly kinh lịch là cực kỳ may mắn. Bất quá. Cái này dù sao cũng là bụt hệ bổ kẹ mẩn trưởng thành phương thức, có thể rằng bên này, liền để tệ ấy dù khó hiểu. Từ bụt hệ bổ kẹ mẩn trưởng thành phương thức cùng địa vị, cũng đó có thể thấy được tiến hóa là trọng yếu cỡ nào, khó khăn, nhưng sắp gì nạ siêu năng lực, vậy mà có thể làm được loại tình trạng này, để một cái siêu năng hệ bổ kẹ mẩn liên tục tiến hóa. Tệ ấy dù khó có thể tin, loại năng lực này, đơn giản liền là gian lận. Nếu như là sạp gì nạ muốn bồi dưỡng siêu năng hệ bổ kẹ mẩn, vậy liền lại so với phổ thông huấn luyện ra, giảm bất chín thành, thậm chí chín thành chín công phu, nàng cùng siêu năng hệ bổ kẹ mẩn, căn bản là trời sinh phù hợp. Nếu như nàng siêu năng lực còn có thể tăng phúc bổ kẹ mẩn thực lực, vậy đơn giản quá kinh khủng. Sao có thể có loại người này? Tệ ấy dù dùng sức lắc đầu, có chút hâm mộ liền tốt, không thể suy nghĩ nhiều. Bản thân bằng vào cố gắng cũng nhất định có thể đuổi theo. Chương 144, xa. Nhìn xem trên thân lại tản mát ra tiến hóa chi quang kỳ giờ lì ạ, tệ ấy dù tâm tình phức tạp. Bất quá không có qua bao lâu thời gian, để tệ ấy dù, sắp di nạ cộng đồng không hiểu một màn phát sinh, tại tiến hóa chi quang bao phủ xuống, quang mang vậy mà đột nhiên vỡ nát, hóa thành điểm điểm huỳnh quang, biến mất tại kỳ giờ lì ạ trên thân. Tiến hóa bỏ dở. Nhìn thấy tiến hóa chi quang biến mất, tệ ấy dù vô ý thức xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, tiến hóa thất bại. Sắp di nạ muốn cho kỳ giờ lì ạ tiến hóa cử động, tại trải qua một lần thành công về sau, lần thứ hai cũng không thể thành công. Nó nói nó không muốn bảo hóa. Sắp di nạ nhìn kỳ giờ lì ạ một chút, mở miệng nói ra. Không muốn bảo hóa. Tệ ấy dù đối với kết quả này có chút ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh liền thoải mái. Thế lỗ. Kỳ giờ lì ạ lắc đầu, vì tránh thoát sạp gì nạ siêu năng lực thôi hóa, nó phí rất lớn một phen công phu, tiến hóa là kỳ giờ lì ạ chỗ mong đợi, bất quá tại sạp gì nạ siêu năng lực cùng nó tương hỗ cảm ứng lúc, sinh ra tiến hóa phương hướng để nó do dự. Ngươi không muốn đạt được lực lượng mạnh hơn A. Sạp gì nạ nghi hoặc mở miệng. Giặt đối với nàng siêu năng lực, lần này tiến hành mãnh liệt chống lại. Cái này khiến sạp gì nạ vạn phần không hiểu. Tiến hóa không phải là mỗi cái bộ kẹ mần đều theo đuổi A. Nó nghĩ muốn tiến hóa vì gã lạ, điểm này, không phải siêu năng lực có thể giúp nó. Tệ ấy dù nói ra. Gã lạ, cái này tư tưởng tệ ấy dù cùng ngay lúc đó răng nói về qua, chỉ có cái này tiến hóa phương hướng, mới có thể bảo hộ nó dù cho còn không thể học được tuyệt chiêu, cũng y hề nguyên có năng lực chiến đấu. Nếu như tiếp nhận sạp gì nạ siêu năng lực xúc tiến tiến hóa, nó sẽ tiến hóa làm gã đệ vòi. Đây không phải nó cùng tệ ấy dù trước hết nhất mong muốn. Sạp gì nạ năng lực làm cho người kinh dị, bất quá nàng không hiểu lúc ấy răng tình huống, phát giác được đối phương thiếu hụt về sau, trực tiếp liền sử dụng siêu năng lực công suất lớn nhất, bất quá, vẫn là bị kỳ giờ lì á ngay lúc đó ý chí cho vặn vẹo quá trình tiến hóa. Đa tạ ngươi, sạp gì nạ tiểu thư, ta nghĩ kỳ giờ lì á lần nữa tiến hóa, khả năng cần đà sở tổn bằng trợ. Tệ ấy dù nhìn về phía kỳ giờ lì á, đối phương hiển nhiên còn nhớ rõ hắn chỗ cấu tứ gã là gờ giặc phương án, không có như thế vội vàng liền tiếp nhận sạp gì nạ quà tặng. Cho nên dù cho sạp gì nạ có bang trợ kỳ giờ lì ạ tiến hóa làm gã đệ vói năng lực, cũng bị kỳ giờ lì ạ dùng thân thể cùng ý chí kháng cự. Đạ sở tổn có thể trợ giúp nó tiến hóa sao? Sạp gì nạ quay đầu, chậm rãi mở miệng. Nó rất đặc thù, có thể ngươi thật giải nó a? Ngươi lại đang lo lắng cái gì? Sạp gì nạ đạm mạc nói, vẫn là chưa tin năng lực của ta. Tệ ấy dù bị hỏi khó, nghe sạp gì nạ kiểu nói này, hoàn toàn chính xác đạ sở tổn có thể không thể trợ giúp kỳ giờ lì ạ tiến hóa cũng là một điều bí ẩn đề, tự thân không thể bình thường tiến hóa, tệ ấy dù cũng không dám nói dùng đạ sở tổn nhất định có thể để cho kỳ giờ lì ạ tiến hóa làm gạ lạ. Đối kỳ giờ lì ạ lý giải a, liền ngay cả học viện rất nhiều giáo sư, cũng đều đối kỳ giờ lì ạ chứng bệnh không có cách nha. Về phần sạp gì nạ đề nghị, tệ ấy dù lâm vào thật sâu trầm tư, trầm mặc hồi lâu, hắn nhìn về phía kỳ giờ lì ạ. Lĩnh ngộ mới tuyệt chiêu a. Tệ ấy dù chăm chú nhìn chằm chằm kỳ giờ lì ạ biểu lộ, bất quá không đợi kỳ giờ lì ạ biểu thị, liền từ trong ánh mắt của nó nhìn ra cô đơn. Sau đó, chỉ gặp kỳ giờ lì ạ nhẹ nhàng lắc đầu. Còn không được a, tệ ấy dù cái chán nhanh quyện thành một dây gai, lần này tiến hóa, kỳ giờ lì ạ quả nhiên còn giống trước đó như thế, không cách nào lĩnh ngộ bất kỳ một cái nào tuyệt chiêu. Ngươi thấy tệ ấy dù không biết lựa chọn ra sao, kỳ giờ lì ạ nó không thể học được bất luận cái gì tuyệt chiêu, chỉ có thể sử dụng tệ lẹp hót. Nếu như nó thật tiến hóa làm gã đệ vòi, sinh mệnh cấp độ sẽ hướng phương diện tinh thần nghiêng, thân thể tính cơ động đem sẽ giảm mạnh. Nếu như khi đó còn không cách nào học được mới tuyệt chiêu, tình huống của nó khả năng cùng rắn cũng không có có chênh lệch. Tệ ấy dù nói xong, vốn cho rằng sạp di nạ sẽ lý giải, bất quá hắn sai, sạp di nạ căn bản không có để ý tới hắn, mà là tự lo nhìn chằm chằm kỳ giờ lì ạ. Ngươi không khỏi quá coi thường nó, cho dù là một người bình thường, cũng có thể tại thời gian dài rèn luyện trung học sẽ siêu năng lực. Bất quá lấy phần lớn người tư chất, có thể đạt tới trình độ có hạn, cuối cùng cả đời cũng vô pháp làm đến siêu năng lực khống chế vật thể phở lì hình địa bộ. Bất quá siêu năng hệ bổ kẹ mẩn không giống nhau, bọn chúng là trời sinh siêu năng lực giả, dù cho không có người dạy bảo, cũng có thể học được cường đại siêu năng lực, điểm này là đại bộ phận nhân loại không thể so sánh so sánh. Ý của ngươi là, kỳ giờ lì ạ nó học không được siêu năng lực, cũng không phải là tư chất vấn đề, mà nó loại thiếu sót này, là ngươi có thể trị hết. Tệ ấy dù do dự dưới, nếu như là những người khác nói ra lời này, cho dù là cao cấp bồi dưỡng ra, hắn cũng muốn đi hoài nghi một cái, liền xem như đỉnh cấp bồi dưỡng ra, chung quy đến cùng, dù sao cũng chỉ là nhục nhãn phàm thai người bình thường, bất quá cái này sạp gì nạ. Đã không thể dùng người bình thường ba chữ có thể cân nhắc, nếu như đối nàng truyền nói không có phạm sai lầm, đối phương chính là một người hình tinh linh, cũng chỉ có dạng này người, mới có năng lực đảm đương xạ phở ổng City như thế lớn thành thị đạo quán. Là một cái siêu năng hệ bổ kẹ mẩn, vậy mà không sẽ sử dụng siêu năng lực, loại tình huống này, rất đáng được điều giáo. Một cái sạp di nạ đột nhiên lộ ra tiếu dung, mỉm cười nhìn kỳ giờ lì ạ. Điều giáo? Không khỏi, kỳ giờ lì ạ lạnh run, xoay đầu lại hỏi thăm nhìn về phía tệ ẩy dù. Nét mặt của nó không giống như là lo lắng, càng giống là dãy rủa. Nhìn về phía tệ ẩy dù, kỳ giờ lì ạ có một loại không biết làm sao cảm giác. Tệ ẩy dù kém chút quên, ngay lúc đó rằng... Nghĩ muốn trở nên mạnh hơn khát vọng chiến đấu tâm tình là mãnh liệt bực nào, dù là chỉ có thể huấn luyện tệ lẹ bọt một cái tuyệt chiêu, cũng sẽ không biết mệt mỏi lặp lại đến tinh bị lực tận mới thôi. Dưới mắt đối với kỳ giờ lì ạ tới nói, là một cái cực kỳ tốt cơ hội, không cần để ý tới tiến hóa làm gạ là so đối tự thân khả năng lấy năm là thời gian đơn vị không ngừng học tập động tác công kích, kiếm thuật chiêu thức. Đối với sạp gì nạ đề nghị, nó chỉ cần tiếp nhận, liền có thể tiến hóa làm gạ đệ vòi, đạt được thậm chí làm toàn bộ rút địa khu. Siêu năng lực tạo nghệ cao nhất nhân loại bang trợ. Dù là thân thể thiếu hụt, cũng có khả năng rất lớn bị đối phương cái kia thần kỳ siêu năng lực giải quyết, khôi phục nguyên bản phong thái. Bang trợ rắn làm nhiều như vậy huấn luyện, cố gắng, bây giờ nó tiến hóa làm kỳ giờ lì ạ, xem như thành công một bước nhỏ, nhưng đến tột cùng có thể hay không chính giống tệ ấy dù dự đoán như thế, tiến hóa làm gạ lạ đi qua 4 hàng đêm huấn luyện trở thành một tên kiếm thuật sở trường kiếm cùng lễ nghi đại sư, so sánh sạp gì nạ đề nghị. Thậm chí cũng không có sức thuyết phục có thể nói. So sánh, sạp gì nạ thân là siêu năng lực giả, sạp phở ổng đạo quán quán chủ, nàng so với tệ ấy dù càng có quyền hơn uy tín, nàng tự thân nhìn cũng so tệ ấy dù càng giải kỳ giờ lì ạ tình huống. Làm quyết định đi, kỳ giờ lì ạ. Tệ ấy dù nói, đây cũng là kỳ giờ lì ạ lựa chọn của mình, tệ ấy dù ngay cả kỳ giờ lì ạ huấn luyện ra cũng không tính, chỉ có thể xưng là lâm thời người giám hộ, tự nhiên không có tư cách thay nó làm ra quyết định. Coi như có thể, tệ ấy dù cũng sẽ tôn trọng kỳ giờ lì ạ tuyển chọn. Thê lỗ. Chương 145, quyết định sở trường. Tệ ấy dù rõ ràng đó có thể thấy được kỳ giờ lì ạ dễ rủa cùng do dự, tại không biết gạ lạ cùng dưới mắt liền có thể tiến hóa làm gạ đệ và song trọng lựa chọn dưới, nó lâm vào thật sâu trầm mặc. Bây giờ tại kỳ giờ lì ạ trước mặt hai lựa chọn, một cái là tiếp nhận sạp di nạ bằng trợ, bình thường thông qua siêu năng lực tiến hóa làm gạ đệ vòi. Hai là ngày sau nếm thử đã sở tổn, hướng phía tệ ấy rủ miêu tả kiếm thuật đại sư phương hướng cố gắng. Đối với kỳ giờ lì ạ, hai lựa chọn không biết tính đều phi thường lớn. Nhưng khác biệt duy nhất chính là, nó dưới mắt 100% có thể tiến hóa làm gạ đệ vòi, mà đạ sở tổn loại vật này đối thân thể có thiếu hụt kỳ giờ lì ạ có hiệu quả hay không, vẫn là một tần số. Tuy nói tệ ấy dù đã để kỳ giờ lì ạ tự mình lựa chọn, ý theo ý chí của mình, bất quá trong thời gian này tệ ấy dù lấy một cái huấn luyện ra, bồi dưỡng người thân phận đối kỳ giờ lì ạ chiếu cố, cùng hai người bọn họ người cộng đồng đối gạ là cái phương hướng này chỗ nỗ lực cố gắng cùng mồ hôi. Đều để kỳ giờ lì ạ sinh ra chân trở. Đối với thân thể tồn tại thiếu hụt kỳ giờ lì ạ, tệ ấy rủ xuất hiện, tiến hóa cùng kiếm thuật phương hướng cấu tứ, cùng đằng sau nhiều phó trừ vụ thực tiễn nếm thử, đều để kỳ giờ lì ạ thông qua bản thân không ngừng cố gắng cảm nhận được mạnh lên hy vọng cùng khả năng. Cái này khiến lúc ấy không cam lòng bảo trì hiện trạng rắn, tìm tới mục tiêu mới, có một cái có thể phấn đấu phương hướng. Gã lạ, bằng vào cố gắng của mình, coi như thật không thể học được tuyệt chiêu, cũng có thể trở nên mạnh hơn phương hướng. Thế lỗ. Kỳ giờ lì ạ ánh mắt bên trong mang theo áy náy cùng cảm tạ nhìn về phía sạp di nạ, lắc đầu cự tuyệt hảo ý của nàng. Ông. Ông. Làm kỳ giờ lì ạ cự tuyệt một sát na kia, tệ ấy dù rõ ràng có thể cảm nhận được sạp di nạ khí chàng biến hóa. Đã như vậy, vậy thì mời về đi. Theo một thanh âm rơi xuống, kỳ giờ lì ạ cùng tệ ấy dù trước mắt đột nhiên lóe lên. Trong khoảnh khắc đó, tệ ấy dù đông nhiên mất đi thị giác, hai lỗ thai hoanh minh một tiếng. Sau đó cảm giác bốn phía đều lâm vào trầm tĩnh. Á á á. Đông nhiên, xạ phờ ống đạo quán ngoài trên không, hào không đấu vết truyền đến một đạo tiếng kêu sợ hãi. Tại thanh âm truyền ra một lát, hai bóng người cấp tốc xuất hiện, chớp động, lại là giống nhau kinh lịch, tại cảm nhận được đống nhiên mất trọng lượng về sau. Tệ ấy dù lòng vẫn còn sợ hãi đỡ lấy vết tưởng, hai mắt hướng xạ phờ ống đạo quán bên trong nhìn lại. Sạp gì nạ tên kia, dùng nàng siêu năng lực đem chúng ta ném ra. Tệ ấy dù mặt đen lại. Nói thật hắn còn không có kịp phản ứng, ký giờ lì ạ cự tuyệt hoặc là tiếp nhận sạp gì nạ bằng trợ, hắn cũng không có quá mức tự tin suy đoán. Bất quá so sánh không biết gã lạ, làm một cái ngoại nhân góc độ, tệ ấy dù cảm thấy nếu như ký giờ lì ạ tiến hóa làm gã đệ vòi, có thể khôi phục bình thường, cũng là một cái kết quả không tệ. Dạng này tuyển chọn thật hảo ạ. Mà lại sạp gì nạ tính cách, không nghĩ tới thay đổi bất thường. Tệ ấy dù bất đắc dĩ lắc đầu, coi như ký giờ lì ạ bắt đầu cự tuyệt, hắn cũng muốn thỉnh cầu sạp gì nạ. Nếu như kỳ giờ lì ạ dùng đạ sở tổn tiến hóa thất bại, sạp gì nạ nơi này cũng có thể làm một đầu đường lui. Mặc dù cách làm này rất không lễ phép, nhưng đến phiên bên cạnh mình thời điểm, lại có ai sẽ vứt bỏ một đầu đường lui. Chí ít tệ ấy dù có thể không để mặt ra, lời như vậy, có được song trọng bảo hộ kỳ giờ lì ạ, ở sau đó kinh lịch cũng không cần tiếp nhận áp lực quá lớn. Thế lỗ. Kỳ giờ lì ạ lắc đầu, ra hiệu đây không phải tệ ấy dù trách nhiệm, chính nó có tuyển chọn. Tệ ấy dù không phải kỳ giờ lì ạ. Chưa từng có kinh nghiệm của nó, liền xem như bồi dưỡng ra, cũng vô pháp rất tốt cảm động lây giải nó. Làm có được tiên thiên thiếu hụt bộ kẹ mẩn, kỳ giờ lì ạ trong lòng kỳ thật không phục lắm, rất không cam tâm, không thể tiếp nhận năng lực chính mình bị tước đoạt sự thật. Nếu có một loại khả năng, có thể để cho bằng vào một con đường khác, cũng có thể đạt tới đồng dạng độ cao. Cái lựa chọn này, mới phù hợp nhất kỳ giờ lì ạ tâm cảnh, có thể làm cho nó duy trì bản thân ngạo khí, nghĩ bằng vào cố gắng của mình. Lấy phương thức đặc thù chứng minh cho những cái kia xem thường nó người nhìn xem, con đường khác nhau, cũng có thể đi xuất kỳ tích. Tính. Tệ ấy rủ thở dài, nhìn xem phiêu phủ ở bên người, biểu lộ có chút mất tự nhiên Mitsumaru, ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Mitsumaru một mực cùng ở bên cạnh hắn, ẩn tàng kỹ xảo so với mộng du thời kỳ cũng có tiến bộ cực lớn, nhưng cho dù là dạng này, cũng bị sạp gì nạ dùng nàng siêu năng lực không có dấu hiệu nào truyền tống đi ra bên ngoài, loại này tính áp đảo năng lực. Để tệ ấy rủ cảm giác bản thân lại một lần đánh giá thấp sạp gì nạ. Thật chẳng lẽ có thể đem người biến thành bé con không thành tệ ấy rủ sắc mặt khẽ giật mình. So với sạp gì nạ tổ kẹ mẩn, hắn cảm giác khó đối phó chính là sạp gì nạ bản nhân. Sạp gì nạ cường đại địa phương không phải nhằm vào tổ kẹ mẩn nhiều năm huấn luyện, mà là do ở tự thân tình huống, có đối siêu năng tổ kẹ mẩn vượt mức bình thường lý giải cùng thân hòa. Cái này dẫn đến sạp gì nạ tại siêu năng lực tổ kẹ mẩn khống chế một phương diện có viễn siêu bình thường huấn luyện ra vốn liếng. Mà loại tình huống này, phần lớn là tại 4 cấp thiên vương huấn luyện ra trên thân mới có thể nhìn thấy, một người tinh lực cuối cùng có hạn, bồi dưỡng quá nhiều tổ kẹ mẩn, đôi này bất kỳ một cái nào huấn luyện ra đều là một khảo nghiệm, phần lớn người đều không thể làm đến toàn phương diện chiếu cố. Cho nên, sở trường một con tổ kẹ mẩn, hoặc là sở trường nhất hệ tổ kẹ mẩn huấn luyện ra càng ngày càng nhiều, bất quá dạng này khuyết điểm cũng rất rõ ràng, bởi vì tổ kẹ mẩn quá mức một lòng, có thể sẽ bị có chuẩn bị nhằm vào, cho nên nếu như huấn luyện ra tự thân trình độ còn chưa đạt tới nhất định cấp độ, sở trường ngược lại sẽ liên lụy bản thân. Đối với Tứ Thiên Vương, hoặc là nói Sạp Di Nạ dạng này người, sở trường ngược lại là đối với mình dạy hoa trên gấm. Cho dù là hiện tại tệ ấy dù, cũng không có tính toán tiến hành sở trường, một là hắn không có phát hiện mình đối loại nào thuộc tính có được trời ưu ái thiên phú và thân hòa, hai là hắn hiện tại việc cần phải làm rất nhiều, cũng không có công phu đi sở trường nghiên cứu một loại thuộc tính, đa dạng hóa bổ kẹ mẩn đội ngũ, có trợ giúp hắn đối mặt nhiều loại tình huống. Mà lại cũng không phải nói đội ngũ quá mức lộn xộn, liền không cách nào trở thành 4 cấp thiên vương huấn luyện ra, chỉ là những cái kia một lòng thuộc tính huấn luyện ra càng có đại biểu tính, đối nào đó một loại tính nghiên cứu, được xưng tụng một tiếng đại sư xưng hô, có thể được đến không ít người tôn sùng cùng sùng bái, cũng chính là càng có đặc sắc. Bất quá thay lời khác tới nói, đến một cái nào đó trình độ, một cái sở trường hỏa hệ huấn luyện ra, khẳng định có thể tốt bồi dưỡng một con mới hỏa hệ bổ kẹ mẩn, có thể thông qua nào đó một con bổ kẹ mẩn cùng kinh nghiệm trong quá khứ, đối trong đội ngũ cái khác bổ kẹ mẩn có suy một ra ba giải. Điểm này là giống tệ ấy dù loại huấn luyện này ra không cụ bị, bọn hắn cần phải không ngừng học tập cùng xâm nhập giải tân thu phục bổ kẹ mẩn, chỗ tốn hao tâm tư tại bồi dưỡng quá trình bên trong có thể sẽ càng nhiều. Bất quá cái này cũng cam đoan loại huấn luyện này ra tại nào đó đồng thời ở giữa đối chiến năng lực, đội ngũ đa dạng hóa, có thể ứng phó đủ loại đối thủ cùng bộ kẹ mẩn, đối mặt nhiều loại giã ngoại tình huống. Chương 146, truyền tống kỳ giờ lì ạ. Sạp phở ổng City bộ kẹ mẩn trung tâm. Làm rắn thành công tiến hóa làm kỳ giờ lì ạ về sau, tệ ấy rủ về tới đây, cũng đầu tiên liên hệ sạp gì nạ phụ thân phở lạt tiên sinh. Biết được tệ ấy rủ tại sạp phở ổng đạo quán tao ngộ, đối phương thổn thức một trận, cũng không có phát biểu cái gì cái nhìn. Đối với kỳ giờ lì ạ, phở lạt tiên sinh cũng rất tò mò, mà lại cùng tệ ấy rủ nghĩ đồng dạng, đối phương cũng nói ra nếu như cuối cùng bây giờ không có biện pháp, lại đến tìm kiếm sạp gì nạ tỉnh hẹn cũng là một lựa chọn. Sạp gì nạ đứa bé kia? Quá quái gở, nàng thiếu hụt là cùng tuổi bạn chơi à, thật hy vọng nàng có thể khôi phục lại khi còn bé khả ái như vậy. Phở lạt tiên sinh nhìn xem kỳ giờ lì ạ, liên tục thở dài, là một cái phụ thân, hoàn toàn bị nữ nhi siêu việt, trong lòng tư vị không nói ra được cồn phở xỉ ẩn. Lúc này tệ ấy dù, chỉ có thể đưa lên cảm tạ cùng an ủi, giống sạp gì nạ, xỉn thì ạ những này không sai biệt lắm ở vào một thời đại ưu tú huấn luyện ra, tệ ấy dù phi thường trọng thị, cũng rất kính nghệ. Coi như không có kỳ giờ lì ạ sự tình, hắn cũng chuẩn bị tại thực lực chân chính mạnh lên về sau, đội ngũ càng thêm hoàn thiện thời điểm, một lần nữa bái phỏng sạp gì nạ, chân chính nếm thử khiêu chiến cùng tuổi ưu tú huấn luyện ra. Mặc dù tệ ấy dù hai năm này kinh lịch đã rất thông thuận, nhưng tướng so với cái kia càng nhỏ hơn liền tiếp xúc đến bộ kẹ mẩn, có đạo quán, giáo sư ngang phần bối cảnh đại tân sinh huấn luyện ra, tệ ấy dù vẫn còn không tính là đỉnh tiêm, tích lũy nội tình còn chưa đủ. Sẽ cùng phở lạt tiên sinh liên hệ xong, tệ ấy dù lại cùng tờ dọ phẹ sổ hoặc liên hệ dưới, có thể xin nhờ đến phở lạt tiên sinh đường dây này, cũng thông qua đối phương biết được xì tạc có thể giúp rắn khả năng. Sau đó các loại một dãy chuyện có thể thuận lợi triển khai. Tờ dọ phẹ sổ hoặc nơi đó cũng đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Không nói trước rắn thật thành công tiến hóa, tăng thêm vào đại sư quan hệ, mặc kệ như thế nào tờ dọ phẹ sổ hoặc cũng là cần cảm tạ một cái. Mà lại tệ ấy dù cũng đáp ứng đối phương, cáo chim tờ dọ phẹ sổ hoặc liên quan tới rắn đến tiếp sau tình huống, thì ta có thể làm cho xì ta hệ bổ kẻ mẩn tiến hóa. Điểm này, liền xem như nổi danh bổ kẻ mẩn giáo sư, cũng không phải tiện tay có thể lấy chạm đến nghiên cứu lĩnh vực. Cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó, tệ ấy dù fan này kinh lịch, đối tờ dọ phẹ số hoa, và đại sư đám người tầm mắt cũng là một lần mở rộng, làm cho đối phương đạt được kiến thức mới. Đến một loại cấp độ, tri thức đã kinh biến đến mức so tiền tài quan trọng hơn. Lại đến, tệ ấy dù cũng là cần cùng với đại sư nơi đó nói chuyện nhìn, kỳ giờ lì ạ trạng hướng trước mắt, đã không thích hợp đi theo tệ ấy dù bên người. Đối với vừa mới tiến hóa kỳ giờ lì ạ, thân thể từng cái phương diện đều cần tiến hành một lần nghiêm khắc kiểm tra, cùng nhân sĩ chuyên nghiệp chăm sóc. Giống tệ ấy dù dạng này bồi dưỡng ra, còn không cách nào gánh chịu làm việc như vậy, huống chi liền xem như đỉnh cấp bồi dưỡng ra cũng không phải vạn năng, nhân loại vẫn là cần công nghệ cao phụ trợ, mới có thể đối nào đó một số chuyện làm được càng tốt hơn, càng nghiêm cẩn. Tệ ấy dù đại khái tại xã Phở Ổng City dừng lại một ngày. Tại cùng ngoại đại sư câu thông về sau, tệ ấy dù thông qua xã Phở Ổng City bổ kẹ mẩn trung tâm truyền tống trang bị, cùng có dỗ nẹt học viện bên kia dựng lâm thời truyền tống điểm vị trí. Muốn truyền tống đi kỳ giờ lì ạ, tệ ấy rủ cùng nó giải thích một phen, vô luận là đối mới hình thái quan sát, vẫn là ưu tú hơn tài nguyên, đối với kỳ giờ lì ạ hiện trạng cùng bệnh của nó chứng, đều là vô cùng trọng yếu. Tệ ấy rủ cảm thấy, kỳ giờ lì ạ tuy nói bất hạnh, nhưng cũng là trong bất hạnh may mắn, nếu như nó là cái nào đó phổ thông huấn luyện ra bổ kẹ mẩn, hoặc là hoang dại bổ kẹ mẩn, coi như chứng bệnh lại kỳ quái, tiếp xúc đến nhiều như vậy nhân viên chuyên nghiệp chăm sóc, chiếu cố tỷ lệ cũng là phi thường tiểu nhân. Sinh ra ở Cổ Dô Nẹt học viện, từ ban đầu, kỳ giờ lì ạ kỳ thật liền đã coi như là so đại đa số bổ kẹ mẩn có ưu việt hơn điều kiện. Bây giờ, trở lại Cổ Dô Nẹt học viện cái nhà này, là kỳ giờ lì ạ tốt nhất thuộc về, mà lại từ đại sư nơi đó tệ ấy dù cũng nhận được tin tức, học viện phương sẽ vì kỳ giờ lì ạ chuẩn bị đạ sở tổn cũng tận khả năng nhằm vào kỳ giờ lì ạ tình huống tình hẹn nó tiến hóa. Thế lỗ, sờ sờ lưu luyến không rời kỳ giờ lì ạ, tệ ấy dù cười cười. Hắn mặc dù cũng nghĩ cùng đi kỳ giờ lì ạ cùng nhau trở về học viện, nhưng trừ cái đó ra, hắn còn có sự tình khác muốn làm. Đi vào rút giải quyết kỳ giờ lì ạ sự tình về sau, hắn cũng muốn đi chuẩn bị xuống mình sự tình. Trong thời gian này, hắn tạm thời sẽ không trở về xì nổi có dô nẹ học viện, dù sao lần này vì kỳ giờ lì ạ ra ngoài, không ai có thể cho hắn quy định học viên trở lại trường thời gian. Nếu như tệ ấy dù phải ở bên ngoài lưu lại, hiện ở đây, bằng vào tệ ấy rủ kiếm ra thanh danh cùng ở trong học viện cùng mấy vị lao sư, và đại sư quan hệ, quy định cũng hẳn là sẽ không như vậy chết tấm. Đem kỳ giờ lì ạ đưa tiễn về sau, tệ ấy rủ liền tạm thời không cách nào biết được tin tức của nó, điểm này tệ ấy rủ cũng làm chuẩn bị ở sau, liên hệ trong học viện đồng học MT, xin nhờ đối phương định kỳ cho hắn truyền đến kỳ giờ lì ạ số liệu. Có đối phương cái kia rõ ràng đại não miêu tả kỳ giờ lì ạ tình huống, tệ ấy rủ coi như không tại kỳ giờ lì ạ bên người, cũng có thể rất tốt biết được nó trước mắt tình huống. Hảo hảo phối hợp mọi người, tranh thủ sớm một chút tiến hóa. Không cần lo lắng, mỗi lần tiến hóa đều là sinh mệnh thăng hoa, sinh mệnh A. Thế nhưng là lớn nhất kỳ tích, coi như hiện tại còn không biết cái gì tuyệt chiêu, ai nào biết tiến hóa sau phong cảnh đâu. Coi như hay là không thể học được tuyệt chiêu. Phi, ngươi nhìn ta cái này miệng quá đen, mặc kệ kết quả như thế nào, đừng quên ta và ngươi nói những cái kia, bảo dưỡng tốt tiến hóa sau trên tay lưỡi đao. Vậy sẽ là ngươi tốt nhất vũ khí. Trước khi chia tay, kỳ giờ lì ạ cùng tệ ấy rủ đàm một đêm, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, lần này phân biệt, cả hai khả năng có cực thời gian dài sẽ không lại gặp mặt. Tệ ấy rủ cũng không biết mình việc cần phải làm có thể hay không thuận lợi, coi như thuận lợi, cũng cần tốn hao một đoạn thời gian rất dài. Xem. Lần này đi ra, hắn là tính toán tốt hành trình, cân nhắc trung cấp bồi dưỡng ra khảo hạch thời gian, cùng hô hình địa phương hoa lệ đại hình khánh điển tổ chức kỳ. Có thể gặp phải hai cái này đối với hắn trọng yếu hoạt động tổ chức thời gian, tệ ấy dù không có khả năng bỏ lỡ. Cho nên, hắn không thể không trở lại hồ hẹn, đến rụt một chuyến, đạt được huấn luyện ra thân phận, đối với tệ ấy dù cũng là niềm vui ngoài ý muốn, cái này khiến hắn lưu trình kế tiếp sẽ càng thêm nhanh gọn. Chúng ta làm ước định A. Nếu như ngươi có thể thành công tiến hóa, thời gian một năm, ta liền trở lại học viện, để án tạ gì ạ cùng ngươi đến một trận đối chiến. Tệ ấy dù cười. Cùng lúc ấy gian huấn luyện trung sở hỏa tờ lù gờ dọc, đối với kỳ giờ lì ạ là một cái khích lệ, hai cái huấn luyện trung tiểu đồng bọn, song phương khẳng định cũng đang mong đợi đến một trận sử thượng nhất đốt đối chiến. Còn có, coi như không thể tiến hóa, cũng không cần nản chí, ta sẽ đi đón ngươi, chúng ta một lần nữa trở về thỉnh cầu sạp di nạ hẻo tình hẹn, nếu như nàng không rút, chúng ta tìm lượt từng mảnh đại lục, đem những cái kia siêu năng lực giả đều tìm ra, xin nhờ bọn hắn đến trợ giúp chúng ta. Tại truyền tống đi kỳ giờ lì ạ một khắc này, hai người làm ước định, tệ ấy dù nhìn chằm chằm vào kỳ giờ lì ạ truyền tống đi, thâm thở một hơi thật dài. Chương 147, huấn luyện ra cuộc khởi. Đem kỳ giờ lì ạ đưa tiễn, tiêu chí lấy tệ ấy dù rụt hành trình triệt để kết thúc, bất quá rời đi rụt trước đó, tệ ấy dù lại tiến về mở tờ mùn một chuyến. Cầm khối kia thần bí vẫn thạch, tệ ấy dù kiên nhẫn khảo sát một phen, nhưng là không có đạt được thu hoạch gì chính là. Bị tỷ phật ly, an tạ gì ạ, mịt mạ ủ. Gờ dạo lì thơ, mang theo cái này bốn cái bộ kẻ mẩn, tệ ấy dù tại trở về thời điểm cũng thường xuyên sẽ cùng ven đường huấn luyện ra tiến hành đối chiến. Huấn luyện ra loại nghề nghiệp này, cơ hồ là trong đối chiến thành dài, chẳng qua nếu như còn chưa đạt tới một loại cấp độ, huấn luyện ra ngược lại là cái rất khổ bức chức nghiệp. Tệ ấy dù một đường tràn đầy cảm xúc, bởi vì đại bộ phận tiến hành đối chiến huấn luyện ra, đều sẽ cầm một chút tiền tài loại hình đồ vật làm tiền đặt cược, đối với mình có lòng tin huấn luyện ra. Dùng cái này làm vì mình thu nhập thêm. Đi vào ruột, tệ ấy dù tại kiến thức trong, cũng đột nhiên phát hiện một cái hiện tượng, cái kia chính là huấn luyện ra số lượng giống như biến nhiều. So với hắn 2 năm trước mới từ phạ lạt bổ tảo đi ra lúc, huấn luyện ra số lượng có rõ ràng tăng nhiều. Đi qua một phen giải, tệ ấy dù mới biết được Indigo League ban phát chính sách mới. Hủy bỏ duy nhất một lần mua sắm huấn luyện ra tư cách chế độ, phàm là có liên minh công dân hộ khẩu, đều có thể thông qua nộp thuế phương thức để hậu đại đạt được huấn luyện ra thân phận, hưởng có bổ kẹ mẩn trung tâm mấy phúc lợi ưu đãi, đồng thời không vừa lòng điều kiện gia đình, cũng có thể căn cứ gia đình thu nhập tình huống, tiến hành một loại trả góp phương thức, đến cung cấp huấn luyện ra số lượng tăng trưởng suất. Mà lại, điều kiện vậy mà hàng nhiều như vậy. Tệ ấy dù cảm thấy cái này tựa hồ biểu thị cái gì, so với 2 năm trước trở thành huấn luyện ra điều kiện, hiện tại rút địa phương mới ban phát chính sách, đơn giản giảm mạnh huấn luyện ra gánh vác. Không chỉ có như thế, ngay cả người mới học bổ kẹ mẩn, mỗi cái thành trấn, thành thị cũng cấp cho một nhóm quyền tiến cử, đến cho những cái kia đạt tới nhất định điều kiện hài tử phân phát người mới học bổ kẹ mẩn. Bất quá những điều kiện này, phần lớn tập trung ở tuổi tác, kiểm tra sức khỏe chỉ tiêu, tuổi tác càng nhỏ thân thể càng đồng hài tử, liền lại càng dễ đạt được người mới học bổ kẹ mẩn, huấn luyện ra tư cách. Ngược lại một chút kiến thức căn bản, bởi vì bổ kẹ mẩn bổ kẹ đẹp diện thế, không có quá nhiều yêu cầu. Hồ Hến cũng đã thực hành loại này biện pháp à trên đường đi, tệ ấy dù trầm tư không ngừng, theo loại này biện pháp thực hành, huấn luyện ra nhất định sẽ còn như tinh hỏa đồng dạng giấy lên liệu nguyên đại hỏa, càng ngày càng nhiều. Lúc trước, bởi vì trở thành huấn luyện ra điều kiện hà khắc, tăng thêm tầng dưới chốt huấn luyện ra không có cố định, ổn định thu nhập, chỉ có những cái kia xuất sắc, lao đạo chức nghiệp huấn luyện ra mới có thể lấy huấn luyện ra thân phận nuôi sống gia đình, dẫn đến cái nghề nghiệp này không phải người bình thường có thể chơi chuyện. Cho dù là thật sự có thiên phú tuổi trẻ huấn luyện ra, cũng lại bởi vì nội tình nguyên nhân kẹt tại nào đó cấp độ, chí ít tệ ấy dù thấy qua những cái kia tương đối ưu tú huấn luyện ra. Vô luận là Hóa Lầy, Cynthia, Sabrina, bọn gia hỏa này bối cảnh, có thể đều không phải là vô cùng đơn giản có thể nói rõ. Giống tệ ấy dù dạng này xuất thân có thể từng bước một kết bạn bọn hắn, đã tính rất khoa trương. Cho nên lúc trước, huấn luyện ra ra mặt tỷ lệ thực sự không cao, tăng thêm điều kiện hà khắc. Cơ hồ không có mấy cái gia đình nguyện ý đi để hài tử truy cầu huấn luyện ra cái nghề nghiệp này. Ngược lại từ cơ sở trường học sau khi tốt nghiệp, học một môn kỹ thuật, có một cái chân chính có thể xưng là kiếm tiền năng lực kỹ năng, hoặc là một chút lẻ ở tỷ dần thăng nhập trường cao đẳng, học tập một hệ liệt liên quan tới kinh tế, y lý dược, nghiên cứu khoa học. Những phương diện này nghiên cứu, mới là đại bộ phận gia đình trong mắt đứng đắn đường. So với huấn luyện ra loại này không chắc tương lai, liều tuổi trẻ, liều tư lịch, liều thiên phú chức nghiệp. Dám đem hải tử nhà mình hướng phương diện này bồi dưỡng, không phải tâm lớn, liền là có tuyệt đối tự tin. Đương nhiên, huấn luyện ra trình độ đến nhất định cấp độ, tại cái này bổ kẹ mần là chủ lưu thế giới, cố nhiên nhân loại mới là trước mắt xã hội chủ nhân, những cái kia phục vụ nhân loại phân loại xí nghiệp cũng có thể rất tốt phát triển, có liên tục không ngừng sức sống, nhưng dù ai cũng không cách nào phủ nhận. Công nghiệp, nông nghiệp, kinh tế, nghiên cứu khoa học, giải trí từng cái phương diện, bổ kẹ mần đều có không thể thay thế tác dụng. Một nhà đạo quán hưởng thụ phụ cấp, tuyệt đối không thua gì một ít chức nghiệp bên trong nhân tài, thậm chí tứ thiên vương loại này nhân vật công chúng cấp độ, so với cái kia đang hồng diễn viên, minh tinh càng nhận mọi người truy phủng. Trừ cái đó ra, một cái thực lực không tệ huấn luyện ra, vô luận là tuyển chọn gia nhập một chút đoàn đội, giải quyết cá biệt từ bổ kẹ mẩn tạo thành phiền phức, hoặc là dù cho tiến vào cảnh sát hệ thống, đều so trực tiếp thi vào trường cảnh sát nhận coi trọng muốn bao nhiêu. Nhưng là, vẫn là tỷ lệ vấn đề. Có thể đạt tới loại này được coi trọng, có thể đem huấn luyện ra năng lực làm thành thạo một nghề người, trong 100 người, có thể có mấy cái liền vận hạnh. Những người khác, trừ gà mờ huấn luyện ra thân phận, không có một cái nào nuôi sống gia đình kỹ năng, lẫn vào không phải một cái thảm chữ có thể hình dung, loại người này, không sai biệt lắm liền là huấn luyện ra trong cạnh tranh kẻ thất bại. Đương nhiên, nếu như có tuổi trẻ ưu thế, đang huấn luyện ra trên con đường này chuyển hình cũng không phải là không thể làm. Phát hiện mình đang huấn luyện ra con đường này thực sự đi không đi xuống về sau, vô luận là làm cái đầu bếp, thợ làm tóc, rời gạch công. Chỉ cần chịu học tập, thậm chí tại khác lĩnh vực làm đến ưu tú, đỉnh tiêm, kỳ thật cũng chưa chắc lại so với huấn luyện ra kém. 360 đi. Được Giang Lưu Nhân. Chí ít tệ ấy dù cảm thấy, giống những cái kia lũng đoạn các loại ngành nghề thương nhân, các sĩ nghiệp ra, liền không nhất định là huấn luyện ra xuất thân, nhưng không có cái nào huấn luyện ra, cho dù là tứ thiên vương. Dám nói mình lẫn vào so với bọn hắn tốt. Cho nên, vì có thể bảo chứng bản thân ấm no, không bị chết đói. Đến nhất định tuổi tác, còn kiên trì huấn luyện ra con đường này, không thể nói là sai, nhưng cũng không phải là sáng suốt. Kỳ ngộ tại người, mỗi người cũng khác nhau. Bất quá thi đấu lệ dưới, huấn luyện ra cái quần thể này vẫn là khuynh hướng trẻ trung hóa, lấy 10 tuổi pháp định trưởng thành làm cơ chuẩn, nổi lên mười mấy tuổi không giống nhau. Về phần tuổi tác càng lớn huấn luyện ra, đại đa số liền là loại kia lấy huấn luyện ra vì kiếm tiền năng lực chức nghiệp huấn luyện ra hoặc là đến thể nghiệm huấn luyện ra có tiền ra hỏa. Tệ ấy dù lúc này suy nghĩ dừng lại tại bờ lưu phủ gì bên kia, Indigo Lead cái này chính sách mới, để kế hoạch của hắn nhẹ nhõm không ít. Trở thành huấn luyện ra điều kiện hàng đê, đối với toàn thế giới, mỗi một phiến đại lục hải tử, hướng tới huấn luyện ra người trẻ tuổi, đều là một cái tin mừng. Mặc dù huấn luyện ra rất khó ra mặt, đứng ở tầng cao nhất vị trí, nhưng dù sao cũng là thế giới này chủ lưu, huy hoàng nhất, lộ ra ánh sáng độ cao nhất chức nghiệp, từ nhỏ nhìn xem huấn luyện ra tranh tài lớn lên, lại có mấy cái thiếu niên thiếu nữ sẽ không xảy ra ra trở thành huấn luyện ra ý nghĩ. Đối với những hải tử kia tới nói, nuôi sống gia đình còn quá xa xôi, huấn luyện ra đối với bọn hắn, càng giống là một loại thể nghiệm, một loại truy cầu cùng mộng tưởng, tệ ấy dù cảm thấy, tựa như trên địa cầu sơ trung, cao trung những kinh nghiệm này, không có những kinh nghiệm này, nhân sinh nói đến tổng giống thiếu chút gì, có một ít tiếc nuối. Có chút xí nghiệp, cũng ưa thích những cái kia đang huấn luyện ra con đường này thể hiện ra tài tình nhân mới, cái này cũng gián tiếp phản ứng người trong cuộc năng lực. Cho nên theo liên minh chính sách nới lỏng, để tệ ấy dù người được một kia toàn dân huấn luyện ra hương vị. Đây vẫn chỉ là tân chính vừa mới ban bố, có lẽ đến tiếp sau còn sẽ có mới biện pháp, về phần cái này phía sau thâm ý. Tệ ấy dù không phải cái gì học giả, nhà bình luận loại hình, hắn cũng không muốn đi truy đến cùng. Chỉ ít trước mắt xem ra, cái này biện pháp, đối với phần lớn gia đình bình thường có lợi. Huống chi liền tệ ấy dù nhận biết, trước mắt ngay cả Ars đều còn chưa trở thành huấn luyện gia, khoảng cách trong nguyên tắc huấn luyện gia huy hoàng thời kỳ. Khả năng còn cần mấy năm phát triển. Lời như vậy, còn bất lực gánh chịu huấn luyện ra điều kiện người, lập tức liền thu nhỏ đến những kia tuổi tác tương đối nhỏ, không có thu nhập cô nhi trên thân. Cũng chính là, giống bờ lưu phủ di loại tồn tại này. Chương 148, tốt nhất thời đại. Dù cho phúc lợi lại nhiều, một đứa cô nhi, cũng căn bản là không có cách tiếp nhận huấn luyện ra mang đến gánh vác. Trừ phi, là giống tệ ấy dù dạng này dị số. Thời đại thủy triều đã đập vang. Đặt trước trở lại hồ hền du thuyền về sau, tệ ấy dù hơi kinh ngạc. Huấn luyện ra số lượng tăng nhiều, hắn đã tiếp nhận sự thật này, chẳng qua nếu như rụt còn tụ tập một đống, nhìn từ từng cái đại lục đường xa mà đến huấn luyện ra, vậy liền rất kỳ quái. Từ đối phương bổ kẹ mẩn, phục sức, tệ ấy rủ đều nhìn ra cùng rụt hoàn toàn khác biệt phong cách. Bằng hữu, nhìn trước mắt cười tủm tỉm thiếu niên, tệ ấy rủ lông mày nhíu lại. Ai tới? Lộng lây phục sức, giống như đã từng quen biết khuôn mặt, ra hỏa này. Không phải hắn tòng thần áo lúc đến. Đụng phải cái kia cùng hắn giao dịch phỉ dở sở tổn thiếu gia nhà giàu mà. Là ngươi a, bằng hữu. Tệ ấy dù cũng cười tủm tỉm. Có thể lần nữa đụng phải đối phương, cũng là một cái duyên phận đi. Nói đến, còn không biết bằng hữu ngươi xưng hô như thế nào đâu. Ha ha ha. Thiếu gia nhà giàu không quang bụng, cười nói. Ta gọi nì tật gơ lọ gì, sinh ra ở rút địa phương, bất quá không phải ở bên kia lớn lên. Cái này nì tật gơ lọ gì dáng người hơi mập, cho người ta cảm giác rất thân hòa. Tệ ấy rủ trả lời, tệ ấy rủ, rụt người, giống như ngươi, bất quá không phải tại rụt lớn lên. Nói xong, hai người cười cười, quan hệ càng kéo gần một chút. Không nghĩ tới a, ở chỗ này còn có thể lại đụng phải ngươi. Thiếu gia nhà giàu nì tật gơ lò gì nói. Hoàn toàn chính xác rất khéo. Tệ ấy rủ nói, thế nào, đến rụt sự tình làm xong a, chuẩn bị đi trở về. Ngạch nì tật gơ lò gì rõ ràng sững sờ dưới. Không phải a, chẳng lẽ ngươi không biết a? Biết cái gì? Tệ ấy dù sững sờ. Không thể nào, hẳn là ngươi tới nơi này không là chuẩn bị ngồi tiến về Indigo tợ lệ tì ồ à. Nì tật gơ lò gì một mặt hồ nghi, bất quá lập tức liền thoải mái, lấy tệ ấy dù ở độ tuổi này, có lẽ đối với loại chuyện này sẽ không quá quan tâm. Mặc dù cái này liên quan đến rất nhiều thế lực quấn quýt nhau xen lẫn quan hệ phức tạp, nhưng trừ những cái kia thời khắc chú ý bổ kẹ mẩn liên minh cuồng nhiệt huấn luyện ra, cũng chỉ còn lại có một chút liên lụy đến tương quan xí nghiệp mới có thể chú ý. Chuyện này đã không phải là bí mật. Hiện tại đã sớm huyên náo xôn xao, ta còn tưởng rằng ngươi cũng là muốn tiến về Indigo tờ lệ tỷ ấu đâu. Nì tật gơ lò gì cười cười, xem ra tệ ấy dù là thật không biết rõ tình hình, bất quá cái này không trở ngại hắn tiếp xuống giải thích. Chỉ cần có chút đề cập, đối phương liền minh bạch. Ngươi biết Long Sứ Giả người này a? Long Sứ Giả. Nghe được cái này trung nhị xưng hô, tệ ấy dù phản ứng một cái, mới tỉnh hồn lại. Long Sứ Giả, lạn sờ. Không sai. Liền là hắn, vợ lệch sổn City lạn sờ. Nâng lên người này, nì tật gờ lò gì thần bí cười cười, hắn lập tức sẽ khiêu chiến quan quân ghế. Nếu như thành công, rất có thể trở thành sử thượng trẻ tuổi nhất tứ thiên vương quan quân. Bây giờ tại Indigo tờ lệ tỷ ổ, đã tụ tập vô số đến từ các địa phương lữ nhân, huấn luyện ra, truyền thông, thế lực. Nhanh như vậy tệ ấy rủ trong lòng khẽ giật mình, đi vào rút, một lòng đầu nhập tại dàn sự tình bên trên, đối chuyện ngoại giới hoàn toàn chính xác thiếu điểm chú ý. Lạn sợ là quan quân, cái này, tệ ấy rủ sớm đã biết, nhưng cân nhắc đến cùng nguyên tắc trên lệnh thời gian dị, lạn sợ là lúc nào trở thành quan quân hắn không rõ ràng. Khó trách long trọng như vậy tệ ấy rủ đạo, một cái quan quân ghế, tựa hồ để rụt phong vân tụ hội. Không, mới không phải đơn giản như vậy. Nhi tật gơ lò gì vội vàng nói. Nếu như chỉ là quan quân, còn sẽ không khiến cho như thế lớn doanh động, mấu chốt là lạn sở tuổi tác không lớn, đồng thời biểu hiện ra lớn vô cùng đoạt giải quán quân hy vọng, còn có. Rút, dô ở tô ở vào tổ kẻ mẩn trụ sở liên minh, Indigo tợ lệ tỷ ô bên trong phạm vi quản hạt, Indigo lít quan quân so với cái khác mấy cái địa khu quan quân đến nhận coi trọng sẽ còn cao hơn một chút. Lại có, lạn sở bản nhân, đã sớm đánh xuống lớn vô cùng danh khí, thân là một tên huấn luyện gia đồng thời, vẫn là một tên kiểm sát trưởng. Tại quá khứ, hắn tiêu diệt phi pháp tổ chức, bang trợ qua thế lực nhiều vô số kể, tại rụt rồ ở tổ phiến đại lục này, hắn cũng sớm đã trở thành một đời mới huấn luyện gia đại biểu, danh vọng cao đáng sợ. Cho nên, không phải một cái quan quân khiêu chiến thi đấu, cho dù là trong nhà, cũng là có thể nhìn trực tiếp, hoàn toàn không cần thiết đường xa mà tới. Tệ ấy dù gật gật đầu, dù sao cũng phải tới nói, liền là lạn sở thân phận, hình tượng có đại biểu tính tác dụng, nhận rất cao coi trọng. Nguyên lai là dạng này. Chắc không được đâu. Tệ ấy rủ cười khổ, xem ra hắn là không có may mắn được thấy, đã đặt trước trở lại hồ hền vé tàu, xem ra là không cách nào làm hiện trường người xem, huống chi cuộc thi đấu này vé vào cửa. Nghĩ đến cũng không phải tùy tiện có thể thu vào tay. Đáng tiếc. Bất quá đồng thời, tệ ấy rủ cũng chú ý tới, lạn sở nếu như trở thành quan quân, tựa hồ được xưng là trẻ tuổi nhất quan quân. Ở thời điểm này, Tứ Thiên Vương, quan quân còn tại thế hệ trước huấn luyện ra khống chế dưới, lạn sở trở thành quan quân về sau. Tại trong vài năm, xin thì ạ hẳn là sẽ túm lấy trẻ tuổi nhất cái danh xưng này, tiếp nhận xì nổi vinh dự cao nhất. Ngay sau đó, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Tứ Thiên Vương sẽ gần một bước trẻ trung hóa. Tốt nhất thời đại. Tệ ấy rủ trong lòng thầm nghĩ. Theo huấn luyện gia quật khởi, phúc lợi tăng nhiều, tăng thêm tiền nhân tích lũy kinh nghiệm, tuổi trẻ huấn luyện gia cơ hội trưởng thành càng ngày càng nhiều. Lạn sơ, hoa lời, xin thì ạ. Còn có tệ ấy rủ người không biết, tiếp xuống huấn luyện gia tương lai. Rất có thể sẽ chạy đến thế hệ tuổi trẻ trên bờ vai. Lạn sơ đoạt giải quán quân tiếng hô rất cao. Thật hy vọng hắn có thể thuận lợi đoạt giải quán quân đi, ta thế nhưng là đem một năm tiền tiêu vặt toàn ép ở trên người hắn. Nhi tật gờ lò gì trong tươi cười trộn lẫn lấy khẩn trương cùng chờ mong, một năm tiền tiêu vặt ném đến cửa quan trung, hắn cũng là hạ quyết tâm rất lớn. Chỉ bất quá, tệ ấy rủ phản ứng hiển nhiên nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cái gì tệ ấy rủ trừng to mắt, trong đầu ông một tiếng. Cực. Đúng vậy a. Loại này bốn cấp thiên vương khiêu chiến thi đấu, khẳng định có chính thức ném màu A. Mình rốt cuộc bỏ lỡ cái gì? Cái kia. Thông đạo quan bế A. Tệ ấy rủ ô lì vì ợt mở miệng, bất quá đáp án để hắn khóc không ra nước mắt, không tới phiên hắn, coi như biết lạn sở có thể trở thành quan quân, cũng bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Kiếm chuyện tiền bạc cách hắn đi xa. Không. Còn có cơ hội, cái này không tính là gì. Dùng sức để cho mình tỉnh táo lại, liền bản thân tư tàng tới nói căn bản không có bao nhiêu tiền. Coi như toàn để lên cũng sẽ không kiếm nhiều ít, bỏ lỡ lần này không đáng tiếc nuối, cũng coi là cho mình gõ cái cảnh báo. Còn có xin thi A một lần kia, cái kia văn cược, ta muốn chơi cái lớn. Tệ ấy rủ sờ sờ bản thân túi, nhìn xem nhỉ tật gờ lọ gì, vội ho một tiếng. Ta cảm thấy lạn sở chiến thắng tỷ lệ rất lớn, tóm lại trước ở chỗ này chúc mừng người thắng lợi trở về. Đa tạ nhỉ tật gờ lọ gì nheo lại mắt cười lên, dễ nghe lời nói ai cũng thích nghe. Hai người hành trình không giống nhau. Cùng một chỗ kề vai sát cánh nói chuyện tào lao một hồi về sau, không thể tránh khỏi tách ra. Không quá độ chuyện này, ngược lại là cho tệ ấy dù một cái nhắc nhở, nguyên tắc trọng muốn đại nhân vật đã bắt đầu nhao nhao biểu diễn. Xem ra dùng không bao lâu, huấn luyện ra liền sẽ hình thành thủy triều, xuất hiện tại mỗi một cái góc, giống lạn sơ dạng này đại biểu tính nhân vật xuất hiện, tất nhiên sẽ lung lấy được một đám fan hâm mộ, người sùng bái, khi đó cũng đồng dạng sẽ kéo theo huấn luyện ra sản nghiệp đồng bộ phát triển. Có ý tứ rồi. Trước hết để các ngươi trước phong quang một cái đi. Ta sau đó liền đến. Tệ ấy rủ tâm tình phân chấn, hướng phía du thuyền phương hướng đi đến, có hắn dạng này một cái dị số, lịch sử bánh răng khẳng định sẽ hướng phương hướng khác nhau triển khai. Chương 149, Hạ bị tạt City bồi dưỡng ra môn. Ba ngày sau sáng sớm, tệ ấy rủ lúc trước hướng hồ hền địa phương hạ bị tạt City du thuyền trên dưới thuyền, tại gần ba ngày trên biển lữ trình, tệ ấy rủ không có cho tổ kẹ mẩn nhóm tiến hành huấn luyện, cho nên trong ba ngày hắn nghỉ ngơi rất khá, tinh thần sung mãn, sức sống mười phần. Bốn cái bổ kẹ mẩn đạt được khó được thời gian nghỉ ngơi, cũng đều buông lỏng cái kia kéo căng tiếng lỏng, để cho mình an nhàn một hồi. Ngài tốt, hoan nghênh đi vào Hạ Bi Tạt City. Hoan nghênh âm thanh từ du thuyền chính thức nhân viên phục vụ bên kia truyền ra, xuống thuyền những khách nhân mang theo mỉm cười, cười ha hả hướng phía chỉ dẫn phương hướng đi ra bến cảng. Phiền phức cho ta cầm một phần báo chí. Màu trà tóc ngắn bóng người đưa tay tiếp nhận, ánh mắt tại trên báo chí tùy ý quét vài lần. Trung cấp bồi dưỡng ra khảo hạch sắp đến, Hạ Bỉ Tạt City cũng náo nhiệt lên. Mặc dù không bằng Indigo tợ lệ tỷ ô bên kia quan quân khiêu chiến thi đấu nóng nảy, nhưng đối với bồi dưỡng ra cái vòng này, cũng là một cái đáng giá chú ý thời gian. Trung cấp bồi dưỡng ra, cũng không giống như sơ cấp bồi dưỡng ra đơn giản như vậy. Học giả, nghiên cứu viên, giáo sư, những nghề nghiệp này trong tương đối xuất sắc, bồi dưỡng ra phát triển đến hiện nay trình độ này, đã coi như là đại bộ phận tinh linh nghiên cứu tính nghề nghiệp cơ sở ngành học. Nếu như nói sơ cấp bồi dưỡng ra là cao trung kiến thức căn bản, như vậy trung cấp bồi dưỡng ra tri thức liền là loại kia xảo trá, xâm nhập, là nghĩ tặc cân điểm cao, ghê tởm nhất cái kia một bộ phận nan đề. Trung cấp bồi dưỡng ra, đã có thể có cố định thu nhập, mặc dù không nói có thể mỗi ngày thịt cá, nhưng ít ra sẽ không ủy khuất đến bản thân, có thể nuôi sống gia đình. Mà lại, một tên ưu tú huấn luyện ra, tất nhiên là một vị xuất sắc bồi dưỡng ra. Bất quá trái lại, một tên ưu tú bồi dưỡng ra, liền chưa chắc là xuất sắc huấn luyện ra. Nói thật, tệ ấy rủ tới tham gia trung cấp bồi dưỡng ra khảo hạch vẫn có chút thấp thỏm, dù sao hắn cách sơ cấp khảo hạch thời gian, mới đi qua ngắn ngủi 2 năm. 12 tuổi. Ngay cả sơ cấp bồi dưỡng ra bình quân tuổi tác cũng chưa tới. Thiên tài thiếu nữ bồi dưỡng ra sủ gì xác nhận đến Hạ Bi Tạt City. Kinh. Này giới nghe nói có 5 tên rổ ỉ đồng thời tham gia. Dự đoán lần khảo hạch này có khả năng nhất thập đại đệ mục. Rổ ở tổ chứ danh cao cấp bồi dưỡng ra cột tiên sinh đệ tử lập xuống quan quân tuyên ngôn. Cầm báo chí, tê ấy rủ từng cái nhìn lên gần đây Hạ Bỉ Tạt City lôi cuốn chủ đề. Theo khảo hạch tới gần, đủ loại thân phận sơ cấp bồi dưỡng ra cũng hội tụ đến Hạ Bỉ Tạt City. Ở trong đó, có muốn thu hoạch được bồi dưỡng ra thân phận nhờ vào đó đạt được một phần công việc ổn định. Có muốn nghiệm chứng hạ bản thân bồi dưỡng trình độ, đến thu hoạch được cao hơn vinh dự. Cũng có thuần túy bồi dưỡng kẻ yêu thích, vì nhiều tư nguyên hơn, càng thâm nhập nghiên cứu không ngừng phấn đấu. Ta sẽ không cũng bị đăng lên đi bỗng nhiên thận trọng quan sát bốn phía, tệ ấy rủ ý đồ tìm ra chụp lén đội chó săn, bất quá tạm thời còn không có gì phát hiện. Bất quá tệ ấy rủ vừa bước vào Hạ Bỉ Tạt City, coi như bại lộ, cũng không nên sẽ nhanh như vậy. Cùng sơ cấp bồi dưỡng ra khảo hạch khác biệt, trung cấp bồi dưỡng ra khảo hạch người dự thi đã là tầng tầng tuyển bạt ra tinh anh. Có sơ cấp bồi dưỡng ra nội tình, tham dự trung cấp bồi dưỡng ra khảo hạch, thành tích lại kém cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đây cũng là xem vận khí một trận khảo hạch, nếu như thành tích hàng đầu, đạt tới phân chia tỷ lệ phần trăm, liền có thể thu hoạch được trung cấp bồi dưỡng ra xưng hô. Nếu như vận khí không tốt, vừa vặn gặp được một đám lợi hại cùng giới bồi dưỡng ra. Coi như thật có trung cấp bồi dưỡng ra trình độ, cũng chỉ có thể bất hạnh chờ đợi một giới khảo hạch. Cho nên đại bộ phận sơ cấp bồi dưỡng ra muốn tấn thăng xưng hô, cũng là rất khảo nghiệm kiên nhẫn cùng vật khí, đây cũng là đại bộ phận trung cấp bồi dưỡng ra tuổi tác sẽ không quá tiểu nhân nguyên nhân. Cynthia 14 tuổi cũng đã là trung cấp bồi dưỡng ra. Bất quá cái này cũng đã là cực hạn. Tệ ấy dù âm thầm cô, là một tên huấn luyện ra, có trung cấp bồi dưỡng ra trình độ đã là một cái đỉnh phong. Trung cấp bồi dưỡng ra các phương diện tố chất, đã hoàn toàn có thể ứng phó bồi dưỡng các loại bộ kẹ mẩn, tiến hành nhiều loại khẩn cấp biện pháp. Về phần càng đi lên, đã không phải là không lấy bồi dưỡng ra sự nghiệp vì chuyên công nhân đi gần một bước nghiên cứu. Cao cấp bồi dưỡng ra, đã không phải là đơn thuần bồi dưỡng ra, loại này danh hiệu, càng giống là đối một tên bồi dưỡng ra tại nào đó một lĩnh vực khẳng định. Cao cấp bồi dưỡng ra, không còn chiếu cố bồi dưỡng ra các loại kỹ năng, chuyên công. Thậm chí có thật nhiều cao cấp trở lên bồi dưỡng ra, thu hoạch được giáo sư, đại sư các loại xưng hô. Nếu như tệ ấy rủ thu hoạch được trung cấp bồi dưỡng ra xưng hô về sau, muốn lần nữa đi lên phát triển. Vậy thì không phải là đơn thuần học tập có thể làm được, cao cấp bồi dưỡng ra, tất nhiên có thuộc về mình sáng tạo, phát hiện tri thức, bản thân bí kíp. Thậm chí đến đỉnh cấp bồi dưỡng ra. Cái kia là thành quả nghiên cứu nhất định phải có phi thường cao hàm kim lượng mới có thể. Hạ Bỉ Tạt City. Bồi dưỡng ra đồ thư quán. Mượn đọc một tuần. Tệ ấy dù đưa qua sơ cấp bồi dưỡng ra bằng chứng, đi vào tầng thứ nhất đại sảnh trước quầy. Lần nữa đi vào bồi dưỡng ra đồ thư quán. Tệ ấy dù mục đích tính không có lần thứ nhất như vậy minh xác. Lần thứ nhất là muốn tìm kiếm bang trợ sở họa tợ lũ thành trường đích thanh em loại tuyệt chiêu muốn tích mấy thư tịch. Mà lần này thì là muốn chẳng có mục đích vượt qua mấy ngày nay, còn thừa lại mấy ngày mới là khảo hạch lúc bắt đầu ở giữa. Chỗ ở có bộ kẹ mẩn trung tâm, cho hết thời gian đồng thời lâm thời ôn tập một cái địa phương có bồi dưỡng ra đồ thư quán, xem như cho người tham gia khảo hạch nhóm một cái an nhàn chuẩn bị kiểm tra hoàn cảnh. Xin chú ý yên tĩnh. Đăng ký nhân viên chăm chú căn dặn dưới, Tề Ây Dù bất đắc dĩ sợ sợ vai, tỏ ra là đã hiểu, mặc dù đồ thư quán diện tích rất lớn, nhưng ở loại này khảo hạch giờ cao điểm, cho dù là phổ thông cư dân cũng bị hạn chế nhân số, mục đích đúng là cho chuẩn bị kiểm tra người tham gia khảo hạch một cái an nhàn hoàn cảnh. Trực tiếp đi đến tầng thứ 3, Tề Ây Dù bước chân rất nhẹ, tại trải qua thời điểm, tùy tiện liếc một chút liền có thể nhìn thấy ngồi ở một bên chăm chú xem người, từng cái tuổi tác đều có. Tề Ây Dù cân nhắc, vẫn là quyết định nhìn một chút bản thân yếu kém khâu, hộ lý, thương thế xử lý, mỹ dùng các loại. Về phần định hướng dạy học tuyệt chiêu, bộ kệ mẩn đồ ăn chế tác một hệ liệt kỹ năng, xem như Tề Ây Dù trước mắt tương đối có ưu thế. Nếu như là dùn tên kia, hẳn là có thể rất có nắm chắc thông qua khảo hạch ra. Theo tay cầm lên một bản liên quan tới chữa bệnh thư tịch, Tề Ây Dù nhớ tới rổ ý dùn, đối phương còn chưa tới tham gia trung cấp bồi dưỡng ra khảo hạch. Cùng Tề Ây Dù khác biệt, đối phương là căn bản không nóng nảy, không thèm để ý cái chức vị này, đã trầm mê ở cắt lốt địa phương sinh thái nghiên cứu, nghe nói còn gia nhập một cái nghiên cứu đoàn đội, cả ngày đông chạy tây chạy, trôi qua rất là phong phú, trong lúc đó bang trợ vô số bộ kẻ mẩn. Không có thời gian làm Tề Ây Dù đạt được câu trả lời này thời điểm, căn bản là không có cách tưởng tượng đây là một cái sơ cấp bồi dưỡng ra đối cao hơn xưng hô thái độ. Cũng không biết, gia hỏa kia thế nào nghĩ đến rủn, Tề Ây Dù liền không khỏi nghĩ đến loa lời. Đối phương không chỉ có chế bá hồ ên địa phương hoa lệ đại hình khánh điện, còn theo thứ tự lũng lấy được mấy cái có được bổ kẹ mẩn còn nẹt thi đấu sự tình vinh dự cao nhất. Cho tới bây giờ 2 năm trôi qua, hoa lệ nghiễm nhiên có bổ kẹ mẩn còn nẹt đệ nhất nhân xưng hô. So sánh chỉ có một cái băng gấm huân chương Tề Ây Dù, hai người tại hiệp điều ra bên trên chênh lệch đã càng lúc càng lớn. Chương 150, đột phát tình huống. Cứ như vậy, Tề Ây Dù một đầu đâm vào hạ bỉ tạt City bồi dưỡng ra đồ thư quán. Dùng còn sót lại không nhiều thời giờ tiến đến lúc ôn tập một cái tri thức. Theo khảo hạch thời gian tới gần, tụ đến bồi dưỡng ra cũng càng ngày càng nhiều. Đối với đông đảo sơ cấp bồi dưỡng ra, đây cơ hồ là quyết định vận mệnh một khắc. Nếu như xuất thân phổ thông, càng trẻ trung cấp bồi dưỡng ra, nhận coi trọng liền sẽ càng nhiều. Một vị hơn 10 tuổi trung cấp bồi dưỡng ra, có thể sẽ bị những cái kia cùng bộ kẹ mẩn có liên quan đại tập đoàn đào đi, tiến hành bồi dưỡng. Mà một vị lao ra ra tuổi tác trung cấp bồi dưỡng ra, đoán chừng cũng chỉ còn lại có xây dựng chăn nuôi phòng mấy không nhiều mấy đầu đường có thể chọn. Cho nên Tề Ây Dù dù cho không có bao nhiêu lòng tin vượt qua hắn tuổi của hắn đoạn khác biệt người dự thi, nhưng vì kết quả tốt hơn, cũng không hề từ bỏ một cơ hội này, đến tiến hành một lần nếm thử. Rốt cuộc tìm được. Tề Ây Dù khỏe miệng kéo qua mỉm cười, nhẹ nhàng từ một đống thư tịch trong kéo qua một bản thật mỏng vỏ đen sách, sau đó dùng tay lật ra tờ thứ nhất. Đã báo danh xong. Đến tìm kiếm một chút bản thân cảm thấy hứng thú thư tịch. Xem như Tề Ây Dù vì số không nhiều hứng thú. Thời gian một chút xíu trôi qua, sắc trời dần tối về sau, Tề Ây Dù liền sẽ rời đi đồ thư quán, đi vào tổ kẹ mẩn trung tâm nghỉ ngơi. Cùng đồ thư quán hoàn cảnh khác biệt, hai cái địa phương đều tụ tập rất nhiều đến đây khảo hạch bồi dưỡng ra, bất quá đồ thư quán bên kia, tất cả mọi người là các nhìn các, không dám lớn tiếng làm ra động tĩnh, để tránh quấy rầy đến người khác. Mặc dù đều là sơ cấp bồi dưỡng ra, nhưng chỉ cần là loại này bao hàm nội dung phức tạp chức nghiệp, tất nhiên sẽ xuất hiện thiên về điểm khác biệt tình huống. Mỗi cái bồi dưỡng ra đều có mình am hiểu lĩnh vực, giống Tề Ây Dù, bởi vì đủ loại kinh lịch nguyên nhân, hắn liền am hiểu bồi dưỡng bộ kệ mẩn hợp lý gở giật cùng nhằm vào bộ kệ mẩn các loại tuyệt chiêu tiến hành phân tích huấn luyện. Mà đại đa số bồi dưỡng ra thì sẽ không giống Tề Ây Dù dạng này, rất nhiều hiệp điều ra cũng tốt, bồi dưỡng ra cũng tốt, hơn phân nửa là không thích đối chiến, lại yêu thích cùng bộ kệ mẩn chung đụng cái loại cảm giác này, mới tuyển chọn con đường khác. Giống Tề Ây Dù dạng này khuynh hướng huấn luyện ra bồi dưỡng ra, kỳ thật số lượng không nhiều. Thế là, tại bộ kẻ mẩn trung tâm, sẽ xuất hiện dạng này một loại hiện tượng, một đám người vây tại một chỗ, có tranh chấp diện mục đỏ lên, con mắt trợn tròn, nước bọt theo biện luận không ngừng bay múa. Có vây quanh ở một đống, chăm chú nghe một người chậm rãi tự thuật, trên mặt khâm phục. Tề Ây Dù chú ý nữ hải kia thật lâu. Người của đối phương khí tựa hồ rất cao, mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng rất thụ những này bồi dưỡng ra tôn sùng. Cái kia là một cái có một đầu màu xanh sẫm mái tóc thiếu nữ, tuổi tác cùng Tề Ây Dù đồng dạng, cùng đại bộ phận bồi dưỡng ra không hợp nhau, ở vào hơn 10 tuổi ở độ tuổi này. Tề Ây Dù nhớ kỹ, nàng giống như bị người gọi là Suzy. Phi thường am hiểu làm dịu tổ kẹ mần mệt nhọc, áp lực, có nhân để nàng hỗ trợ cho tổ kẹ mần làm xuống xoa bóp về sau. Về sau cả ngày, tổ kẹ mần đều ở vào một cái rất không tệ trạng thái. Rất lợi hại thủ pháp. Tệ ấy dù cũng nhìn qua nàng xoa bóp, đối phương cũng không có keo kiệt, sẽ chỉ bảo một chút cơ sở thủ pháp chia sẻ cho đám người, nhưng có thể làm được đối phương loại trình độ đó, không có một cái nào. Cái này cũng rất bình thường, người nào sẽ tùy tiện liền đem lá bài tẩy của mình toàn bộ bạo lộ ra, lại có thể vô tư toàn bộ giáo sư, có thể cùng phần lớn người như thế thân hòa giao lưu, nhận như thế tôn sùng, cái này sủ gì đã rất lợi hại. Chỉ bằng đối phương như thế một tay. Nếu như đơn thuần bồi dưỡng ra kiếm tiền năng lực, tệ ấy dù cũng không bằng đối phương. Hắn sẽ cơ sở, người ta cũng đã biết, mà lại đối phương cái kia đặc biệt thủ pháp đấm bóp, mặc kệ là tự mình tìm tòi vẫn là có người dạy bảo, đối tự thân năng lực cùng châm đối khác biệt bổ kẹ mẩn xử lý, cũng đều là một cái đại học vấn. So sánh cái khác bồi dưỡng ra, cái này sủ gì trên thân đã có cao cấp bồi dưỡng ra ảnh tử, bởi vì nàng giờ phút này sớm liền tìm ra bản thân cường hạng, chuyên công, cũng làm được như thế ưu tú. Mà lại, vì bổ kẹ mẩn làm dịu áp lực loại chuyện này, đại bộ phận là kẻ có tiền làm. Tăng thêm cái này sủ gì là cái mỹ nhân bại hoại, tệ ấy dù nhảm chán thở dài. Không có dính dấp tiến cái khác bồi dưỡng ra vòng quan hệ, tệ ấy dù ngồi vào một chỗ, dựa vào đi, không biết vì cái gì, hắn buổi chiều liền có một loại cảm giác mệt mỏi, rất mệt mỏi, muốn lẳng lặng ngốc một hồi. Bất quá không có ngồi bao lâu thời gian, hắn liền từ bỏ, quá ổn, đối với một cái ưa thích an tĩnh người, loại này không khi đơn giản liền là dậy vò cùng tàn phá. Đứng dậy tệ ấy dù, lười nhác duỗi người một cái. Hướng phía gian phòng bên trong đi đến, bất quá theo một đạo tiếng đàm luận tiến lọt vào trong tai, hắn bỗng nhiên dừng bước, sắc mặt phát sinh biến hóa rất nhỏ. Phạ Lạt Bồ Tảo. Một cái vắng vẻ nông nghiệp tiểu trấn, dân phong thuần phác. Đại đa số cư dân lấy cải thực thu hoạch mà sống, miễn cưỡng tự cấp tự túc. Bất quá những ngày gần đây theo mở tờ chìm nỉ khai phát, muốn ở đây thành lập liên thông những thành thị khác xe cáp, nơi này từ vắng vẻ trong chậm rãi đi tới. Huấn luyện gia tăng nhiều. Hết thể có thể lợi dụng giã ngoại tài nguyên đều là huấn luyện ra chất dinh dưỡng, cho nên mở tờ chìm nỉ cuối cùng vẫn là đi đến bị khai thác vận mệnh. Đôi này bổ kẹ mẩn chưa chắc là chuyện tốt, đại bộ phận nhân loại cùng bổ kẹ mẩn mâu thuẫn cũng là bởi vậy sinh ra, nhiều khi nhân loại tiến bộ đều cần xây dựng ở sự vật khác hy sinh bên trên, đạo lý này hằng cổ không thay đổi. Nếu quả như thật có một loại hài hòa phát triển xã hội, ngược lại sẽ cho người ta một loại không chân thực cảm thụ. Đối bổ kẹ mẩn nơi ở tạo thành phá hư là không thể tránh khỏi. Bất quá đối với Phạ Lạt Bồ Tảo cư dân, nơi đó phát triển, đầu này xe cắp lộ tuyến không thể nghi ngờ là cái tin mừng. Nhưng là, giờ này khắc này, Phạ Lạt Bồ Tảo, mở tờ chìm nhi, kề bên này lại ngưng tụ ngưng trọng không khí. Khai phát mở tờ chìm nhi, tạo dựng xe cắp lộ tuyến, triệu tập nơi đó cư dân nhân thủ hỗ trợ là chuyện tất nhiên. Ê giảng, trước mắt Phạ Lạt Bồ Tảo bờ lưu phủ dị cô nhi viện lớn tuổi nhất hài tử, cùng tệ ấy dù tuổi tác cũng bất quá kém thời gian mấy tháng. Hắn cũng không có tuyển chọn giống tệ ấy dù như thế theo đuổi huấn luyện ra con đường này. Quá không xuất hiện thực. Tệ ấy dù còn có bồi dưỡng ra thân phận làm nội tình, làm trợ lực, có bản thân mục tiêu rõ rệt, tham gia bồi dưỡng ra khảo hạch, thu hoạch được bồi dưỡng ra thân phận. Nhưng nghệ giảng, vô luận là phương diện nào, hắn đều không cho là mình mạnh hơn tệ ấy dù, đối mặt bờ lưu phủ gì mọi người, hắn cũng thực sự nói không nên lời ra ngoài lữ hành quyết định. Mà cuối cùng, nghệ giảng tuyển chọn tại trên thị trấn làm chút khổ lực. Ngay cả kỹ thuật trường học đều không có đi, dự định sớm kiếm chút thu nhập thêm, giảm bớt bờ lù phủ gì gánh vác. Mặc dù không có tệ ấy dù tin tức, nhưng này ngẫu nhiên gửi tới lạ lâm tiền khoản, để bờ lù phủ gì tất cả mọi người minh bạch, hai năm này, tệ ấy dù cũng đang một mực cố gắng. Hệ giảng không có tệ ấy dù lợi hại như vậy, chỉ có thể tuyển chọn phương pháp của mình, mà tại xe cấp thi công đội đi vào Phạ Lạt Bồ Tảo lúc, hệ giảng cấp tốc bắt lấy cái này cơ hội, thân xin gia nhập đối phương. Bởi vậy, hắn còn được đến một con lâm thời bổ kẹ mẩn giúp đỡ, mà chọn. Cái này lên công trình khao không hề ít, mượn thổ dân ưu thế, hế giảng thành công lẫn vào khai hoang đội ngũ. Bất quá ngay tại mọi chuyện tiến hành đâu vào đấy lấy thời điểm, mở tờ chìm ní bên trên một trận đột nhiên xuất hiện bạo tạc, dẫn đến vô số nhân viên thi công thụ thường, hế giảng liền là bên trong một cái. Chương 151, tiến về. Vài ngày trước, hế giảng ca, Phạ Lạt Bồ Tảo vệ sinh chỗ. Vì số không nhiều mấy cái phụ trách cư dân bệnh tình hương chấn bác sĩ bận tối mày tối mặt. Đột nhiên xuất hiện bạo tạc, để rất nhiều khai thác mở tờ chìm nhi, tạo dựng xe cấp công nhân thụ thường, những này thương binh, lập tức để cái này bình thường vắng ngắt tiểu vệ sinh chỗ bạ mãn. Bờ lưu phủ gì gì nạ, mụ mụ hai cái tiểu nữ hài mang theo nước mắt bị ngăn ở vệ sinh chỗ ngoài, còn tại xử lý thương thế trong lúc đó, thương binh cũng không thể bị quấy rầy. Cái khác mấy cái bờ lưu phủ gì cô nhi, cũng đều tâm tình hốt hoảng đứng ở đằng kia. Bất an cùng cầu nguyện mấy phức tạp cảm xúc tràn ngập nội tâm. Họ dán mãi mãi đầy mang nếp nhăn khuôn mặt vặn cùng một chỗ, con mắt cũng không dám mở ra, hai tay hợp tại cùng một chỗ, có chút run rẩy. Trừ cái đó ra, cũng có cái khác phạ lạt bổ tảo cư dân, mang theo các loại khác biệt cảm xúc, đầy cõi lòng phức tạp nhìn về phía trước, trừ hệ ra ngoài, thụ thương phạ lạt bổ tảo người không chỉ một. Đối với một mực bình tĩnh phạ lạt bổ tảo, giống tương đối doanh động sự tình cơ hồ chưa từng xảy ra. Thương binh quá nhiều, phạ lạt bổ tảo cái này nho nhỏ vệ sinh chỗ không có khả năng giải quyết được, tại chuyện ngoài ý muốn phát sinh không bao lâu thời gian, liền đã hướng càng cao hơn một cấp thành thị xin cứu viện. Không chỉ có là bác sĩ, châm đối với lần này sự cố, vô luận là công đội, vẫn là chạy tới những cái kia nhân viên chuyên nghiệp, đều đối bạo tạc phát sinh địa phương triển khai một trận tỉ mỉ điều tra. Như loại này khai thác ra ngoại công trình, mang theo cùng nhân viên chuyên nghiệp không phải số ít, mà ngoài ý muốn nổi lên đại đa số tình huống, thí dụ, đều là nhận dã ngoại bổ kẻ mẩn công kích. Mặc dù đại bộ phận bổ kẻ mẩn tính tình ôn hòa, sẽ chủ động công kích người chỉ ở số ít, nhưng nếu như xâm phạm đến lãnh địa của bọn nó, mà lại bị nhận định song phương không có quá lớn chênh lệch, cũng tuyệt đối sẽ khởi xướng tiến công, dò dò kẹt lãnh thổ của mình. Đối với chuyện như vậy, tại khai thác dã ngoại lúc thường xuyên phát sinh, cho nên kẻ khai thác cũng học sở mát, diễn sinh một loại cùng dã ngoại bổ kẻ mẩn tiến hành thương lượng chức nghiệp. Tranh thủ tại công trình tiến hành đồng thời, không xâm phạm bổ kẹ mẩn lợi ích, đạt tới song phương cùng có lợi, trên một điểm này, nhân loại không có keo kiệt, cho nên cũng nhận được tương ứng hồi báo cùng lý giải, khai thác giã ngoại quá trình bên trong, nhận bổ kẹ mẩn công kích tình huống đã giảm mạnh. Nhận giã ngoại bổ kẹ mẩn công kích rất bình thường, thi công đội cũng đã sớm chuẩn bị. Bất quá. Lần này sự tình xa còn lâu mới có được đơn giản như vậy, căn cứ dấu vết để lại, vô luận từ góc độ nào suy luận, lần này bạo tạc đều không phải là bổ kẹ mẩn đưa tới. Sở hữu vết tích đều chỉ hướng hiện đại hóa khoa học kỹ thuật. Nếu như là bổ kẹ mẩn đưa tới sự cố, coi như lại nhiều người thụ thương, căn cứ khởi công trước ký kết hiệp ước, cũng đều là không tính là quá ác liệt sự kiện. Nhưng nếu như là người làm, lần này ngoài ý muốn, đủ để gây nên rộng khắp chú ý. Tại cái này về sau, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nơi này phát sinh tin tức đã thông qua các loại phương thức, truyền đến nhiều cái địa phương, bị rất nhiều người biết được. Liền ngay cả báo chí bên trên cũng bắt đầu tự viết lần này mở tờ chìm ní tai nạn. Cùng lúc đó, vô số ánh mắt cũng bắt đầu tìm kiếm lên cái này phía sau màn kẻ cầm đầu. Vô cùng mênh mông xanh thẳm hải dương, từng đạo gợn sóng không ngừng vọt tới, đụng vào nham thạch bên trên, phát ra thiên băng địa liệt tiếng giống, phun tung tóe lấy tuyết trắng bờ. Bất quá tại cái này trời nước một màu trên mặt biển, một cái bóng tựa như vài miếng tuyết trắng lông vũ giống như, tựa như bị cuồng bạo gió biển thổi võ, bất quá từ trên mặt biển xuyên thẳng qua mà đi. Án tạ gì ạ? Còn có thể kiên trì a? Đạo này ảnh tử, lộ ra lại chính là tệ ấy dù cùng án tạ gì ạ? Ngoài ý muốn biết được mờ tờ chìm nỉ phát sinh tai nạn, cùng dẫn đến nhiều tên phạ lạt bổ tảo cư dân bản thân bị trọng thương sự tình, tệ ấy dù vô ý thức nghĩ đến bờ lù phủ gì đám người. Nhất là theo lời đồn đãi, chàng tai nạn này là người vì chế tạo, đồng thời cái kia cho nổ, xa hoàn toàn không phải một lần kết thúc, sau đó còn dẫn phát nhiều lần ngọn núi sụp đổ thời điểm, cái này khởi sự kiện trong nháy mắt để tệ ấy dù trong lòng máy động. Loại tình huống này, đã là không thua gì một đống phần tử khủng bố đang làm phá hư. Điều này không khỏi làm cho tệ ấy dù lo lắng lên bờ lù phủ gì mọi người, coi như sẽ có cứu viện chạy đến phạ lạt bồ tảo, hắn cũng không yên lòng bờ lù phủ gì tình huống. Không có một chút sức tự vệ bờ lù phủ gì, từ cho tới nay bình tĩnh vô cùng sinh hoạt cuốn vào loại chuyện này, giờ phút này nhất định rất thất kinh đi. Nếu như phần tử khủng bố thật tại mờ tờ chim nhi, phạ lạt bồ tảo phụ cận lần nữa dẫn phát cái khác tai nạn. Hậu quả tệ ấy dù không dám tưởng tượng. Nếu như tệ ấy dù trở về, tối thiểu còn có thể đối mọi người tiến hành một chút chiếu cố, coi như thật phát sinh cái gì cồn phở xì ẩn, cũng có được phản kháng chỗ trống. Phải biết hiện tại, tệ ấy dù cũng coi là một tên xuất sắc huấn luyện ra. Không đơn giản như thế, lo lắng không chỉ có tệ ấy dù một cái kia mở tờ chìm nỉ vương giả tệ ấy dù ạn tạ gì ạ mâu thân, nhưng cũng là ở tại mở tờ chìm nỉ phía trên. Xảy ra chuyện như vậy, ạn tạ gì ạ nó biết được về sau. Tâm tình tự nhiên cũng không có khả năng lại bình tĩnh xuống dưới. Tỉnh táo. Làm không được. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, tệ ấy dù cùng án tạ gì ạ đều không thể an tâm, dù cho lập tức sẽ tham gia trung cấp bồi dưỡng ra khảo hạch, tệ ấy dù cũng tuyển chọn từ bỏ cơ hội lần này, lập tức chạy về phạ lạt bồ tảo. Bồi dưỡng ra khảo hạch mà thôi, cũng không phải chỉ có một lần, muộn một chút, liền muộn một chút đi, không có cái gì đáng giá đáng tiếc. Lập tức sẽ trông thấy lục địa, thêm chút sức. Tệ ấy dù bị gió biển quăng đến run rẩy, nhưng cũng không đoái hoài cái gì. Trực tiếp để ạn tạ gì ạ vượt qua hải dương, phi hành đi qua, tệ ấy dù bọn hắn làm cái này to gan quyết sách. Đi thuyền quá bức tích, lúc này cách sự tình phát sinh đã qua mấy ngày, trời mới biết diễn biến thành kết quả gì. Không nghe được, trên Internet cũng không có tin tức, lo lắng bờ lưu phụ gì, án tạ gì ạ hai tên gia hỏa, sử dụng tàn bạo nhất phương pháp tiến về phạ lạt bồ tảo. Làm như vậy không thể nghi ngờ vô cùng nguy hiểm, nếu như gặp được báo tố các loại đột phát tình huống, hoặc là bổ kẹ mẩn thể lực không đủ, có thể đều là sẽ chết người đấy sự tình. Bất quá tệ ấy dù tự tin án tạ gì ạ năng lực, vượt qua hải vực, điểm này, án tạ gì ạ vẫn là làm được. Còn lại là hổ hình loại này, thường thường liền có thể nhìn thấy hòn đảo quần đảo thức đại lục, để tệ ấy dù lòng tin càng thêm sung túc. Thời gian trôi qua rất nhanh, vượt qua từng tòa hải đảo, trên biển thành trấn, thành thị, tệ ấy dù cùng án tạ gì ạ rốt cục nhìn thấy Erlepot City. Erlepot City, phạ lạt bồ tảo, đều là ở vào hồ hên lớn nhất trên một vùng đại lục, đến Erlepot City, nói rõ khoảng cách phạ lạt bồ tảo, khoảng cách đã không xa. Biển rộng mênh mông bên trên, cơ hồ nửa người đều không gặp được. Ác liệt độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cũng làm cho tệ ấy dù cùng án tạ gì ạ vô cùng chật vật, bất quá bọn hắn giờ phút này đều không có khiếp ý. Mục đích đang ở trước mắt, lại thêm một thanh kình, liền có thể trở lại phạ lạt bồ tảo, mở tờ chìm nì nhìn xem rốt cục phát sinh cái gì. Cái kia là, liền trên ngựa dáng lâm ở lệnh Port City thời điểm, tệ ấy dù đột nhiên bị phía dưới tiếng vang hấp dẫn tới. Chương 152, tim mạ ở mạ. Cái kia là một cái trên mặt biển không ngừng phi nhanh du thuyền, theo nhanh chóng di động. Du thuyền sau cuốn lên từng đợt sóng bạc. Từ đối phương di động quỹ tích đến xem, tựa hồ cùng tệ ấy dù lộ tuyến không như mà hợp. Án tạ gì ạ phía trên, tệ ấy dù định mắt nhìn đi, nhíu mày. Du thuyền bên trên có ba người, cầm đầu. Là một vị trên cổ treo quay chụp thiết bị thanh niên. Hai người khác, một nam một nữ, nam là ước chừng 20 tuổi ra mặt huấn luyện ra, bên hông cải lấy huấn luyện ra chuyên dùng đai lưng, 6 cái bổ kỳ bản toàn bộ nhồi vào. Còn lại cái kia đeo mắt kính gọng đen nữ tính. Một thân thanh lương quần đùi áo ngắn, bọt nước vung ra trắng non trên da thịt, nàng không thèm để ý chút nào, y lìa nguyên đùa bỡn trên tay mịt rổ phồn. Từ thiết bị đến xem, nhóm người này giống như là một cái quay phim sư, huấn luyện ra, phóng viên tổ hợp mà thành đoàn đội. Dỗ lì gì? Ngươi nói sự kiện lần này thật sẽ là tim mạ ở mạ làm A. Người thanh niên kia huấn luyện ra mắt thấy tiếp cận ở Lệnh Port City, không khỏi mở miệng hỏi. Chúng ta như thế vội vàng chạy đến. Nếu như cuối cùng không có một chút thu hoạch coi như không đáng. Bớt nói nhảm, loại này tin đồn tin tức chúng ta còn thiếu tin vào A. Dù là có một khả năng nhỏ nhoi, cũng đáng được chúng ta tới một chuyến, nếu như là thật. Đây chính là đại tin tức. Gọi là rổ lỉ di nữ mắt người trong hiện lên lửa nóng, tóc đỏ tóc ngắn tại gió biển thổi phật hạ không ngừng lay động, cho người ta một loại tinh anh cảm giác. Có đột phát tình huống địa phương, liền có chúng ta mộng tròn mạo hiểm đoàn bước chân. Máy quay phim thanh niên nói bổ sung. Đúng. Tài Doàn, ta vẫn luôn đang kỳ quái, vì cái gì ngươi phải cho ta nhóm lên mộng tròn mạo hiểm đoàn loại này ngây thơ danh tự. Huấn luyện gia Án Vìn lắc đầu. Không cần quản những chi tiết này bên trên sự tình. Tóm lại, tim mạ ở mạ loại kia tổ chức liền là một đám tên điên, chúng ta lại không phải lần đầu tiên cùng bọn hắn liên hệ, vô luận như thế nào nhất định phải truy tung đến bọn hắn, đem âm mưu của bọn hắn lộ ra ánh sáng đi ra. Chúng ta gom lại cùng nhau mục đích, không phải liền là vì truy cầu những này chuyện kích thích ra. Không sai. Dỗ lì di gật gật đầu, nhưng là lần trước vẹn vẹn cái kia gọi đống lửa tiện nữ nhân, liền đem chúng ta đùa nghịch xoay quanh, lần này, Án Vìn ngươi thật có thể đáng tin cậy điểm A. Lần kia là sai lầm. Án Vìn mặt đỏ lên, ta đã mạnh lên, lần trước sa mạc hành trình, chúng ta cũng thu phục một con thực lực cường đại phở lì gồng lần này, chúng ta mộng tròn mạo hiểm đoàn thực lực đã không tầm thường. Cắt dỗ lì di bĩu môi, hy vọng như thế đi. Tài Doan nhìn xem hai người, bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn ngay từ đầu đều là loại kia ưa thích mạo hiểm, truy cầu kích thích huấn luyện ra, Dỗ Lý Di là một nhà bệnh viện lớn con gái một, mộng tưởng là trở thành một tên phóng viên, mà Án Vĩn là tại The hệ vở gở rằng cồn phở rèn sở lấy được qua thành tích tốt truyền thống huấn luyện ra. Bọn hắn những này cùng chung chí hướng nhân gom lại cùng một chỗ lưu hành sau một thời gian ngắn, rất tự nhiên liền thành lập cái này lấy mạo hiểm làm chủ mộng tròn mạo hiểm đoàn, mạo hiểm chủ yếu địa phương là hồ hền địa khu. Mà gần nhất mấy lần bọn hắn ngoài ý muốn phát hiện hai cái ẩn tàng sâu vô cùng tổ chức. Đi qua lần lượt điều tra, bọn hắn không ngừng truy tìm hai cái này đội bước chân, ba người đều muốn thông qua cố gắng của mình, đem đối phương âm thầm làm những cái kia chuyện xấu, âm mưu bóc lộ ra. Làm ba người chủ tâm làm, Tài Doan một mực tại suy nghĩ tim mạ ở mạ hai cái này kỳ quái tổ chức mục đích, mặc dù bọn hắn đã từng đem một vài tin tức truyền đạt tiết lộ cho qua cảnh sát, nhưng bởi vì mang tính then chốt tin tức không đủ. Một mực không cách nào đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Lần này mở tờ chìm ní thai nạn, cùng tim mạ ở mạ phong cách hành sự rất giống, làm tim mạ cùng tim mạ ở mạ đối thủ cũ, bọn hắn nói cái gì cũng muốn đến trộn lẫn một cước. cùng tim khu, tim mạ ở mạ giao phòng, thế nhưng là bọn hắn lớn nhất niềm vui thú. Ê! Cái kia là một đạo bóng ma cùng cuồng phong giáng lâm đến trên thân, thạch quá đột nhiên ngẩng đầu, ạn tạ gì ạ? Mặt trên còn có người. Không chỉ có là hắn, dỗ lì gì, ạn vỉn cũng đều ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn hướng lên bầu trời, ạn tạ gì ạ từ bọn hắn trên đầu bay qua, để bọn hắn cũng không khỏi đến sức sở. Lấy phở lì hình hệ bổ kẹ mẩn vượt qua hải vực huấn luyện ra. Đích thật là ạn tạ gì ạ? Tài doan đạo, ạn tạ gì ạ? Làm tại hồ hình sinh động là mạo hiểm ra. Bọn hắn há sẽ không biết ạn tạ gì ạ chân quý. Cái kia là cùng phở lì gồng đồng dạng chân quý bổ kẹ mẩn, tại toàn bộ hồ hình đại lục, số lượng cũng sẽ không nhiều, có được ạn tạ gì ạ huấn luyện ra, nếu như không phải xuất thân không tệ, cái kia chính là tự thân có nhất định tài năng, không phải hời hợt hạng người. Cái kia ạn tạ gì ạ, nhìn so với chúng ta bắt cái kia phở lì gồng khí thế còn mạnh hơn rổ lì gì nói. Không có khả năng. Ngươi cũng không phải không rõ ràng chúng ta vì cái kia phở lì gồng. Trước trước sau sau phí bao nhiêu lực khí. An Vin bất mãn giải thích nói, loại này diệt uy phong mình, đi đẩy súng hắn người, hắn luôn luôn chán ghét. Chờ một chút, các ngươi không cảm thấy, người này mục đích cũng là ở lệ hoặc CTA. Thạch quá trần chờ dưới, mà lại cái kia ản tạ gì ạ? Các ngươi có nhớ hay không, chúng ta tại mờ tờ chìm nì miệng núi lửa thám hiểm lúc, gặp phải cái kia thực lực kinh khủng ản tạ gì ạ? Ý gì? An Vin khẽ giật mình. Ta nói là, nhìn hắn vội vã dáng vẻ. Đối phương cực lớn khả năng, cùng mục tiêu của chúng ta là nhất trí, đều là muốn đi trước mở tờ chìm nhì. À vậy cái này hạ liền có ý tứ rồi, càng địa phương náo nhiệt, liền càng thích hợp chúng ta hành động. Dỗ lì di lộ ra mỉm cười, nhìn xem từ đỉnh đầu bay qua ạn tạ gì ạ, tiện tay đem du thuyền mã lực lần nữa tăng lớn. Nhìn thấy cái này một đám cùng loại phóng viên đoàn đội người, tệ ấy dù trực tiếp coi nhẹ, mệnh lệnh ạn tạ gì ạ tiếp tục hướng phía phạ lạt bổ tảo phương hướng bay đi. Một bên khác, vợ đàn tục tảo. Rụt tụt tần nổ phía sau to lớn ngọn núi bên trong. Theo một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, một đạo cự đại âm lượng kêu thảm truyền ra, một con hình thể khổng lồ ịt tờ là ứng thanh ngã xuống. Nếu như tệ ấy dù ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, cái này ịt tờ lõi liền là gần 2 năm trước, dựa vào thanh âm liền có thể ảnh hưởng đến hoạch đại sư cái kia tịt ghi hoặc phở lị hình, thực lực khả năng hoàn toàn không kém mở tờ chìm nhì bá chủ ạn tạ gì ạ cái kia cường đại ịt tờ là hỏi. Tệ ấy dù ạn tạ gì ạ mẫn diệt bí kíp. Vẫn là tại trên người nó nhận nhất định dẫn dắt, liền xem như hiện tại, tệ ấy dù cũng không có nắm chắc chiến thắng cái này ịt tờ lào hỏi. Bất quá trước mắt tràng cảnh này, ịt tờ lòi vô lực ngã xuống, quả thực kinh khủng. Giống như vậy một con cường đại bổ kẹ mẩn, cho bất luận một vị nào huấn luyện ra, phóng tới liên minh đại hội loại này thi đấu sự tình, đều là đáng sợ sát khí, át chủ bài. Thật có lỗi a. Vừa rồi tiếp vào điện thoại, để cho ta đi xử lý một kiện chuyện phiền phức. Lại thêm ngươi quấn lấy không thả. Ta cũng chỉ có thể khai thác thủ đoạn cường ngạnh. Đào mấy tảng đá mà thôi, không cần kích động như vậy a. Ngân tóc màu lam thanh niên cười khổ gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nhìn xem ịt tờ lão hỏi. Thối như bưng trong gõ xong, ngày mai đại khái khôi phục đổi mới. Chương 153, Steven. Phạ lạt bồ tảo. Hệ giảng toàn thân quấn đầy băng vải, ấy náy nhìn xem bờ lù phủ gì mọi người. Thật xin lỗi. Để các ngươi lo lắng. Vốn muốn mượn lần này công trình rèn luyện một chút bản thân, ai biết. Sẽ xảy ra chuyện như vậy, còn tốt cứu viện lập tức chạy đến, không phải thương thế của hắn còn chưa nhất định sẽ chuyển biến xấu đến mức nào. Hệ giảng ca, đừng sợ. Di nạ nghẹn ngào nói, bên ngoài đã tới rất nhiều cảnh sát, để ngươi người bị thương nhất định sẽ bị bắt lại. Mở tờ chìm ní bạo tạc sự kiện vài ngày sau đó chạy đến cảnh phe thế lực đã liên tục không ngừng tiến vào mở tờ chìm ní, bất quá khi cảnh sát đi vào về sau, thời gian đã qua thời gian rất lâu, chỉ muốn tạo ra hoành động nhân không phải người ngu, sớm nên chạy trốn. Bất quá sự tình phát triển lại không giống cảnh sát nghĩ như vậy, về sau mở tờ chìm nhì, lại phát sinh mấy đạo bạo tạc, mà tại xâm nhập điều tra về sau, mới phát hiện đây là trước đó liền chôn giấu tốt tạc đạn. Sự kiện bị định nghĩa vì một trận ác liệt bạo phá tập kích, đại khái biết được đối phương hành vi, vì có thể làm cho xe cắp công trình tiếp tục thi hành, phòng ngừa bạo lực nhân viên bắt đầu bài trừ mở tờ chìm nhì bên trên tiềm ẩn tạc đạn. Về phần đào tàu ác đồ, cũng đã bị đăng ký vì quốc tế tính truy nã tội phạm. Bất quá. Làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm là, đối phương cũng không dùng như bọn hắn tưởng tượng rút lui như vậy cách, mà là cách sau một thời gian ngắn, lần nữa tại mở tờ chìm nì xuất hiện thân ảnh. Căn cứ cảnh sát điều tra, tại mở tờ chìm nì ác đồ đại khái xuất hiện 3 cái. Vì bắt được cái này 3 tên ác đồ, vô số cảnh sát leo lên mở tờ chìm nì, tiến hành thảm thức vây quét, lùng bát, đều không thu hoạch được gì. Coi như tiếp cận nhất thời điểm, giống như đối phương cũng có thể được tin tức, nhanh chóng rút lui. Cứ như vậy. cảnh sát tựa như là bị leo cây đồng dạng, một mực đuổi theo ba người tại mở tờ chìm ní bên trên vòng quanh, sự tình chậm chạp không chiếm được tiến triển. Loại tình huống này, mở tờ chìm ní hạ phạ lạt bổ táo được xếp vào tờ giỏ tẹt địa khu, ác đồ vẫn còn, cư dân bình thường thân người an toàn cũng nhất định phải nghiêm ngặt bảo vệ. Cục diện lâm vào giằng co, trừ phi cảnh sát lần nữa tăng lớn nhân thủ, không phải chiếu vào cái này tiết tấu triển khai, bắt đến cái kia ba tên ác đồ, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng, mà lại, nếu như đối phương chó cùng rất dậu, những này không biết từ nơi nào làm ra thuốc nổ thế lực thần bí, chắc chắn đối hồ hền hài hòa tiến hành phá hư. Nhất định phải triệt để thanh trừ đối phương, không thể những địa phương khác liên minh chế dễ ước. Đây là hồ hền liên minh hạ đạt chỉ lệnh. Đối thủ rất khó giải quyết, đối mặt cảnh sát loại trình độ này vây quét, lại còn có thể liên tiếp đào tẩu. Đây cũng không phải là năng lực cá nhân có thể làm lấy được, đối phương có thể là giỏi về mượn nhờ bổ kẻ mẩn lực lượng huấn luyện ra. Dứt bỏ động viên càng nhiều cảnh sát quyết định, cuối cùng liên minh cao tầng quyết định xuất động cấp cao chiến lực, dùng tuyệt đối vũ lực áp chế đối phương. Náo ra chuyện như vậy, hồ hến liên minh đã tính ném mặt mũi, chỉ có thể thông qua càng trực tiếp, càng bạo lực phương thức giải quyết. Đạo quán quán chủ, hồ hến liên minh đầu tiên nghĩ đến bọn hắn, bất quá chân chính có thể đảm nhiệm nhân số lác đác không có mấy, lực lượng một người chưa hẳn so với cái kia cảnh sát hợp lực cao hơn hiệu. Quan chủ trong, để liên minh tương đối yên tâm, cũng chỉ có Cam Hoa thị ngàn dặm tiên sinh, bất quá đối phương mặc dù thực lực cường đại, nhưng là vương bài bổ kẹ mẩn, sợ là kìm, thực sự không làm cho đối phương có mặt loại trường hợp này. Hình thể quá lớn, tính cơ động không đủ, tại mờ tờ chìm ní bên trên, lấy sợ là kìm cái kia đáng sợ lực phá hoại, sẽ chỉ chế tạo ra càng hốt hoảng cục diện. Chư đạo quán quán chủ, có thể lựa chọn đỉnh cấp huấn luyện ra, cũng chỉ có Tứ Thiên Vương. Hoa Nguyệt, Phụ Dung, Sóng Nhi, Nguyên Trị, một cái so một cái đáng tin đại biểu Hồ Hền danh dự đỉnh cấp huấn luyện ra, cơ hồ là Hồ Hền liên minh biểu tượng, phái đi ra bất kỳ một cái nào, đều có lòng tin giải quyết lần này sự kiện. Bất quá, để sở hữu cao tầng đều khó hiểu chính là, cuối cùng người quyết định, lại đem cái này lộ diện cơ hội, cho một người trẻ tuổi. Người nói cái gì? Phái tới một cái gọi sở ti vần huấn luyện ra. Tứ Thiên Vương đâu? Đạo quán quán chủ đâu? Một cái nhân viên cảnh sát nhận được tin tức về sau, nước bọt phun tung tóe, nghi ngờ hỏi. Nói đùa cái gì, vẹn vẹn ba người, liền đem bọn hắn mấy chục người bỏ rơi xoay quanh, liền phái ra một cái huấn luyện ra, làm sao đủ? Uy, mới tới, ngươi sẽ không chưa nghe nói qua sở ti vần A. Một cái nhân viên cảnh sát ngừng lại. Ai vậy? Đệ vòn con tổ dạ tì hòn, cái này ngươi cuối cùng cũng biết A. Đệ vòn con tổ dạ tì hòn. Hồ Hến một cái cực kỳ có phân lượng xí nghiệp lớn, cơ hồ chỉ cần là Hồ Hến người, đều nghe nói qua cái xí nghiệp này tên tuổi. Là thuộc về loại kia chỉ cần dậm chân một cái, Hồ Hến địa phương kinh tế hệ thống liền lại nhận tặc cờ đại tập đoàn. Sơ Ti Vân, đệ vòn con bộ dạ thì hòn xã trưởng nhi tử, từ nhỏ đã ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên thiếu gia nhà giàu, nghe nói là một vị phi thường ưu tú huấn luyện ra, cũng thế, có như vậy ưu việt thân phận, làm cái gì không có thể làm tốt. Mấu chốt không phải cái này, nghe nói tại một lần đệ vòn cọt bổ dạ tì hòn cùng rút địa phương một cái xí nghiệp lớn triển khai hợp tác thời điểm, lúc ấy Sở Ti Vân tại rút địa phương, gặp tới đó một vị Tứ Thiên Vương. Đồng thời, Sở Ti Vân còn khởi xướng khiêu chiến. Hắc hắc, người đoán kết quả thế nào, cái kia Tứ Thiên Vương khinh địch, cái thứ nhất bổ kẻ mẩn trực tiếp liền bị nhẹ nhõm giải quyết, cuối cùng cái kia Tứ Thiên Vương không có bỏ qua, lại phái ra bản thân vương bài, bất quá vẫn là bại bởi Sở Ti Vân. Một con bổ kẻ mẩn chiến thắng Tứ Thiên Vương hai con. Trong đó còn có một con là đối phương vương bài, trận chiến kia, triệt để hợp chúng liên minh mất mặt, phải biết, Sở Ti Vân không chỉ có không phải chúng ta Hồ Hền Tứ Thiên Vương, cũng không phải quán chủ, vẹn vẹn đã từng một cái tên không thấy tân truyền phổ thông huấn luyện ra nha. Lợi hại như vậy. Vậy tại sao trước đó không dùng hiển lộ thanh danh? Ban đầu cái kia nhân viên cảnh sát giật mình nói. Không biết, có thể cùng đối phương thân thế có quan hệ a? Đối phương trần chờ dưới, bất quá một lần kia. Trực tiếp liền để Sở Ti Vân thanh danh đạt đến đỉnh bưng, nghe nói ngay cả cái kia hợp chúng Tứ Thiên Vương, đều đã đưa ra thoái vị xin, hợp chúng bên kia còn bởi vậy đang vì mới Tứ Thiên Vương thượng vị làm chuẩn bị đâu. Còn có nghe nói không có. Indigo League bên kia quan quân khiêu chiến thi đấu, ta nghĩ, chúng ta bên này, có phải hay không cũng muốn đẩy ra một vị có đại biểu tính tuổi trẻ huấn luyện ra. Cái kia nhân viên cảnh sát đột nhiên nghĩ đến cái gì, nuốt nước miếng, để vỏn con bộ dạ thì hòn người thừa kế, nếu như lại thêm Tứ Thiên Vương. Thậm chí Tứ Thiên Vương quan quân thân phận, cái này quan hoàn, thật đáng sợ. Bút, thế nào? Đây là một người mặc đồng phục màu đỏ, dưới mũ lộ ra một vòng tóc tím nữ tử, từ thanh âm tới nghe, đối phương niên kỷ không coi là nhỏ, nhưng lấy thân hình đến xem, lại đủ để xưng là thiếu nữ. Nhi, ngươi xác định ngươi cung cấp trang bị không có vấn đề a? Đã 3 ngày, chúng ta còn không có kiểm chắc đến bảo châu màu đỏ hạ lạc. Hừ, mạ sỉ thủ lĩnh, ta thế nhưng là đã say mê tại trên người ngươi, xin tin tưởng ta chế tạo ra trang bị. Nếu quả như thật kiểm chắc không ra, cái kia chỉ còn lại có một cái khả năng, cái kia chính là bảo châu màu đỏ căn bản cũng không tại mở tờ chìm nhi. Chương 154, mẹ tùa rột vs án tạ gì ạ? Không tại mở tờ chìm nhi. Bên kia trầm mặc. Nếu như Z-Op không tại mở tờ chìm nhi, như vậy bọn hắn fan này hành động, liền uổng phí hết. Tạ bỉ thạ cùng bờ là sẽ bên kia còn tại gượng chống đâu, đối mặt cảnh sát vây quét, bọn hắn cũng không chịu nổi. Hừ, lời nói đến, bờ rột ra hỏa kia ngược lại thật sự là có hai tay, vậy mà thật trà trộn vào cảnh sát, cho chúng ta cung cấp không ít tin tức. Tim mạ ở mạ thủ lĩnh, mạ sỉ trầm mặc thật lâu, mặc dù xua tan tim mạ ở mạ đại bộ phận đội viên, nhưng vì cam đoan có thể thành công thu hoạch được Z-Op. Hắn cùng ba vị cao nhất cán bộ đều lưu lại. Cùng một vị có cao siêu biến trang năng lực, được xưng là thiên diện nhân thủ hạ, bờ rột. 5 người, vẹn vẹn 5 người, tại rất nhiều cảnh sát đuổi bắt dưới, nổ tung một chỗ lại một chỗ khả năng ẩn tàng Z-Op địa phương, bất quá vô luận như thế nào, vẫn là kiểm chắc không ra Z-Op vị trí cụ thể. Ngươi cảm giác cho chúng ta nên làm như thế nào, nhỉ? Mạ sỉ nói. Mời cải biến thế giới đi, mạ sỉ thủ lĩnh. Theo một tiếng bệnh kiều tiếng cười, mạ sỉ hạ quyết định. Liên hệ bớ lại xệ, tạ bị thả, bờ rôn, chúng ta rút lui. Mở tờ chìm nì nào đó một chỗ, một cái dấu đi mập mạp tiếp vào tin tức về sau, biến sắc. Mạ sỉ thủ lĩnh. Bụt. Thủ lĩnh. Không chỉ có là hắn, phân tán tại địa phương khác tim mạ ở mạ cán bộ cũng tất cả giật mình, mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ mặt mày ở giữa trượt xuống đến trên sống núi, nhiệm vụ. Thất bại. Tìm kiếm Z-Op thất bại, cái kia hành động lần này. Có thể đối bọn hắn tim mạ ở mạ tồn tại ý nghĩa đều là một lần đả kích. Chuyện của tôi nét. Bất quá, từ đối với thủ lĩnh tín nhiệm, bọn hắn đều là cắn răng, tranh thủ toàn bộ rút lui an toàn ra ngoài. Hạ đạt ra lệnh rút lui, mạ sỉ cũng phi thường không cam tâm, chẳng qua nếu như mang xuống, không chỉ có bở rột bên kia bại lộ cơ hội sẽ tăng lớn. Một khi thật bị cảnh sát vây quanh, tuyệt đối không phải mấy người bọn hắn có thể thành công phá vòng đây. Sau mấy tiếng, mở tờ chim ni đỉnh. Một vị có ngân lam sắc tóc ngắn, ngân con ngươi màu xanh lam thanh niên, khống chế lấy một con mẹ tùa rốt, xuất hiện ở đây. Hắn sắc mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt cũng rất chuyên chú, tỉ mỉ quét quét tình huống chung quanh, xuất ra một cái bộ đàm. Ngay tại vừa mới, ta cùng ta mẹ tùa rốt quấn toàn bộ mở tờ chìm ni một vòng, trừ bộ kẹ mẩn sinh mệnh dấu hiệu, không có phát hiện bất cứ một cái nhân loại. Nói xong lời này, Sở Ti Vân biểu lộ trở nên có chút bất đắc dĩ, rõ ràng tại trước khi hắn tới. Mấy cái kia ác ôn còn tấp nập xuất hiện tại cảnh sát trong tầm mắt. Hắn đến về sau, lập tức khống chế lấy mẹ tùa rột, thông qua không trùng không ngừng di động, để mẹ tùa rột cái kia có thể so với siêu máy tính đại não, thi triển ra niệm lực trận, quan sát mở tờ chìm nì một ngọn cây quạng cỏ. Cho ra kết luận là, đã không có người ở dấu hiệu. Trừ cảnh phe thế lực, không còn gì khác khả nghi nhân viên. Bất hạnh một chuyến lữ trình. Sơ ti vần thở dài, trong nhà lao đầu tử giao cho hắn nhiệm vụ, xem ra không có hoàn thành tốt. Do xét toàn bộ mở tờ chìm nhi. Tiếp thu Sở Ti Vân tin tức cái kia liên lạc viên giật mình mở miệng. Liền xem như bọn hắn cảnh sát ưu tú nhất điều tra viên, cùng đối phương phối hợp bộ kẹ mẩn, vô luận là phở lì hình, siêu năng, gột hệ. Cũng tuyệt đối không thể có thể nói xong toàn do xét ra như thế một mảng lớn mở tờ chìm nhi toàn bộ hình dạng. Cái này Sở Ti Vân, vậy mà chỉ bằng một con mẹ tua rốt, quấn vài vòng, liền khẳng định không có bất kỳ người nào viên. Đáng tin cậy a. Nghi ngờ thật lớn trong nháy mắt tràn ngập tại cái này liên lạc viên nội tâm, quá hoang đường. Loại này qua loa trợ rút, trong nháy mắt để Sở Ti Vân lời nói trong lòng hắn không có một tia có độ tin cậy. Người đều chạy hết. Đây chẳng phải là nói, bọn hắn bận bịu như thế một đại lội, đến cuối cùng, vậy mà toi công bận rộn. Chế tạo ác liệt như vậy sự kiện ác đồ, vẫn là bị chạy trốn. Cái này, đây quả thực là một bàn tay đánh vào cảnh trên mặt chữ điển. Nghiêm mật như vậy vòng dây. Làm sao lại làm cho đối phương chạy trốn? Liên lạc viên trong lòng một vạn cái không tin, nếu như đổi lấy một vị tứ thiên vương nói như vậy, hắn còn có thể tin tưởng, nhưng người thanh niên kia, hắn cảm thấy vẫn là có cần phải lại hướng bên trên thông báo một chút. Đối với Sở Ti Vân truyền lại tin tức, liên lạc viên khai thác thái độ mập mờ, dù cho đối phương đã thu hoạch được cao hơn quyền hạn. Ừm. Làm sao không có tiếng âm? Sở Ti Vân khoát tay bên trên máy bộ đàm, lại gõ gõ, quăn. Sở Ti Vân một mặt buồn bực, luôn cảm thấy đây là một trận không vui lữ hành, để ác ôn chạy trốn, trong lòng của hắn cũng cực độ khó chịu. Ngay tại Sở Ti Vân chần chờ muốn hay không thoát ly cảnh sát, trước đuổi bắt thời điểm, dưới người hắn mẹ tụa rột đột nhiên bộc phát ra to lớn khiếu thanh. Khang Kim. Mẹ tụa rột, mở tệ ô mạt. Đang tiếng kêu phát ra một sát na kia, Sở Ti Vân trong nháy mắt giống biến một người, biểu lộ càng thêm chuyên chú, tỉnh táo, mắt sáng như đuốc, cấp tốc hướng phía mở tờ chìm nỉ phía trên nhìn lại. Sở Ti Vân vị trí này, đã cực hạn tiếp cận với mở tờ chìm nỉ địa vị cao nhất đưa, bất quá tại cao hơn địa phương. Chỉ gặp một đạo kéo theo lấy khổng lồ hàn khí màu lam nhạt băng quang xuyên thẳng qua mà xuống. So thu 7. Ai sơ bìm, án tạ gì ạ? Vừa đối mặt công phu, tại mở tệ ô mà đánh nát sơ bìm một giây sau, Sở Ti Vân hoàn toàn vùi đầu vào chiến đấu trong. Đây là một con đến từ mở tờ chìm nỉ tối cao đỉnh án tạ gì ạ, bị Sở Ti Vân cùng mẹ tùa ruột không chút kiêng kỵ quét hình hấp dẫn mà ra mở tờ chìm nỉ mạnh nhất bộ kẻ mẩn. So thu 7. Ai sơ bìm bị mở tệ ô mà xuyên phá. Án tạ gì ạ phát ra phẫn nộ khiếu thanh. Cái này nhân loại, đã tiến vào lãnh địa của nó phạm vi, là mở tờ chìm nỉ bá chủ. Án tạ gì ạ một mực ở tại mở tờ chìm nỉ chỗ cao nhất, có rất ít ra ngoài thời điểm. Mở tờ chìm nỉ đại bộ phận bộ kẻ mẩn, cũng biết nơi này là lãnh địa của nó, lại nói có thể thích ứng nơi này hoàn cảnh sinh hoạt bộ kẻ mẩn, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên nơi này cơ hồ là án tạ gì ạ cấm thổ. Sở Ti Vân cùng mẹ tùa ruột cử động, trực tiếp chọc giận nó. Bay lên cũng coi như, còn cần cổn phở xỉ ẩn không chút do dự đảo qua nó nơi ở. Đối với kiêu ngạo ạn tạ gì ạ tới nói, cái này đã không thua gì khiêu khích. Cho nên, cái kia đạo ải sờ bìm, liền là một cái lễ gặp mặt. Phiên phức Sở Ti Vân trong lòng tiêu khổ, không nghĩ tới mở tờ chìm nì còn có thể cảm nhận được mẹ tùa ruột cổn phở xỉ ẩn bộ kẻ mẩn, thất sách. Bất quá Sở Ti Vân lại không có chút nào lo lắng, hắn sẽ không e ngại chiến đấu, thay lời khác tới nói. Hắn không cho rằng mẹ tùa ruột sẽ thua bởi cái này ạn tạ gì ạ. So thu. Theo một tiếng to rõ cao xa huyết dài, cơ hồ thanh âm đều chuyển khắp toàn bộ mở tờ chìm nì, không ít bộ kẹ mẩn cùng nhân viên cảnh sát đều ngẩng đầu, nhìn về phía mở tờ chìm nì đỉnh phương hướng, tìm kiếm lên khiếu thanh master. Ạn tạ gì ạ thanh âm cao xa, cho dù là Sở Ti Vân đều là sức sở, một chút bối rối âm lực xuyên thấu. Xem ra không phải chiến không thể. Sở Ti Vân gãi gãi đầu, đã như vậy, hắn cũng sẽ không lùi bước. Muốn chiến, liền chiến. Khang Kim, mẹ tùa ruột không cam lòng yếu thế hét lớn một tiếng, án tạ gì ạ cùng mẹ tùa ruột ở giữa, trong nháy mắt ma sát ra mãnh liệt ember, chiến ý trong nháy mắt thiếu đốt, tràng diện một lần ấm lên. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Từng chiêu tuyệt chiêu không đoạn giao phòng, mặc dù nhìn thế lực ngang nhau, nhưng án tạ gì ạ tâm tình lại ngưng trọng vô cùng. Mặc dù dưới mắt là thế lực ngang nhau, nhưng án tạ gì ạ rõ ràng lập tức liền muốn rơi vào hạ phòng, càng đáng sợ chính là Sở Ti Vân vẫn luôn ở tại mẹ tùa rột trên thân, không có chút nào đi xuống tư thế. Cái này ngoại hình to lớn, bốn chân xe tăng trạng bộ kẹ mẩn, mở to con mắt màu đỏ, lộ ra giao nhau răng nanh cùng nó chiến đấu đồng thời, lại còn phân ra tâm tư, bảo hộ lấy nhân loại kia. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Thời gian không dài, án tạ gì ạ quả nhiên dẫn đầu không cẩn thận bị đánh trúng một chiêu, thống khổ minh kêu một tiếng, lần nữa huy động lên trắng loán lông vũ. Nguy hiểm, mẹ tùa rột một cái tuyệt chiêu, phi thường mạnh mẽ. Đối án tạ gì ạ tạo thành rất lớn tổn thương. Đây chỉ là cái lầm lại. Bất quá ta nghĩ, có thể giải thích không rõ. Sở Ti Vân nhìn xem án tạ gì ạ lung lay sắp đổ, không cam lòng yếu thế bay lên, bất đắc dĩ lắc đầu nói, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể trước hết để cho ngươi mất đi thể lực. Mẹ tùa rột thừa thắng xông lên. Thừa dịp án tạ gì ạ hòa hoãn vừa rồi trùng kích, bắt đầu hạ lệnh tiếp tục cấp chế. Sở Ti Vân ánh mắt sáng ngời, bất quá sau một khắc, hắn trong nháy mắt khẽ giật mình, bởi vì tựa hồ hắn nhận ra công. Cái này án tạ gì ạ, còn có ngoại viện. Án tạ gì ạ, giờ dạ gồng cùng xệ. Chương 155, hoang đường kết thúc. Cái gì? Cơ hồ là điện quang thạch hỏa công phu, mẹ tùa rốt, án tạ gì ạ ở giữa, một đạo lam tử sắc hình rồng ba động tịch cuốn lại, trực tiếp từ song phương ở giữa xuyên qua, bách khiến cho chúng nó riêng phần mình lui ra phía sau một khoảng cách. Ẩm. Uy lực cực lớn giờ dạ gồng cùng xệ đánh tới phía sau trên núi, trong nháy mắt dẫn phát một trận oanh minh. Đột nhiên tập kích, không đơn thuần là Sở Ti Vân bên này, ngay cả án tạ gì ạ đều là khẽ giật mình. Án tạ gì ạ? Sở Ti Vân trừng to mắt, chỉ gặp lại một con khác biệt án tạ gì ạ ra hiện tại trong tầm mắt của hắn, chuyện gì xảy ra? Sở Ti Vân kinh ngạc mở miệng. Ngay cả mở tờ chìm nỉ cái kia án tạ gì ạ, nhìn thấy một màn này sau cũng dừng lại, ánh mắt tại mới xuất hiện cái này án tạ gì ạ bên trên dừng lại. Trận chiến đấu này có thể như vậy kết thúc à? Theo một thanh âm từ án tạ gì ạ bên kia truyền ra, Sở Ti Vân, mẹ tùa rốt, án tạ gì ạ ánh mắt trực tiếp bị hấp dẫn tới, người tới chính là chạy tới Tệ Ẩy Dù. Mới vừa vặn đến nơi này, liền nghe đến An Tạ Di ạ kêu to, Tệ Ẩy Dù lập tức chạy tới đầu tiên trợ giúp. Sau đó, liền làm một màn này, An Tạ Di ạ bị mẹ tùa rốt ngăn chặn, Tệ Ẩy Dù tranh thủ thời gian hạ mệnh lệnh để cho mình An Tạ Di ạ đánh gãy mẹ tùa rốt. Chiếu vào cái này tư thế, lần nữa chiến đấu tiếp, An Tạ Di ạ khẳng định sẽ lâm vào bất lợi. Chúng ta lại gặp mặt. Tệ Ẩy Dù hướng thẳng đến An Tạ Di ạ mỉm cười nói, cách gần thời gian 2 năm, không nghĩ tới vậy mà lại lấy loại phương thức này lại gặp mặt nhau. Ai? Mẹ tùa rốt bên trên Sở Ti Vân kinh ngạc nhìn lại, đây là một cái niên kỷ không lớn thiếu niên, liền là hắn, hạ lệnh đánh gãy chiến đấu. Hơn nữa nhìn bộ dáng, vị thiếu niên này cùng An Tạ Di ạ tựa hồ còn là quen biết cũ. Là hiểu lầm a. Cùng lúc đó, Tệ Ẩy Dù cũng đang quan sát người thanh niên này. So sánh với người thanh niên kia, hắn bổ kẹ mẩn, cái này mẹ tùa rột càng thêm hấp dẫn Tệ Ẩy Dù lực chú ý. Bình thường mẹ tùa rột nhan sắc, cơ hồ là lục lỏng thạch sắc, nhưng là cái này một con mẹ tùa rột, lại toàn thân che kín ngân sắc, lộ ra càng thêm cao quý, trang nhã. Từ bồi dưỡng ra góc độ đến xem, cái này mẹ tùa rột bồi dưỡng quá hoàn mỹ, cơ hồ tìm không thấy khuyết điểm. Flash bổ kẹ mẩn A. Flash bổ kẹ mẩn. Vẫn là mẹ tùa rốt loại này khó mà bồi dưỡng, cực kỳ chân quý, gờ dọc chậm rãi trùng tộc, hình thành loại này áp đảo ạn tạ gì ạ. Chiến lược cục diện, trong nháy mắt để Tệ Ẩy Dù xem trọng người thanh niên này một chút. Dùng từ gì doán lão sư nơi đó học được tri thức đến xem, dưới mắt này người đã bỏ đi chiến đấu ý tứ. Nếu như là nhằm vào ạn tạ gì ạ người xấu, loại thời điểm này cũng sẽ không trung thực ở lại, mà không khai thác bước kế tiếp hành động. Thất lễ, ta là Sir Steven. Xin hỏi ngươi cùng cái này ạn tạ gì ạ là nhận biết ta? Nếu như nhận biết, có thể hay không giúp ta giải thích một chút, đây là một đợt hiểu lầm đâu. Sở Ti Vân nhìn người tới hỏa hoãn chiến đấu cục diện, thuận dòng đẩy thuyền nói. Thật có lỗi, còn không có tự giới thiệu, ta gọi Tệ Ẩy Dù, ạn tạ gì ạ nó, là ta bổ kẹ mẩn mẫu thân. Tệ Ẩy Dù nhìn về phía ạn tạ gì ạ, phát hiện ánh mắt của nó chính nhu hòa nhìn xem dòng dõi, không khỏi cảm khái không thôi. Tệ Ẩy Dù sao? Sở Ti Vân ngẫm lại cái tên này. Bất quá bây giờ, giải thích đã không phải là chủ yếu sự tình, thời gian trước giao cho chúng nó đi. Tệ Ẩy Dù nhìn xem lẫn nhau nhìn chăm chú hai con ạn tạ gì ạ, trong lòng thở dài, tách rời gần thời gian 2 năm, bọn chúng song phương nhất định cũng rất muốn nghiệm đối phương đi. Tệ Ẩy Dù hạ xuống đi, sau đó tại Tệ Ẩy Dù ánh mắt dưới, hai con ạn tạ gì ạ chậm rãi bay lên, loại thời điểm này, đã không cần nhiều lời. Tách rời trong khoảng thời gian này, thân vị mẫu thân ạn tạ gì ạ, đối với dòng dõi gờ dọc, thậm chí bất kỳ phương diện nào, đều có vô cùng chờ mong. Hai con ạn tạ gì ạ phờ lì hình đến rất nhanh, rất cao, không có qua bao lâu thời gian, bầu trời liền truyền đến một trận tiếng nổ đùng đoảng, Tệ Ẩy Dù một mặt cổ quái, căn bản không cần hắn nghĩ sâu, liền biết hai người này, dùng nhất cổ pháp phương thức triển khai gặp mặt. Chiến đấu. Trong chiến đấu cảm thụ, truyền lại tình cảm của mình. Đi qua một trận chiến này, hai con ạn tạ gì ạ, sẽ chỉ càng thêm lý giải đối phương, nhận biết đối phương. Đối với hai mẹ con này tới nói, cũng là số lượng không nhiều có thể thỏa thích, phát huy vô cùng tình tế trao đổi lẫn nhau cơ hội. Tệ Ẩy Dù thâm thở sâu, đã như vậy, vậy liền mặc bọn chúng đi thôi. Dưới mắt, Sir Steven tiên sinh, xin hỏi ngài vì sao lại ở chỗ này? Tệ Ẩy Dù quay đầu, nhìn vẻ mặt ý cười Sir Steven, hỏi. Lời này hẳn là ta đặt câu hỏi mới đúng chứ, ta là cảnh sát mời tới giúp đỡ, hẳn là. Người cũng là A. Sir Steven mở miệng. Bất quá ta nghĩ hẳn không phải là A. Ngươi từ không trung đột nhiên tiến vào mờ tờ chim nhi, đã bị đại bộ phận nhân viên cảnh sát chú ý tới. Căn cứ mẹ tùa rột truyền đến tin tức, chúng nhân viên cảnh sát đang theo lấy bên này chạy đến, nếu như ngươi không có giải thích hợp lý, thế nhưng là sẽ bị nhận định là phần tử khủng bố đồng bọn. Sir Steven lắc đầu, mặc dù hắn không cho rằng người thiếu niên trước mắt này sẽ là phần tử khủng bố một viên chính là. Thật sự có phần tử khủng bố A. Tệ Ẩy Dù khẽ giật mình, là ai? Sở Ti Vân hơi hơi kinh ngạc nhìn thiếu niên này, đối phương tựa hồ cũng đến có chuẩn bị nha, chỉ rất là tiếc nuối, hắn cũng là lâm thời nhận được nhiệm vụ, đối cái này tình huống xung quanh, còn không có cảnh sát giải hơn nhiều. Sở Ti Vân tiên sinh, Sở Ti Vân tiên sinh, chuyện gì phát sinh? Sở Ti Vân tiên sinh, nghe được a? Ngay tại hai người trò chuyện công phu, khoảng cách gần một đám nhân viên cảnh sát đã đuổi tới, gặp đây, Sở Ti Vân nhún nhún vai, hắn rất tự tin, đi qua mẹ tùa rột thăm dò. Chân chính phần tử khủng bố đã chạy trốn. Lần này sự cố, khả năng thật muốn qua loa kết thúc. Nghĩ đến kết thúc bản thân đào thạch, vội vàng chạy tới nơi này, vẫn là loại kết quả này, Sở Ti Vân trong lòng liền một trận khó chịu. Nhân viên cảnh sát đến, đối với đột nhiên xuất hiện Tệ Ẩy Dù, thân người khẳng định là muốn hạn chế, đồng thời kiểm tra thân phận. Thế là, huấn luyện ra bổ kẹ đẹp cũng tốt, sơ cấp bồi dưỡng ra thân phận cũng tốt, còn có cò dồ nẹ học viện học viên chứng minh, đều là chứng minh tệ ấy dù trong sạch đồ vật. Mà lại lần này tội phạm, cũng hoặc nhiều hoặc ít bị nhân viên cảnh sát biết được theo hầu. Tim mạ ở mạ, cùng tim khu, một mực tại liên minh ngay dưới mắt, không ngừng đánh lây gần cầu một đoàn băng, mặc dù còn chưa hề biểu hiện ra qua bất luận cái gì phi pháp hoạt động, nhưng bởi vì quy mô không ngừng phát triển, đã bị gắt gao chằm chằm. Lần này sự kiện, đoán chừng sẽ để cho tim mạ ơ mạ triệt để tiến vào hồ ên liên minh sổ đen, bắt đầu tăng lớn cường độ tiêu diệt, đem đối phương đem ra công lý. Đi qua ta dò xét, đối phương đích thật là chạy trốn, nếu như không yên lòng, các ngươi có thể tiếp tục tại mở tờ chìm nỉ kiểm tra. Steven lần nữa, cho thấy cái nhìn của mình. Mà tại cái này về sau không bao lâu, hắn liền được chứng thực, bởi vì cảnh sát phát hiện rõ ràng nội ứng vết tích, mà lại nội ứng, cũng đã lẩn trốn. Thái Lan nhất ngực nữ MC hoàn toàn mới kích tình video lộ ra ánh sáng bổ nhào nam chính tốt cơ khát. Mời chú ý hẹ chặt công chúng hào online nhìn, Mỹ nữ Mỹ 222, dài theo 3 giây phục chế. Chương 156, Steven đối tệ ấy rủ lên hứng thú. Để tim mạ ở mạ đào tẩu, đôi này cảnh sát không thể nghi ngờ là cái đả kích, nhưng tim mạ ở mạ tựa như trong bóng tối chuột, nếu như không chủ động bại lộ, cảnh sát cũng rất khó nắm chặt đến chỗ ở của bọn hắn. Chuyện này phong ba tạm thời có một kết thúc. Tệ ấy dù không biết làm gì cảm thụ. Hắn đã hướng cảnh sát nghe qua, Blue phủ gì trừ hệ giảng thụ chút tổn thương, phải cần một khoảng thời gian điều dưỡng ngoài, cũng không có những biến cố khác. Trị liệu phí tổn từ thi công đội một tay gánh chịu, đồng thời hệ giảng tổn thương không nghiêm trọng lắm, chỉ cần tĩnh tâm tu dưỡng, lập tức liền có thể lấy tốt hơn tới. Chỉ là, trong khoảng thời gian này, hệ giảng lại không có cách nào đi làm cái gì làm việc, trừ nằm ở trên giường nghỉ ngơi, gần như không thể làm cái khác kịch liệt sự tình. Tệ ấy dù còn không có cùng bờ lưu phụ gì mọi người gặp mặt, dưới mắt dễ dàng thụ thương, lại cần người chiếu cố, loại tình huống này tới nói, đối bờ lưu phụ gì trạng hướng trước mắt, là một cái gánh nặng. Tệ ấy dù sợ hãi thấy một lần mọi người, liền không đành lòng rời đi, mặc dù không đổi kịp trung cấp bồi dưỡng ra khảo hạch, nhưng còn có chuyện trọng yếu hơn chờ lấy hắn đi làm. Hoàn thành chuyện này về sau, hắn cho rằng bờ lưu phụ gì mới tính có thể ổn định phát triển cơ sở. Cho nên, tệ ấy dù nhất định phải toàn thân tâm đầu nhập đi làm. Không thể có một điểm phân tâm, lần này đỉnh tiêm hiệp điều ra xưng hô, hắn vô luận như thế nào cũng muốn cầm tới tay. Cũng tốt, liền khiêu chiến hổ ên địa phương bổ kẻ mẩn con nét, nếu như leo lên hoa lệ đại hình khánh điển sân khấu, bọn hắn cũng sẽ thấy đi. Tệ ấy dù trong lòng âm thầm đạo, bổ kẻ mẩn con nét mặc dù không bằng the hệ vở gở rằng cổn phở rèn sợ như vậy long trọng, nhưng bổ kẻ mẩn con nét tối cao thi đấu sự tình, hoa lệ đại hình khánh điển, cũng sẽ tại đài truyền hình xỉn cờ giận mãi giờ trực tiếp. Đến lúc đó. Chính là chúng ta lúc gặp mặt, đáp ứng chuyện của các ngươi, ta nhất định sẽ làm đến. Bộ kẻ mẩn con nẹt cuối cùng sân khấu, vợ lưu phủ gì mọi người mộng tưởng, cùng họ giản mãi mãi cố sự. Mang theo bỉ tỷ phơ lì cầm xuống đỉnh tiêm hiệp điều ra xưng hô, đối bờ lưu phủ gì mọi người, tệ ấy dù cho rằng là cái thứ nhất lễ vật tốt nhất. Tại lữ hành trước đó, vợ lưu phủ gì mọi người đem bỉ tỷ phơ lì nhờ phúc cho tệ ấy dù thời điểm, tệ ấy dù liền đặt quyết tâm, cho bờ lưu phủ gì mọi người một cái không giống bình thường kinh hỉ. Nên đi tiếp hạn tạ gì ạ? Mở tờ chim nhì. Tệ ấy dù lần nữa đi bộ lại tới đây, vô tình hay cố ý, tệ ấy dù đang tìm sẽ vì tờ thân ảnh. Cái này mở tờ chim nhì một ác, nhưng tại hắn cùng sở hoạ tờ lưu lịch luyện kỳ thêm không ít phiền phức. Bây giờ nếu như lại để cho tệ ấy dù gặp được làm chuyện sẽ vì tờ, nhất định phải cho đối phương dừng lại khổ ăn không thể. Muốn leo lên cái chỗ kia a. Xa xa hướng phía mở tờ chim nhì đỉnh nhìn lại, tệ ấy dù nóng người, đối hắn hiện tại tới nói. Leo lên ngọn núi loại chuyện này, đã thuộc về phi thường. Chuyện dễ dàng. Từ khi đi qua trong cảnh sát hình sự quốc tế bộ phận huấn luyện, thân thể tố chất của hắn đã vượt qua người đồng lứa, thể năng tăng cường rất nhiều. Chỉ là để tệ ấy dù hiếu kỳ chính là, ạn tạ gì ạ mẹ con, phát triển đến mức nào, một phen chiến đấu xuống kết quả lại là như thế nào. Mặt khác, còn có vật này, cũng nên hỏi một chút ạn tạ gì ạ, đến cùng là nơi nào lấy được. Tệ ấy rủ từ miệng túi đem khối kia ạn tạ di ạ tặng thần bí vẫn thạch cầm trên tay, lâm vào thật sâu nghi hoặc. Ngay tại tệ ấy rủ muốn nhìn một chút thần bí vẫn thạch có hay không biến hóa mới thời điểm. Phốc phốc phốc bốn. Đồng nhiên, một trận gió lãng bao trùm tới, tệ ấy rủ bén nhạy phát hiện, trong bụi cỏ ói đi, giống thực quả trong nháy mắt thất kinh hướng phía bốn phương tám hướng chạy tới. Một cố khí thế cường đại, chính hướng phía bên này chạy đến. Steven tiên sinh. Tệ ấy rủ nao nao, xa xa nhìn lại. Cái kia màu bạc mẹ tủa rột trực tiếp để hắn nhận ra người. Cái này mẹ tủa rột mang đến cho hắn một cảm giác, không thua kém một chút nào Hy La cái kia gạ cuộm, thậm chí càng mạnh. Không chỉ có như thế, cái kia cao quý ngân sắc cũng cho người một loại không hiểu rung động, rất xuất khí, nếu như đặt ở bộ kẻ mẩn con nẹt bên trên, chỉ bằng điểm này, cũng đủ để hấp dẫn đến vô số ánh mắt. Tìm tới ngươi. Nhìn thấy phía trước dừng bước lại tệ ấy rủ, Sở Ti Vân mỉm cười nói. Tại cùng tệ ấy rủ sơ lần gặp gỡ về sau, hắn luôn cảm thấy tệ ấy rủ như thế danh tự có chút quen thuộc, hơn nữa đối với phương nhân kỷ, sơ cấp bồi dưỡng ra thân phận. Để Sở Ti Vân có chút để ý. Cuối cùng, đi qua một phen chứng thực, tuân hỏi hảo hữu của mình, hóa lời về sau, hắn rốt cục nhớ lại người này. Tệ ấy rủ, liền là gần 2 năm trước, hóa lời cùng hắn nói cái kia. Lấy 10 tuổi thông qua sơ cấp bồi dưỡng ra khảo hạch thiếu niên kia. Và lại tại 2 năm này, tại bộ kẹ mẩn con nẹt trên đường càng chạy càng xa, thực lực chẳng những không có lạc hậu bản thân, ngược lại còn tại ẩn ẩn tới gần. Nhớ tới tệ ấy rủ sự tình, Sở Ti Vân lập tức dẫn lên hứng thú, dù sao họa lấy lúc ấy cũng không có thiếu tán dương tệ ấy rủ nha. A, Sở Ti Vân tiên sinh, có chuyện gì a? Tệ ấy rủ trong lòng toát ra đại đại dấu chấm hỏi, bản thân cùng đối phương, giống như không có cái gì gút mắc a. Chỉ là việc tư mà thôi. Sở Ti Vân mỉm cười nói. Đây là danh thiếp của ta, ta nhớ lại, ta từ hảo hữu của ta hỏa lấy nơi đó nghe nói qua ngươi, tệ ấy rủ. Không ngại, chúng ta có thể nhận thức lại một cái. Hỏa lấy. Tệ ấy rủ kinh ngạc mở miệng. Nói như vậy, cái này Sở Ti Vân, cùng hỏa lấy là bằng hữu rồi, chắc không được thực lực mạnh như vậy đâu, có thể trở thành hảo hữu hai người, chắc hẳn đại bộ phận đều hẳn là một cái cấp độ nhân vật đi. Nói thật. Lần đầu tiên nhìn thấy cái này ngân sắc mẹ tùa rột thời điểm, tệ ấy rủ phi thường kiên kỵ, dù cho lấy hắn bồi dưỡng trình độ, cũng đó có thể thấy được cái này mẹ tùa rột thực lực cường đại, ngay cả án tạ gì ạ đều rơi vào hạ phòng, đối với tệ ấy rủ tới nói, hiện tại vẫn là khó mà chiến thắng đối tượng. Như vậy sao tệ ấy rủ tỉnh táo lại, đang muốn dự định đi đón Sở Ti Vân danh thiếp. Bất quá tại hắn không có phát hiện thời điểm, Sở Ti Vân trong mắt đột nhiên hiện lên một tia sáng, ánh mắt nhìn về phía tệ ấy rủ trong tay, khối kia thần bí. Tản ra nhàn nhạt vầng sáng vẫn thạch. Đây là... Sở Ti Vân giật mình mở miệng. Làm ạ bí lì tỷ kẻ yêu thích, loại này ạ bí lì tỷ, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Không biết ạ bí lì tỷ, chưa bao giờ từng thấy ạ bí lì tỷ, đôi này Sở Ti Vân tới nói, là một cái trí mạng hấp dẫn. Để Sở Ti Vân không có nghĩ tới là, tệ ấy dù vậy mà lại tiện tay mang theo thần kỳ như vậy, chân quý lạ lâm ạ bí lì tỷ. Chẳng lẽ lại, ngươi cũng là ạ bí lì tỷ kẻ yêu thích? Sở Ti Vân đột nhiên hỏi. A, tệ ấy dù một mặt mờ mịt, không biết Sở Ti Vân đang nói cái gì. Cùng lúc đó, Sở Ti Vân ấy lòng đối tệ ấy dù dâng lên hứng thú, vốn chỉ là nghĩ kết giao một cái có tiềm lực người trẻ tuổi thôi. Đây cũng là hắn thân là đệ vòn cột bổ dạ tì hòn người thừa kế công việc thường ngày. Một cái ưu tú bồi dưỡng ra, đối với bất luận cái gì cùng bổ kẹ mẩn tương quan xí nghiệp tới nói, cũng là nhân tài hiếm có, sớm giao hảo, không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Bất quá. Tại phát hiện tệ ấy rủ tùy thân mang theo thần kỳ ạ bị lỉ tỉ về sau, tệ ấy rủ tại Sở Ti Vân trong mắt lập tức cả người đều tản mát ra điểm nhấp nháy. Cảm tạ một đống khen thưởng. Chương 157, vẫn thạch phía sau truyền thuyết. Sau đó, rõ ràng hẳn là rất phổ thông trò chuyện, nhưng không biết vì cái gì, tệ ấy rủ hai người giao lưu chủ đề liền được đưa tới trên tảng đá. Trò chuyện toàn bộ quá trình tệ ấy rủ đều mơ mơ màng màng, không biết mình tại bị quán thâu tin tức gì. Bất quá, bởi vậy hắn cũng biết một chút. Sở Ti Vân tựa hồ đối với ạ bí lì tỉ nghiên cứu rất có một bộ. Sở Ti Vân tiên sinh, mời ngươi bang ta xem một chút tảng đá kia. Giống như liền là đang chờ tệ ấy rủ câu nói này, Sở Ti Vân vui sướng tiếp nhận thần bí vẫn thạch, sau đó không biết từ nơi nào làm tới một cái cùng loại kính lúp giống như đồ vật, thần sắc dị thường chuyên chú quan sát. Lúc này, nhìn thấy Sở Ti Vân cái kia cùng nhiệt chuyên chú, tệ ấy rủ liền hô hấp đều thả nhẹ không ít, sợ quấy rầy đến đối phương. Nô! Ê! Thời gian chậm rãi qua đi, Sở Ti Vân lông mày quyện thành một tuyến, biểu lộ xoắn xuýt nhìn xem thần bí vẫn thạch. Làm sao? Tệ ấy dù nhìn xem Sở Ti Vân cái kia xoắn xuýt biểu lộ, kinh ngạc hỏi. Tảng đá kia chủng loại hẳn là vẫn thạch, Sở Ti Vân nói. Quả nhiên là vẫn thạch a. Tệ ấy dù cũng cho rằng như vậy, nhưng này vầng sáng nhàn nhạt, lại làm cho tảng đá kia cùng phổ thông vẫn thạch không giống nhau. Mặt khác, tảng đá kia không phải đơn giản vẫn thạch, chúng ta nhìn thấy, hẳn là chỉ là nó cạn cấp độ bề ngoài. Sở Ti Vân buông xuống kính lúc nói, mà lại, hắn cùng thông thường vẫn thạch cũng có được địa phương khác nhau. Ngươi biết không, vẫn thạch cũng gọi sao băng, là tinh cầu bên ngoài thoát ly vốn có vận hành quỹ đạo vũ trụ lưu tinh hoặc đuổi khối vụn nhanh chóng tán rơi xuống đất hoặc cái khác hành tinh mặt ngoài chưa bờ út bằng đá, bằng sắt hoặc là thạch thiết hỗn hợp vật chất. Mà lại vẫn thạch là ngoài không gian đến vật, vẫn thạch xác định thật giả là cần dụng cụ giám định, mắt thường chỉ có tác dụng phụ trợ, mặc dù nó cùng vẫn thạch tương tự trình độ tiếp cận 99%, nhưng dù cho ta cũng không dám hứa chắc nó liền là vẫn thạch. Bất quá, vật này, ta đã từng ở nơi nào gặp qua tương tự. Steven nói xong, lâm vào thật sâu trầm tư, hắn vì tìm kiếm chân quý Ability, cơ hồ đạp biến hồ hền mỗi một cái góc. Tệ ấy dù tảng đá kia cùng vẫn thạch rất giống, nhưng lại có nhỏ xíu khác biệt, bất quá, hắn lại tại một nơi nào đó, gặp qua cùng tệ ấy dù tảng đá kia tương tự vẫn thạch. Đây, tệ ấy dù vô ý thức hỏi, hóa lời cố hương, su tổ bộ lỷ city nhà bảo tàng, ta từng gặp qua ở nơi nào cùng loại khối vẫn thạch này tiêu bản, hiện tại xem ra, cũng có thể nói là hàng nhái. Su tổ bộ lỷ city, tệ ấy dù gật gật đầu, ghi lại cái tên này. Còn có sở ti vẫn có chút há miệng, nhưng không biết làm sao tổ chức ngôn ngữ giải thích, bởi vì ngay cả chính hắn đều là kiến thức nửa vời, không dám vững tin. Tệ ấy dù khối vẫn thạch này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết vật kia? Su tổ bộ lì city lưu lại cái kia truyền thuyết cổ xưa, hẳn là cũng là thật hay sao? Sở ti vần trong lòng sinh ra rất nhiều nghi hoặc, tại năm 2000 trước, làm hồ hền địa phương siêu cổ đại bổ kẹ mẩn kỳ ổ dở cùng gờ rủ ông bởi vì tranh đoạt tự nhiên năng lượng mà lẫn nhau tranh đấu lúc. Lưu Tinh Chi dân hướng sáng lập sủ tổ bộ lì city thất thải vẫn thạch hoài khiến cho dịch của dạ lần nữa giáng lâm. Thực hiện đặc thù nào đó biến hóa dịch của dạ đánh lui kỳ ổ dở cùng gờ rủ ổng. Sau đó, Lưu Tinh Chi dân liền thành lập được bầu trời chi trụ, lấy cung phụng viên kia thất thải vẫn thạch. Mặc dù tệ ấy rủ viên này vẫn thạch không phải thất thải, nhưng có thể tản mát ra vầng sáng, từ trình độ nào đó tới nói rất tương tự. Bất quá điểm này, Steven còn không dám quá sớm phán đoán. Giải khai tệ ấy rủ viên này vẫn thạch đến cùng là lai lịch gì điểm mấu chốt, hẳn là liền tại thiên không chi trụ. Nhưng là chỉ có Lưu Tinh Chi dân cùng lấy được cho phép người mới có tư cách tiến vào bầu trời chi trụ, bởi vì điểm này hạn chế, Steven cảm thấy mình có cần phải tiến về sủ tổ Poly City một chuyến, bởi vì khối vẫn thạch này đã thật sâu gây nên hắn hiếu kỳ. Tại cùng tệ ấy rủ giải thích một phen, Steven cùng tệ ấy rủ trao đổi thông tin phương thức. Steven rời đi phải gấp. Thấy tệ ấy dù là một mặt buồn bực. Quên nói cho Sở Ti Vân, ta hiện tại liền phải đi hỏi thăm khối vẫn thạch này lai lịch, tệ ấy dù gãi gãi đầu, cùng Sở Ti Vân giao lưu trong lúc đó, vậy mà quên chính sự. Để cho ta thời khắc bảo trì có thể liên lạc đến trạng thái A. Cái này Sở Ti Vân tiên sinh, đối ạ bị lì tìm mưu cầu danh lợi thật sự là kinh khủng A. Tính, chờ ta tiếp hồi án tạ gì ạ suy nghĩ thêm chuyện kế tiếp đi. Tệ ấy dù tiếp tục hướng phía mở tờ chìm ní đỉnh tìm kiếm, vừa đi. Tệ ấy dù một bên tại tính toán án tạ gì ạ bây giờ khoảng cách mâu thân nó trên lệnh. Theo thực lực chân chính tới nói, dưới mắt án tạ gì ạ khẳng định còn không phải là đối thủ, nhưng nếu như luận tiềm lực, vừa mới 2 tuổi án tạ gì ạ còn có lớn vô cùng tiến bộ không gian. Có thể trở thành mờ tờ chìm nỉ bá chủ, án tạ gì ạ mâu thân khẳng định là đang không ngừng chiến đấu trong trường thành, bàn về kinh nghiệm chiến đấu các loại, tiểu án tạ gì ạ còn thiếu một loại giá tính. Chiến đấu vẫn là quá ít. Tệ ấy dù thầm nghĩ. Từ khi đội ngũ đội hình gia tăng, Mịt Mạ ủ, gờ giáo lỉ thờ nhập đội, tệ ấy dù mang theo trong đó một con bổ kẹ mẩn tiến hành chiến đấu cơ hội thẳng tắp hạ xuống. Mà lại hắn phần lớn thời gian, là đặt ở bổ kẹ mẩn bồi dưỡng bên trên. Dùng cụ thể một chút lời nói tới nói, liền là tệ ấy dù bổ kẹ mẩn thực lực đều không yếu, nhưng thiếu khuyết đầy đủ kinh nghiệm thực chiến đến cho chúng nó thích ứng, phát huy. Đương nhiên đây cũng là huấn luyện ra bệnh chung, không thể xem như khuyết điểm, tệ ấy dù so sánh cùng đối tượng. Cũng là những cái kia lâu dài tại giã ngoại không ngừng kinh lịch chiến đấu bộ kẻ mẩn. Bất quá, tệ ấy dù cảm thấy nếu như muốn đến Hy La vậy bọn hắn loại trình độ kia, bất kỳ cái gì tuyệt không có thể xem nhẹ. Giữa sơn núi, tệ ấy dù còn không thấy được đỉnh núi, một đạo êm thai tiếng kêu to liền xa xa truyền đến. Ha ha, tiểu gia hỏa tới đón ta. Vỗ vỗ bởi vì leo lên cọ một thân cho bụi, tệ ấy dù chờ đợi lên tiểu gia hỏa giáng lâm. Trên bầu trời, một đạo điểm đen càng ngày càng gần. Sau đó án tạ gì ạ cái kia màu xanh ra trời thân thể, huy động phảng phất đông thông thường xóa tung cánh bắt đầu tiến vào tệ ấy rủ ánh mắt. Lúc đầu tệ ấy rủ còn lo lắng trên người mình bụi đất có thể hay không làm bẩn án tạ gì ạ, bất quá nhìn thấy án tạ gì ạ cũng là một bức đầy bụi đất dáng vẻ, không khỏi cười một tiếng. Nhìn tới, là bị mẫu thân giáo huấn rất thảm đây này. Vô dụng dẹ phở ở tuyệt chiêu, là biết ta cũng toàn thân là thổ, cuối cùng tái sử dụng tương đối bất việc a. Tệ ấy rủ cười nói. Sau đó có án tạ gì á mang theo tệ ấy dù bay đi lên, sự tình liền trở nên đơn giản nhiều, không có qua bao nhiêu công phu, hai tên gia hỏa liền xuất hiện tại đỉnh cao nhất bên trên. Chẳng biết tại sao, rõ ràng vừa rồi liền đã gặp án tạ gì ạ, có thể là lúc ấy chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng là hiện tại tệ ấy dù, không hiểu dâng lên một loại cảm giác không được tự nhiên. Cùng án tạ gì ạ chiến đấu, chắc hẳn thân vì mẫu thân ạn tạ gì ạ, đã biết được dòng dõi tại hai năm này toàn bộ thành trường đi. Cũng không biết, ạn tạ gì ạ phần này thành trường, đến tột cùng có thể hay không để cho đối phương có một cái hài lòng tán thành. Tệ ấy dù bản thân là rất tự tin, đối với ạn tạ gì ạ thành trường, hắn một mực làm bạn ở bên người, hắn rất hài lòng ạn tạ gì ạ tiến bộ, cố gắng, nhưng phần này thành tích có thể hay không để cho những người khác cũng tán thành, cũng không phải là tệ ấy dù có thể can dự. Mặc dù có chút thấp thỏm, nhưng tệ ấy dù cũng sẽ không trở dạ, ạn tạ gì ạ hết thảy, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến tới. Chương 158, mở tệ ổ phồn. Trên thực tế, đơn thuần là tệ ấy dù suy nghĩ nhiều, cùng thân nhân tách rời 2 năm đoàn tụ, đâu còn có nhiều ý nghĩ như vậy quan tâm đối phương thành tựu. Nhìn thấy lúc ấy nho nhỏ sờ họa tờ lù, khỏe mạnh trưởng thành đến bây giờ ạn tạ gì ạ, thân vì mẫu thân ạn tạ gì ạ liền rất vui vẻ, mặc dù không có biểu lộ ra, nhưng đánh trong đấy lòng là cao hứng. Làm hai con ạn tạ gì ạ, tệ ấy dù ở chung một chỗ, bầu không khí không nói ra được xấu hổ. Không có có chủ đề, trong lúc nhất thời, tệ ấy dù nghẹn lời, tam phương cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ, đến cuối cùng tệ ấy dù linh quang khẽ động, mới vội ho một tiếng. Chậm rãi đem sở hỏa tợ lũ tiến hóa đến ạn tạ gì ạ, lúc ấy rời đi, cùng đến bây giờ trong 2 năm này, kinh nghiệm của bọn hắn tự thuật. Sau đó kể xong, trang diện lần nữa lâm vào vô thanh. Cùng chưa quen thuộc bộ kẹ mẩn ở chung một chỗ, tệ ấy dù không cách nào như vậy bình thường làm nhảm việc nhà, lau lau mồ hôi trên trán, thần bí vẫn thạch sự tình không thể không sớm phóng tới trên mặt bàn đến, không phải hắn sẽ bị cái này ngưng trọng bầu không khí nín chết. Khối này thần bí vẫn thạch, tệ ấy dù khi lấy được thời điểm là trông thấy ạn tạ gì ạ từ nghỉ lại xử lý mang ra. Tệ ấy dù suy đoán, ạn tạ gì ạ thu hoạch được khối vẫn thạch này địa phương, cũng hẳn là sẽ không khoảng cách mở tờ chìm nì quá xa, hoặc là ngay tại mở tờ chìm nì bên trong. Bất quá để tệ ấy dù để ý là, hắn tại thu hoạch được khối vẫn thạch này thời điểm, khối vẫn thạch này căn bản là cái vịt con xấu xí, không có bất kỳ cái gì đặc sắc, so phổ thông vẫn thạch còn muốn mấp mô, khó coi chết. Vẫn thạch phát sinh biến hóa, tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt. Cái kia là sự tình phía sau, như vậy vấn đề đến, ngay từ đầu như thế một khối không có chút nào đặc sắc gã bị lì tì, là thế nào hấp dẫn đến ạn tạ gì ạ chú ý, còn đặc địa kiếm về, cuối cùng xem như ly biệt lễ đưa cho tệ ấy dù bọn hắn đây này. Nhìn xem đã phát sinh cự biến hóa lớn thần bí vẫn thạch, ạn tạ gì ạ trong ánh mắt tản mát ra khó mà nói rõ hào quang, không tự chủ được cao minh một tiếng. Sau đó, đông hai cánh chậm rãi đập động, bay lên, ánh mắt đảo qua tệ ấy dù một chút. Hướng phía xa xa phương hướng chậm rãi bay đi. Chúng ta đuổi theo. Tệ ấy dù cũng ngồi vào ạn tạ gì ạ trên thân, góp chân gấp đối phương, hẳn là muốn mang bọn ta đi vẫn thạch phát hiện địa phương đi. Khối vẫn thạch này khởi nguyên địa, sẽ là địa phương nào, tệ ấy dù cũng hết sức tò mò. Cái phương hướng này là, tiến về thẻ nặt thị phương hướng A đang phi hành quá trình bên trong, thuận mờ tờ chìm ni ngọn núi, bọn hắn hướng phía phía tây nam bay đi, chỉ là mấy phút, trước mặt ạn tạ gì ạ liền dừng lại. Nơi này con đường nhìn rất gian nguy, nếu như muốn lấy nhân lực đến leo lên đoán chừng hội phí bên trên một phen công phu, không có đi qua huấn luyện đặc thù người, muốn ở chỗ này thông suốt hẳn là rất khó. Từ trên cao nhìn xuống, tệ ấy dù phát hiện nơi này tính đặc thù. Lấy địa lý đến xem, giống như là một cái động lớn quật, các loại ngọn núi giao nhau, mấy cái không đáng chú ý lôi nhỏ bại lộ bên ngoài, nhìn có một loại cổ lão cảm giác nặng nề. Cái hố to này tệ ấy dù có chút há miệng, nhớ tới cái gì? Tại hắn vừa tới đến Phạ Lạt Bồ Tảo không lâu, liền nghe nói qua một chỗ như vậy, ở vào mở tờ chìm nỉ biên giới một cái đặc thù địa điểm. Chuyên ôn, tại cái nào đó ban đêm, trên trời rơi xuống một cái to lớn vô cùng hỏa cầu thực thể kỳ thật cũng chính là một cái cự đại vẫn thạch, từ trong vũ trụ thẳng tắp nện ở mở tờ chìm nỉ bên trên. Khi đó, Phạ Lạt Bồ Tảo cùng rụt bổ rổ City sở hữu cư dân đều cảm nhận được cái kia đáng sợ động tĩnh, thậm chí còn gây nên tiểu quy mô chấn cảm. Cho nên chuyện này đối với tại năm đó quy mô không lớn, gần như phong bế thức Phạ Lạt Bồ Tảo tới nói, vẫn là một cái phi thường có chủ đề tính sự tình. Các loại khác biệt phiên bản truyền thuyết xem như người thế hệ trước trong miệng cố sự, cứ như vậy truyền thừa, trở thành nơi đó dỗ tiểu hài thần kỳ cố sự một trong. Nhưng theo nhận biết trình độ không ngừng đề cao, năm đó cái kia vẫn thạch rơi xuống địa phương, được trao cho một cái tên. Mở tệ ô hố. Sau đó lại theo bộ phận bổ kẹ mần bắt đầu một lần nữa hồi tới đó. Xem như nơi ở, nhất là vẫn thạch rơi xuống trung tâm, bởi vì có được nồng đậm ngoài không gian năng lượng, còn nhận bộ phận bổ kẹ mẩn yêu thích, hoàn cảnh nơi đây lần nữa phát sinh biến hóa, chậm rãi diễn biến thành một cái hố quật. Tệ ấy dù không biết là, tại gần đây cũng có người muốn đối mở tệ ổ hô tiến hành khai phát, nhưng làm sao bên trong đã có tương đương quy mô bổ kẹ mẩn ở lại, thậm chí còn có quỷ dịp xì tế hệ bổ kẹ mẩn, cho nên khai phát tạm thời đình chỉ. nhưng theo nơi này bị quy nạp nhập có thể khai phát, tài nguyên giá trị tương đối cao địa phương về sau, nó cũng bị liên minh trao tặng một cái tên mới. Từ ở trong đó diễn sinh ra đặc sắc hoàn cảnh, thác nước, sở đắc tên có pháp luật tính ý nghĩa xưng hô. Mở tệ ổ phồn. Nguyên lai khối kia vẫn thạch liền là ạn tạ di ạ tại cái này mở tệ ổ hố bên trong nhặt được a. Tệ ấy dù hơi hơi kinh ngạc, sau đó hắn phân phó ạn tạ di ạ hạ xuống đi, quan sát hoàn cảnh nơi này. Tệ ấy dù muốn xem thử một chút, có thể hay không lại nhặt được một khối giống nhau vẫn thạch tới, bất quá lập tức liền từ bỏ, phóng tầm mắt nhìn tới hoang vu một mảnh, mặc dù quái thạch đá lởm chởm, nhưng vào mắt vẫn thạch vết tích cơ hồ không có. Mà lại con đường gập ghềnh không phải ngoài miệng nói một chút, càng sâu nhập trong động quật, âm u hoàn cảnh tăng thêm mấp mô địa thế liền càng cho tệ ấy dù càng trực quan cảm thụ. Lại thêm bên thai không ngừng truyền đến tiếng nước chảy, trực tiếp để tệ ấy dù kết luận nơi này không phải địa phương tốt gì, ngốc thêm mấy ngày, chết như thế nào cũng không biết. Nói như vậy liền rõ ràng nhiều, khối vân thạch này là theo năm đó khối kia rơi xuống to lớn vân thạch cùng một chỗ rơi xuống. Tệ ấy dù thầm nghĩ. Bất quá, khối vân thạch này tính đặc thù, còn là một đại vấn đề. Đơn bằng tự mình biết tin tức, đoán chừng phải không ra cái gì kết luận. Tệ ấy dù nhìn vài lần, liền nghĩ đến Sở Ti Vân, đối phương hình như cũng đúng khối vân thạch này tồn tại ấn tượng, đối phương vô cùng lo lắng rời đi, chính là vì đi điều tra khối vân thạch này chân tướng. Sở Ti Vân, đệ vỏn cột bồ ra thì hòn người thừa kế. Tệ ấy dù đã giải được thân phận của đối phương, rất kinh người thân thế, nguyên bản tệ ấy dù còn đối Sở Ti Vân ôm lòng nghi ngờ, bất quá khi biết, cái công ty này xã trưởng cũng là cái này đức hạnh, hơn nữa còn là người chúng đều biết sự tình sau. Đã cảm thấy không phải khoa trương như vậy. Kỳ quái đam mê. Lại là một cái cao phú soái, chắc không được sẽ cùng họa lời thành làm hảo hữu, mà lại từ tim mạ ơ mạ chuyện này đến xem, đối phương huấn luyện ra thực lực, hẳn là cũng rất mạnh đi. Dù sao có thể bị cảnh sát xem như vương bài triệu tập đến, Sở Ti Vân thực lực, căn bản không cần hoài nghi. Vâng, Indigo Lit có lãn sở, Hồ Hến Liên Minh có Sở Ti Vân cùng họa lời, Sino Liên Minh có xỉn thị ạ, đây thật là. Tệ ấy dù lắc đầu. Cảm giác gáp lực như núi, mặc dù hắn không cần thiết nhất định phải đi cùng loại kia cấp độ nhân đi so sánh, nhưng, người luôn luôn có ganh đua so sánh tâm. Có ganh đua so sánh tâm, mới có lòng cầu tiến. Chương 159, vợ đạn tục tảo tổ kẹ mẩn con nét, 500 đồng đều đặt trước tăng thêm. Ản tạ gì ạ vì cái gì có thể tìm tới khối vẫn thạch này, tệ ấy dù không có đạt được một cái đáp án xác thực. Mơ hồ cảm ứng. Thuyết pháp này hoàn toàn chính xác để tệ ấy dù sờ mù. Không có một chút có thể truy đến cùng giá trị. Cũng không phải cự long như thế trời sinh liền ưa thích chiếu lấp lánh đồ vật. Huống chi khối vẫn thạch này bắt đầu còn sẽ không phát sáng đâu. Nhưng là một cân nhắc tỉ mỉ, ạn tạ gì ạ từ một loại ý nghĩa nào đó, còn giống như thật sự là giờ dạ gồng. Mặc dù nhưng cái này giờ dạ gồng trình độ tương đối lớn, bất quá, vẫn là cải biến không ngay từ đầu vẫn thạch không biết phát sáng sự thật. Tệ ấy dù liên hệ Sở Ti Vân, đem vẫn thạch lai lịch nói cho đối phương biết, bên kia còn tại đi đường trong. Sở Ti Vân đạt được vẫn thạch tin tức về sau, rất kích động. Tại cái kia về sau, Sở Ti Vân lại nói cho tệ ấy dù nhất định phải bảo tồn tốt vẫn thạch, hắn sẽ nhanh chóng điều tra ra vẫn thạch chân tướng. Tệ ấy dù nhún nhún vai, kỳ thật vẫn thạch chân tướng như thế nào hắn không chút nào để ý, đây chỉ là ạn tạ gì ạ đưa cho chúng nó lễ vật, chân quý hay không cũng không phải trọng yếu cỡ nào. Bất quá Sở Ti Vân cái kia dần dần biểu hiện ra nhiệt tình, tệ ấy dù thực sự không tiện cự tuyệt. Thuận tiện, tệ ấy dù cho rằng thông qua chuyện này cũng có thể tăng tiến hạ cùng Sở Ti Vân hữu nghị, tại tệ ấy dù xem ra, đối phương biểu hiện ra đối ạ bị lý tì yêu quý. Hẳn không phải là giả, nếu là ngụy trang, cái kia Sở Ti Vân thật đúng là cái hy tinh. Quan hệ nhân mạch rất trọng yếu, vô luận ở đâu đều là, tệ ấy dù lúc trước bởi vì vừa mới cất bước, trầm mê ở bồi dưỡng bổ kẹ mẩn, coi nhẹ rất nhiều quan hệ nhân mạch. Nhưng bây giờ, cũng hẳn là một chút xíu nhặt lên. Dù cho tệ ấy dù là cái ưa thích gan tính người, nhưng những vật này cũng không có thể thiếu. Tại mờ tờ chim nhi, tệ ấy dù dừng lại có một đoạn thời gian, một là cho ạn tạ gì ạ bọn chúng nhiều một chút ở chung thời gian, hai là đã bỏ lỡ trung cấp bồi dưỡng ra khảo hạch, nhưng khoảng cách gần nhất bổ kẹ mẩn con nét, còn có một đoạn thời gian. Thứ ba, cũng là bởi vì gần nhất chuyện kia kiện, tim mạ ở mạ tại mờ tờ chim nhi chỗ chế tạo một hệ liệt doanh động. Còn tốt tệ ấy dù tại mờ tờ chim nhi dừng lại những ngày này, không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, không phải hắn thật đúng là không yên lòng trực tiếp rời đi. Tim mạ ở mạ. Hẳn là hồ yên địa phương nhân vật phản diện tổ chức, tại tệ ấy rủ trong lòng, không sai biệt lắm liền cùng đội dọc kẹt địa vị tương tự. Nhưng tệ ấy rủ cũng minh bạch, đây không phải an nhỉm, có thể tại liên minh dưới mí mắt còn có thể sống vọt cỡ lớn tổ chức, tất nhiên có bản thân một bộ quản lý hệ thống cùng toàn diện hóa đoàn đội. Đây cũng không phải là hắn cá nhân lực lượng có thể đối phó, đối phó những tổ chức này một tuyến nhân viên, vẫn là liên minh thế lực. Có lần này mở tờ chìm nỉ sự kiện, liên minh vì dự phòng đối phương lại trở về mở tờ chìm nỉ, nhất định sẽ đối với nơi này tăng cường canh gác, chỉ cần tim mạ ở mạ thủ lĩnh không phải người ngu, hẳn là sẽ không sáng suốt đến trở về nơi này. Phạ lạt bù tạo lực lượng cảnh bị quá bạc ngược. Tệ ấy dù lắc đầu. Vợ đàn tục tạo. Một cái hoành không xuất thế rụt tụt tấn nổ công trình, để cái này bản đã vang danh hổ hền thôn chấn lần nữa nhanh chóng phát triển. Tọ chip, dùng pet công kích. Thêm chớ. Bờ dễ lùm, mạch ùn. Ngựa nấm ba. Theo từng tiếng ra lệnh, bầu trời bay múa đĩa trong nháy mắt bị từng đạo tuyệt chiêu mở ra. Không chỉ có điện ném, bong bóng, khí cầu, dây lụa, nhiều loại đồ vật, chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Nơi này là vỡ đạn tụt tạo tổ kẹ mẩn con nẹt bên ngoài hội trường sân huấn luyện. Dưới mắt, đang muốn tham gia tổ kẹ mẩn con nẹt hiệp điều ra nhóm, ngay tại làm lấy lúc trước huấn luyện. Có không ít hiệp điều ra, tại lúc trước một tuần lễ trước, thậm chí nửa tháng trước liền lại tới đây, nghỉ ngơi dưỡng sức, tại lúc trước gấp rút huấn luyện, tranh thủ đoạt được một cái thành tích tốt. Từ một loại ý nghĩa nào đó, khiêu chiến tổ kẹ mẩn con nẹt cũng chưa chắc so đạo quán muốn nhẹ nhõm. Tệ ấy dù nhìn xem chính làm lâm thời đặc huấn hiệp điều ra nhóm, phát ra cảm khái. Chỉ là phóng tầm mắt nhìn tới, tại sân huấn luyện hiệp điều ra liền có mấy chục người, so với hắn tại xỉ nội tham gia lần kia bổ kẹ mẩn con nét, nhân số có rất lớn tốc độ tăng. Ước chừng 100 người dự thi bên trong lấy ra một cái quan quân, mà cái này quan quân, cần muốn lấy được giống nhau 4 lần quan quân về sau, mới có thể tham gia hoa lệ đại hình khánh điện. Bất quá thay lời khác tới nói, đoạt được một lần quan quân cũng không phải việc khó, bổ kẹ mẩn con nét tổ chức tần suất, cơ hồ là theo tháng đến tính toán. Mà lại người dự thi bình quân tiêu chuẩn. Tệ ấy dù chỉ là dùng mắt đi tùy tiện nhìn xem, liền thăm dò chín thành tuyển thủ dự thi thực lực, ngay cả mình bổ kẹ mẩn đều bồi dưỡng không tốt, tới tham gia bổ kẹ mẩn con nét, cũng chỉ có thể là lộ cái mặt quá trình. Hắn hoài nghi, một cái có năng lực tập hợp đủ 8 tấm huy chương, thu hoạch được đạo quán chủ công nhận huấn luyện ra tới tham gia bổ kẹ mẩn con nét, đều so đại bộ phận hiệp điều ra mạnh hơn. Chân chính có trình độ hiệp điều ra vẫn là quá ít, so với huấn luyện ra tới nói. Tệ ấy dù trong lòng thở dài. Khi còn bé, hiệp điều ra cơ hồ là hắn hướng tới chức nghiệp, rất thần thánh cũng rất hoa lệ, biểu diễn quá trình luôn luôn lay động lòng người, khiến cho người kinh hỉ. Bất quá bản thân vừa vào cửa về sau, mới phát hiện cũng không phải là mặt ngoài tốt đẹp như vậy, so với huấn luyện ra đến, hiệp điều ra vẫn là quá yếu thế. Tệ ấy dù không biết là, ước chừng có nhiều hơn một nửa hiệp điều ra, đều là tại truyền thống huấn luyện ra trên con đường này, khiêu chiến đạo quán trên đường, bị đả kích mà nản lòng thoái chí. Chán ghét mà vứt bỏ đối chiến, lại trùng hợp phát hiện bổ kẹ mẩn con nẹt loại này thi đấu sự tình, tiến tới chuyển chức mà đến. Mặc dù bổ kẹ mẩn con nẹt cũng có đối chiến, nhưng đối chiến nhân tố chủ yếu hơn phân nửa ở chỗ kỹ xảo điểm cái này mỗi khái niệm, cùng truyền thống đối chiến so sánh, loại này đối chiến phong cách tiết tấu chậm hơn, càng khiến người ta dễ dàng tiếp nhận. Cho nên đại bộ phận hiệp điều ra trình độ, mới có thể kém hơn huấn luyện ra nhiều như vậy. Chân chính yêu quý cùng lý giải hiệp điều ra cái nghề nghiệp này. Quyết định cái nghề nghiệp này cũng vì chi cố gắng, kỳ thật nhân số không coi là nhiều. Bị tỷ phật ly, dùng xỉ vợ bình. Vừa mới báo danh xong tệ ấy rủ, bị một thanh âm hấp dẫn. Không thể không nói, kẹt tại ngày cuối cùng báo danh, tệ ấy rủ dạng này kỳ hoa cũng không nhiều. Nhưng là ở loại địa phương này lãng phí nửa tháng tiến hành đặc huấn, tệ ấy rủ cũng cho rằng không đáng. Địa ném huấn luyện, ném ability huấn luyện, đến cùng là ai nghĩ ra được. Hấp dẫn tệ ấy rủ chính là một đạo mệnh lệnh bị tỷ phật ly thanh âm. Nếu như không phải bị tỷ phơ ly, tệ ấy dù còn sẽ không bị hấp dẫn tới. Lần này bóng cây xanh dâm mát đại hội tệ ấy dù muốn ra sân tuyển thủ, vẫn là bị tỷ phơ ly. Cho nên đối với đồng dạng có được bị tỷ phơ ly tuyển thủ dự thi, tệ ấy dù vô ý thức đi chú ý một cái. Nô tệ ấy dù khẽ giật mình, là cái tân nhân nha. Đây là một người dáng dấp ngọt ngào cụt, có một đầu dài thẳng bơ màu tóc, mặc bạch sắc váy liền áo da trắng thiếu nữ. Bên hông treo một cái màu đen con thỏ con rối làm trang trí. Trên đầu cũng ghim hai cái màu đen nờ con bướm. Nghiên kỷ rất nhỏ, coi như không phải tân nhân huấn luyện ra, từ khí chất đến xem lữ hành cũng không vượt qua được một năm, quá yếu đuối. Mà lại cái này bị tì phờ ly. Tệ ấy dù như mày. A, quả nhiên, theo một đạo kinh hô, ngoài ý muốn phát sinh. Chương 160, tân nhân ạ chét, vạn thưởng tăng thêm khó đọc hai. Thiếu nữ này, vốn định mệnh lệnh bị tì phờ ly dùng xỉ vợ bỉn không chế đĩa ném trên không trung bay múa. Thế nhưng là, cái này bị tỷ phơ lì xỉ vợ bỉn tuyệt chiêu trình độ vận dụng quá vô cùng thê thảm, mấy cái kia điên ném, trực tiếp bị thổi bay ra ngoài, nện vào vô tội bồ kẻ mẩn. Thật có lỗi ba, thật có lỗi ba, có lỗi với ba ô. Thiếu nữ thấy thế, luôn cuống tay chân túi người, hướng về cái khác hiệp điều ra cùng bồ kẻ mẩn xin lỗi, gương mặt non nớt dọa đến đỏ bừng. Không thú vị lắc đầu, tệ ấy dù dự định quay người rời đi, nhưng chỉ nghe soạt soạt một tiếng, cả người hắn sửng sốt. Tệ ấy dù dưới chân, một cái vô tội điên ném đã biến thành mảnh vỡ, chính thê thảm nằm trên mặt đất. Tệ ấy dù. Hiện tại tệ ấy dù căn bản kiềm chế không ra trong lòng cái kia hô to hố cha xúc động. Một cái điên ném vừa lúc liền bay đến dưới chân của hắn, vừa lúc liền bị hắn dâm nát, cái này. Mơ mịt ngẩng đầu, ngay tại nhặt cái khác điên ném thiếu nữ cũng phát hiện nơi này ngoài ý muốn. Ha ha, tệ ấy dù lúng túng gãi gãi đầu, giải thích nói, không cẩn thận dẫm hỏng, cái kia, không bằng ta bồi ngươi một cái a. A thiếu nữ một tiếng kinh hô. Cái này đĩa ném không có quan hệ. Thiếu nữ lại nói. Như vậy sao được? Tệ ấy dù vội vàng nói. Không có chuyện gì. Cái này đĩa ném, vốn chính là thi đấu phương cho tuyển thủ dự thi huấn luyện dùng, chẳng lẽ ngươi không biết ta? Thiếu nữ ngẩng đầu, kinh ngạc đặt câu hỏi. Ta. Thật đúng là không rõ ràng. Tệ ấy dù xấu hổ. Mới vừa rồi còn nói đối phương tân nhân, kết quả đối với bổ kẹ mẩn con nẹ sự tình, giải còn không có đối phương rõ ràng. Cái này đĩa ném. Hắn thật đúng là chưa từng dùng qua, bởi vì hắn mỗi lần báo danh bổ kẹ mẩn con nẹt đều là ngày cuối cùng mới đến, căn bản là không có người cùng hắn đề cập chuyện này. Một giây sau, tệ ấy dù liền nói sang chuyện khác, mặc dù nói tựa hồ không có chuyện gì, nhưng giấm nát đĩa ném, nói cho cùng vẫn là có chút giới. Ta vừa mới xem ngươi bị tỷ phở lì, bồi dưỡng không tệ. Tệ ấy dù giật ra chủ đề. A, thật sao? Thiếu nữ rõ ràng sững sờ. Tệ ấy dù gật gật đầu. Hắn cũng không phải vì giật ra chủ đề mà cố ý khích lệ đối phương, cái này bị tỷ phở lì thành trưởng tình huống đến xem, hoàn toàn chính xác muốn so cái khác hiệp điều ra bộ kẻ mẩn muốn bình thường. Cái này bị tỷ phở lì trên thân, có giã tính vết tích, cũng có thể nói là tự nhiên vết tích. Thay lời khác tới nói, thiếu nữ đạt được cái này bị tỷ phở lì, hẳn không có bao lâu. Cái này bị tỷ phở lì, là từ hoàm lệ, liền bắt đầu một mình tại giã ngoại sinh tồn, tại thiên địch uy hiếp dưới, hơn nữa còn không phải thiêu đốt sinh mệnh. Ngược lại là thông qua không ngừng dễ rùa tiến hóa đến cuối cùng cấp độ. Cùng cả tờ tỷ đồng lý, có thể đi qua tự nhiên sáng chọn, mặc dù hoàm lệ cơ số đông đảo, nhưng cũng nói cái này bị tỷ phở lì thiên phú. Không phải huấn luyện ra che chở trong bồi dưỡng ra tới, đối với cái này bị tỷ phở lì, liền là cao nhất tán thành. Rất cảm tạ ngươi, ta gọi hạ chết. Thiếu nữ mừng rỡ, còn là lần đầu tiên có người khích lệ nàng. Tệ ấy dù, cố lên nha, chúng ta bổ kẹ mẩn con nẹt bên trên gặp lại. Tệ ấy dù thuận lời nói liền tiếp theo, dự định rời đi nơi thị phi này. Cái kia. Xin chờ một chút. À chẹt ngay cả vội mở miệng. Xin hỏi, ngươi có thể giáo dục ta huấn luyện như thế nào tổ kẹ mẩn à, ngươi là hiệp điều ra đi, xin nhờ. À chẹt lấy hết dũng khí, hướng về tệ ấy dù cúc một cái cung, thái độ thành khẩn, tìm không ra ma bệnh. Đang muốn quay người rời đi tệ ấy dù, lúc này liền là dừng lại. Thật là phiền phức dáng vẻ. Bất quá, nhớ tới thiếu nữ thân phận. Cuối cùng tệ ấy dù vẫn là thở dài, nếu là hiệp điều ra. Cái kia, tiền bối, có thể sao? À chẹt khẽ ngẩng đầu, thận trọng nhìn xem tệ ấy dù. Chuyện của tôi lốt nét. Tại lữ hành trước, à chẹt có thể nói lòng tin tràn đầy, mặc dù không có thu hoạch được liên minh phát ra người mới học bộ kẹ mẩn, nhưng ở cái này bị tỷ phở lì đồng hành, vẫn là dũng cảm đạp vào lữ hành. Bởi vì thời gian rất sớm, à chẹt vì bảo vệ bị tái lập bẹt kích hoàm lệ, không tiếc dùng thân thể tợ dò kẹt tình hẹn hoàm lệ đào tẩu. Đào tẩu hoàm lệ không có quên ạ chẹt tân tình, tại hoàn thành một hệ liệt tiến hóa về sau, lấy bị tỷ phở lì tư thái trở lại ạ chẹt bên người, trở thành nàng cái thứ nhất bộ kẻ mẩn. Dùng ngoại nhân ánh mắt đến xem, ạ chẹt hành vi rất ngu ngốc, tại là cùng hoàm lệ, là thiên địch, là sinh vật liên một bộ phận, không tồn tại đúng và sai, thiện lương cùng tà ác. Nhưng chính là như vậy một cái ngây thơ, đơn thuần hành vi, để ạ chẹt thu hoạch hoàm lệ cảm tạ. Mang theo bị tỷ phở lì, ạ chẹt đạp vào huấn luyện ra tu hành. Bất quá tại cái thứ nhất điện hệ đạo quán, hắn liền gặp to lớn thất bại. Hơn nữa còn là liên tục hai lần. Đây đối với lòng tin tràn đầy đạp vào lữ trình ạ chẹt tới nói, không thể nghi ngờ là cái đả kích cực lớn. Bất quá, tại bất hạnh nhất thời điểm, nàng gặp được nhất may mắn sự tình, phát hiện bộ kẹ mẩn con nét. Cùng đại bộ phận hiệp điều ra đồng dạng, ạ chẹt cũng là đang huấn luyện ra trên đường gặp phải ngăn trở, ngược lại đưa ánh mắt phóng tới bộ kẹ mẩn con nét bên trên huấn luyện ra. Giải được bộ kẹ mẩn con nét thi đấu trình về sau, ạ chẹt bởi vì trước đó kinh lịch, trong nháy mắt có cảm động lây cảm giác, cảm thấy đây là chuyên môn vì chính mình mà thành thi đấu sự tình. Nàng nghĩ tại bộ kẻ mẩn con nẹt bên trên đại triển thân thủ, chứng minh giá trị của mình, cũng coi như cho nhà thân nhân một cái công đạo. Nhưng vô luận là huấn luyện ra, vẫn là hiệp điều ra, ạ chẹt đều là một tân thủ, khắp nơi phạm sai lầm, cho nên tại nhìn thấy tệ ấy rủ về sau, cái thứ nhất khích lệ mình người. ạ chẹt giống như là tìm tới chúa cứu thế đồng dạng. Hiệp điều ra tiền bối chỉ vào điểm, hẳn là có thể cho mình tiến bộ rất lớn đi. Cứ như vậy, ạ chẹt trông mong nhìn qua tệ ấy dù. Đã như vậy, ngươi xem trọng. Tệ ấy dù xuất ra bỉ tỷ phờ lì bộ kỳ bản, đem bỉ tỷ phờ lì phong xuất. Bỉ tỷ phờ lì, vừa thấy được bỉ tỷ phờ lì, ạ chẹt lập tức kinh hỉ, nguyên lai tiền bối cũng có bỉ tỷ phờ lì nha. Đem ngươi đi ném cho ta, thuận tiện để ngươi bỉ tỷ phờ lì nhìn kỹ tốt. Tệ ấy dù nói, hán đại khái giải thiếu nữ vừa rồi làm sự tình, để bỉ tỷ phờ lì dùng xỉ vợ bỉn thao túng đĩa ném vận động quy tích, đặt tới trên không trung bình ổn phờ lì hình. Một cái đĩa ném sẽ rất dễ dàng, nhưng theo đĩa ném số lượng gia tăng, độ khó sẽ tăng lớn, cái này ạ chẹt ngay từ đầu liền dùng nhiều như vậy số lượng, nếu như trước đó không có đi qua huấn luyện, sẽ không thất bại mới là lạ. Tiếp nhận ạ chẹt trên tay 4 cái đĩa ném, tệ ấy rủ cùng bỉ tỷ phờ lì liếc nhau, liền đem đĩa ném ném tới không trung. Ngay sau đó, để ạ chẹt giật mình một màn phát sinh. Chỉ gặp tệ ấy rủ bỉ tỷ phờ lì bắt đầu chậm rãi huy động lên cái kia diễm lệ cánh, theo thứ tự đều đâu vào đấy đem đĩa ném cố định trên không trung. Yếu điểm 1, Silver Bean cũng không phải là muốn làm một cái chỉnh thể tuyệt chiêu. Tệ ấy rủ nói. Sau đó, vị trí khác biệt đĩa ném, tại bỉ tỷ phờ lì thao túng dưới, bắt đầu chậm rãi di động tại một cái trong mặt phẳng, 4 cái đĩa ném chiếm cứ 4 hẻo lánh. Yếu điểm 2. Đang dùng tuyệt chiêu khống chế đĩa ném lúc phi hành hầu, trọng yếu nhất chính là cảm thụ 4 phía khí lưu biến hóa, làm đến không liên quan tới nhau, mới có thể bảo chứng đĩa ném ổn định phờ lì hình. Yếu điểm 3. Theo tệ ấy dù chậm rãi nói đến, đĩa ném bước kế tiếp biến hóa tại ạ chẹt trong mắt, kinh diễm vô cùng. Chương 161, chân chính xuất đạo thi đấu. Làm sao có thể ạ chẹt không thể tin được nhìn xem đĩa ném vận động quy tích, không chỉ có là nàng, đối phương bị tỷ phờ lì cũng giống vậy. Trận mắt hốc mồm nhìn xem 4 cái đĩa ném theo thứ tự trên dưới trùng điệp. Sau đó, đĩa ném ở giữa chậm rãi kéo dài khoảng cách, tại một cái thẳng đứng trong không gian, 4 cái đĩa ném trên dưới cách xa nhau một tiết ngon cái chiều dài. Ngay sau đó, tại xỉ vợ huỳnh thao tung dưới, 4 cái đĩa ném thẳng xoay tròn. Xỉ vợ huỳnh có thể làm được loại trình độ này a? Để ạ chẹt không hiểu chính là, từ dưới lên trên, 4 cái đĩa ném xoay tròn bán kính theo thứ tự tăng lớn, lại thêm xỉ vợ huỳnh hiệu quả, đĩa ném càng chuyển càng nhanh. Thị giác bên trên, tựa như là một cái chân chính mini bản ngân sắc phong bạo. Yếu điểm 3, là xỉ vợ huyền bên trong xỉ ẻn đợt, nếu như không thể khống chế tốt trong gió xỉ ẻn đợt động tĩnh, cũng chỉ có thể làm thẳng đến hoành đi biểu diễn. Nhớ lại tệ ấy dù lời nói, ạ chẹt căn bản không biết, một chiêu xỉ vợ huyền lại còn có nhiều như vậy học vấn. Xỉ vợ huyền cái này tuyệt chiêu, trong gió trộn lẫn vào xỉ ẻn đợt công kích đối thủ, nếu như đi trừ xỉ ẻn đợt, kỳ thật cùng cái tuyệt chiêu không có bao nhiêu khác biệt. Nhưng cũng là bởi vì gia nhập xỉ ẻn đợt thì sẽ dẫn đến tốc độ gió, khí lưu, quy tích các loại phát sinh một hệ liệt không thể không biến hóa. Chỉ có đem những biến hóa này chín trưởng tại tâm, mới có thể đem xỉ vợ huỳnh cái này tuyệt chiêu bày trò, nếu không cũng chỉ là mặt ngoài công phu, tô điểm biểu diễn xỉ ẻn đợt ngược lại sẽ trở thành liên lụy. Bản thân quả nhiên còn kém xa lắm đâu. Giờ khắc này, ạ chẹt cùng nàng bị tỷ phơ ly kính nể nhìn xem tệ ấy dù cùng biểu diễn hoàn tất bị tỷ phơ ly, không khỏi 333 đánh ra tiếng vỗ tay. Quá lợi hại. Bỉ tỷ Phơ Ly lập trở lại tệ ấy rủ bả vai, tệ ấy rủ cười nói, chỉ phải đi qua chăm chú rèn luyện, ngươi bỉ tỷ Phơ Ly cũng nhất định có thể làm tốt. Nếu như là làm một cái hiệp điều ra, liền nhất định phải đầy đủ giải bổ kẻ mẩn tuyệt chiêu mới được. Bỉ tỷ Phơ Ly chiêu này biểu diễn, xem như một năm trước kim sắt hở bùn giản dị bản. Bây giờ làm dùng đến, đã càng thêm dễ dàng, càng thêm thuận buồm xuôi gió, cái này cũng gián tiếp phản ứng bỉ tỷ Phơ Ly kiến thức cơ bản vững chắc. Thế nhưng là rốt cuộc muốn huấn luyện như thế nào? Nhưng là sau một khắc, ạ chẹt vẫn mê mang, mặc dù tệ ấy dù nói đơn giản, nhưng nàng căn bản nghe không hiểu bao nhiêu. Mà lại như thế nào triển khai huấn luyện, nàng cũng không có một chút đầu mối. Mời đã báo danh dự thi tuyển thủ đăng ký cần thiết đạo cụ. Mời đã báo danh dự thi tuyển thủ đăng ký cần thiết đạo cụ. Đúng lúc này, trong hội trường truyền đến một tiếng quảng bá, đem sân huấn luyện ánh mắt mọi người hấp dẫn tới. Đạo cụ là dùng tại đạo thứ nhất xét duyệt hiệp trợ tính vật phẩm. Giống những này đĩa ném, hoặc là khối gỗ loại hình, đều xem như đạo cụ. Có hiệp điều ra, sẽ dùng những này đạo cụ đến phụ trợ bổ kẻ mẩn tuyệt chiêu mỹ cảm hoặc là kỹ xảo, có thể đối tự thân biểu diễn đưa đến tăng phúc tác dụng. Bây giờ đăng ký đến ngày cuối cùng, cần thiết dùng đến đạo cụ cũng đến nên xác định thời điểm, vì phòng ngừa tuyển thủ dự thi gian lận, thi đấu sắp sẽ tiến hành thống vừa chuẩn bị. A đến nên xác nhận nói cỗ thời điểm. A chẹt nghe được quảng bá sau mở miệng nói. Nhanh lên đi thôi. Tệ ấy dù nói. Lúc này, bộ phận người dự thi cũng bắt đầu hướng phía trong hội trường dũng mãnh lao tới, tiến hành đạo cụ đăng ký hạng mục công việc. A Chẹt gật gật đầu, vội vàng thu hồi bì tỷ phơ ly, hướng phía trong hội trường chạy tới. Về phần tệ ấy dù, hắn bình thường không có làm liên quan tới đạo cụ huấn luyện, trận đầu xét duyệt, hẳn là không cần đến. Mà lại trận đầu xét duyệt. Đối với trước mắt bồi dưỡng trạng thái bì tỷ phơ ly tới nói, thông qua quá dễ dàng. Thậm chí, vẹn vẹn đi lên bay múa một vòng, ưu tú bồi dưỡng trình độ liền có thể bị đánh một cái rất cao điểm số. Về phần tuyệt chiêu, dù là không làm cái gì hoa lệ, có kỹ xảo độ khó cao động tác, chỉ bằng vào cái kia thuần thục nắm giữ độ, cũng có thể thu hoạch cực cao điểm số. Ung u cục 4. Bì tỷ phơ ly cổ quái nhìn xem tệ ấy dù, hiển nhiên nó nghe được thanh âm kỳ quái. Ha ha, đói. Tệ ấy dù nói. Cách tại ngày cuối cùng báo danh, hành trình vội vã, nói đến bây giờ còn không có hảo hảo ăn một bữa. Đi thôi, về trước bổ kẹ mẩn trung tâm, hôm nay muốn ăn thêm lượng bản cơm hộp. Sáng sớm hôm sau. Thời gian trôi qua liền là nhanh như vậy, làm tệ ấy rủ sau khi cơm nước xong, liền lười nhắc động, nằm lì ở trên giường vượt qua thời gian còn lại. Cái này cũng không thể trách tệ ấy rủ, mỗi lần kinh lịch không chung lữ trình về sau, hắn đều sẽ không thoải mái một hồi, muốn ngủ một giấc mới có thể tốt hơn tới. Thời gian còn sớm, bất quá bộ kẹ mẩn trung tâm, thậm chí toàn bộ vỡ đạn tục tảo đều náo nhiệt lên. Bộ kẹ mẩn còn nẹt ngay hôm nay bắt đầu, đến từ phụ cận người xem cũng tốt, người dự thi cũng tốt, đều đang chuẩn bị lấy ra trận. Đây là tệ ấy rủ lần thứ 2 tham gia bộ kẹ mẩn con nét, lần đầu tiên duyên chi băng gấm huân chương hắn còn bảo lưu lấy, chỉ là dưới mắt xem ra, đã không có nhiều tác dụng lớn chỗ, chỉ có thể làm cái kỷ niệm. Trừ phi hắn sau này còn có tham gia xỉ nộp địa phương hoa lệ đại hình khánh điển dự định, không phải tại hồ hình địa phương, duyên chi băng gấm huân chương là không thể sử dụng. So với một lần kia bộ kẹ mẩn con nét, lần này nên tính là tệ ấy rủ chân chính hiệp điều ra xuất đạo chiến. Bởi vì lần này hắn dự định lấy vỡ đạn tục tạo làm điểm xuất phát, liên tục tham gia bổ kẹ mẩn con nẹt, mục tiêu thẳng hướng hoa lệ đại hình khánh điển chiến thắng. Cùng lần kia bổ kẹ mẩn con nẹt khác biệt, trong thời gian này tệ ấy dù gặp được một chút chân chính hiệp điều ra, không phải một chuyến gỡ xuống đỉnh tiêm hiệp điều ra xưng hô con đường, gặp phải tất cả đều là gà mờ hiệp điều ra, cái này cũng không thể nào nói nổi. Đi! Lại xuất phát trước, quản lý tốt bị tỷ phơ ly ngoại hình, tệ ấy dù cũng bắt đầu hướng phía hội trường xuất phát. Làm tuyển thủ ra trận. Giờ phút này trong hội trường đường hành lang bên trong, khác biệt hiệp điều ra các có khác biệt tim tình. Kích động, lo lắng, khẩn trương. Là người kia tệ ấy rủ khi đi ngang qua một cái màn hình lớn thời điểm, nhìn thấy trước đó A Chẹt, nàng lúc này chính nhìn xem màn hình lớn bổ kẹ mẩn con nẹt giới thiệu, tay nhỏ nắm cùng một chỗ, có chút run rẩy. Đây cũng là đại bộ phận tân nhân cũng sẽ có lúc trước lo nghĩ chứng đi. Trừ một chút tâm lớn huấn luyện ra, bất kỳ người nào lần thứ nhất đối chiến cũng tốt. Khiêu chiến đạo quán, bổ kẹ mẩn, con nẹt cũng tốt, không có có chút khẩn trương cảm giác hẳn là sẽ không là người bình thường. Không biết hôm qua nàng có nghe được hay không lời nói của ta. Tệ ấy dù thầm nghĩ, chủ yếu nhất vẫn là đối phương bị tỷ phơ ly bản thân, tận mắt quan sát bị tỷ phơ ly biểu diễn, có thể lĩnh ngộ nhiều ít, bổ kẹ mẩn có đôi khi so huấn luyện ra càng có linh tính. Giống hạn tạ gì ạ, ngay tại tệ ấy dù tại mở tờ chìm ni dừng lại mấy ngày nay, đi theo mẫu thân học được một cái mới tuyệt chiêu. Ai sơ bìm. Cũng là mở tờ chìm nỉ cái kia ạn tạ gì ạ cực kỳ yêu thích sử dụng một cái tuyệt chiêu. Bất quá đối với nhà mình ạn tạ gì ạ, mặc dù sơ bỉm có thể gia tăng chiến thuật tuyển chọn, nhưng cân nhắc đến cái kia xuất chúng giờ dạ gồng hệ tuyệt chiêu, tệ ấy dù tạm thời không có ở phía trên tốn hao quá nhiều tâm tư. Đốt đốt đốt. Tiếng chuông vang lên đến, bộ kẹ mẩn còn nẹt khai mạc thức, đã bắt đầu tiến vào đếm ngược. Chương 162, ạ chẹt tiến bộ. Các nữ sĩ, các tiên sinh, để mọi người đợi lâu ba. Bộ kẹ mẩn con nẹt vỡ đạn tục đại hội hiện tại bắt đầu. Phụ trách hồ hến địa phương bộ kẹ mẩn con nẹt người chủ trì công tác, là vị vị ẩn mẹ gì đi ẩn. Mặc dù cùng tại xì nổi thời điểm tệ ấy dù nhìn thấy vị kia người chủ trì mấy gì ản dáng dấp rất giống, nhưng các nàng nhưng thật ra là tỉ muội. Xem ra không chỉ là Jenny, rồi tiểu thư. Nơi này dáng dấp rất giống thân thuộc đơn giản nhiều vô số kể a. Tệ ấy dù im lặng. Vị này là vì người dự thi làm nghiêm ngặt mà quan tâm xét duyệt đại hội sự vụ cục trưởng, Dạ ủn con nệ tạ tiên sinh. Bộ kẻ mần người cùng sở thích sẽ hội trưởng, Mr. Sủ Kỳ Rồ tiên sinh. Sau đó là vỡ đạn tục táo giỏi tiểu thư. Thu hoạch được quan quân hiệp điều ra cùng bộ kẻ mần, có thể thu hoạch được vỡ đạn tục băng gấm huân chương. Thu hoạch được 5 cái các nơi giải thi đấu băng gấm huân chương tuyển thủ, còn có thể đạt được tham gia đỉnh tiêm bộ kẻ mần hiệp điều ra hoạt động, bộ kẻ mần hoa lệ đại hình khánh điển tư cách. Sau đó vì vị ẩn mẹ gì đi ẩn cùng 3 vị ban giám khảo kể một ít lời khách sáo về sau, xét duyệt bắt đầu. Ở phòng nghỉ tệ ấy dù còn tại quan sát, hắn số thứ tự bởi vì báo danh đã khuya quan hệ. lại là cực kỳ dựa vào sau ra sân. Bất quá cái này cũng cho hắn quan sát những tuyển thủ khác cơ hội. Mà cơ hội này, đối với tệ ấy rủ tới nói, quá trình cũng là rất khô khan, bởi vì ước chừng mỗi 10 cái tuyển thủ dự thi bên trong, mới có thể trông thấy một cái một chút đứng đắn một chút người dự thi. Những người khác, cùng những cái kia ngay cả bổ kẹ mẩn thuộc tính đều không biết rõ liền ra ngoài lữ hành huấn luyện ra không có khác biệt quá lớn. Thẳng đến một người mặc bạch sắc váy liền áo tuyển thủ đăng tràng, tệ ấy rủ mới có chút dẫn lên hứng thú. Là nữ hài kia. Cũng không biết ngắn ngủi một buổi tối, nàng có thể lớn bao nhiêu tăng lên. Sân bãi bên trên, ạ chẹt tâm tình khẩn trương căn bản còn không có làm dịu tới, rõ ràng liên tục làm rất nhiều lần hít sâu, nhưng nhịp tim vẫn là đông đông đông vang lên. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo, tiền bối hẳn là lại nhìn đi. Bởi vì người dự thi nhân số quá nhiều, phòng nghỉ không chỉ một, hôm qua đăng ký xong đạo cụ về sau, ạ chẹt liền mất tệ ấy rủ. Còn tốt tệ ấy rủ cũng là người dự thi, kế tiếp còn có thể gặp đến. Không phải ạ chẹt nhất định sẽ vì chính mình không có đối tệ ấy dù chỉ điểm tạm mà tự trách. Như vậy, muốn đi, bị tỷ phở ly. Theo người xem tiếng vỗ tay nhiệt liệt, ạ chẹt bị tỷ phở ly bay múa một vòng, dương phát hiện mình cánh bị ổ y, lại gây nên một trận tiếng vỗ tay. Đầu tiên là điều sợ. Ạ chẹt mở miệng nói, ngay sau đó, nàng đem một cái đĩa ném ném ra. Nô ba tại điều sợ dưới, cái này đĩa ném không ổn định trên không trung đảo quanh, nhưng cũng may bảo trì trên không trung. Lại đến. Sau đó. Ạ chẹt lại ném ra một cái đĩa ném, mặc dù nhìn qua rất phí sức, nhưng cái này đĩa ném, cũng đồng dạng tiến vào bì tỷ phở lì trong lòng bàn tay, cùng vừa rồi cái kia, cùng nhau bay múa trên không trung. Rất tốt, thành công. Ạ chẹt mừng thầm trong lòng, nghe tệ ấy dù đề nghị về sau, nàng cùng bì tỷ phở lì tận khả năng thao túng đĩa ném, nhưng cực hạn, cũng chỉ có thể là hai cái đĩa ném trình độ. Sau đó là sẽ làm nhiễu đĩa ném phở lì hình xì endot, tạm thời không cách nào vượt qua cái này khó khăn Ạ chẹt. Tuyển chọn để bì tỷ phở lì sử dụng trước tại cái kia về sau. Bì tỷ phở lì, thổi ra si en đất. Ạ chẹt hạ đạt một cái, để ở phòng nghỉ tệ ấy dù cũng hơi kinh ngạc mệnh lệnh. Cái này Ạ chẹt, mặc dù là tân nhân, nhưng lại rất có ngộ tính nha. Chỉ là, tệ ấy dù tiếp lấy xem tiếp đi, mặc dù là si en đất, nhưng vẫn sẽ quấy nhiêu được đĩa ném phở lì hình. Như vậy, cái này Ạ chẹt sẽ giải quyết như thế nào đây? Bạch sắc si en đất chậm rãi đem gis nhiễm lên nhan sắc. Lúc này đĩa ném nhìn qua tựa như ngã trái ngã phải đồng dạng, lung lay sắp đổ. Nhảy múa đi, bị tỷ phật ly. Đến một bước cuối cùng, ạ chẹt càng căng thẳng hơn, mệnh lệnh được đưa ra về sau, nàng cũng đi ra ngoài. Mà bị tỷ phật ly, thì là một đầu đâm vào tràn ngập xỉ ẻn đật trong gió lốc, theo cơn gió thế, cùng nhau xoay tròn. Bất quá bởi vì bị tỷ phật ly gia nhập, trong gió lốc khí lưu càng thêm hỗn loạn, đã gần như sụp đổ, cái kia hai cái đĩa ném, đã hoàn toàn chống đỡ không nổi. Nhưng sau một khắc, theo cơn gió bạo bay múa xoay tròn bị tỷ phơ ly, nắm đúng thời cơ, trực tiếp phun ra bực kia, đem đĩa ném đánh đi ra. Đĩa ném đánh ra phương hướng, cũng chính là ạ chẹt vị trí, nhìn xem theo nhau mà đến đĩa ném, ạ chẹt tập trung tinh thần, sợ là nhu nhược thân thể, theo thứ tự đem hai cái đĩa ném nắm vào trong tay. Sau đó, mang theo mồ hôi tái nhợt khuôn mặt, chậm rãi rào rạt lên tiểu dung, tay cầm đĩa ném, hướng về phía người xem cúc một cái kết thúc lễ. Cùng lúc đó, không có đĩa ném quấy nhiễu. Bị tỷ phở lì tại xỉ vợ huỳnh trong cũng như cá gặp nước, ạ chẹt đứng ở bên cạnh, thuần trắng váy liền áo cùng xỉ vợ huỳnh, nhảy múa bị tỷ phở lì cộng đồng tạo thành một cái rất đẹp hình tượng. Hâu nghe dần dần vang lên tiếng vỗ tay, ạ chẹt chưa bao giờ một khắc kích động như vậy qua, thành công, biểu diễn hoàn thành. Mặc dù không biết hiệu quả như thế nào, nhưng đem có thể thay đổi địa phương, cùng bị tỷ phở lì phối hợp, nàng đã làm đến trước mắt cực hạn. Ờ thật đẹp, ạ chẹt tuyển thủ cùng bị tỷ phở lì. Tựa như là tại sỉ vợ biển trong nhảy múa tinh linh đồng dạng vì vị ẩn mẹ gì đi ẩn hô. Ạ chẹt tuyển thủ cùng bị tỷ phơ ly biểu diễn như thế nào đây? Bất quá cuối cùng, vẫn là đến phiên ba vị ban giám khảo chấm điểm. Lần thứ nhất có thể làm được loại tình trạng này đã rất tốt. Rồi tiểu thư nói. Tương lai có tiền đồ. Ra ủn con nệ tạ tiên sinh nói. Ta rất ưa thích. Mr. Sủ Kỳ Dồ nói. Mỗi một cái tuyển thủ dự thi, ba vị ban giám khảo nơi này đều sẽ có sơ yếu lý lịch. Ạ chẹt nhất làm một cái thuần tân nhân, lần thứ nhất liền đạt tới loại trình độ này, để ba vị giám khảo cũng thật bất ngờ. Lần thứ nhất liền có thể xuất sắc như vậy, so với phần lớn người dự thi còn muốn càng có hiệp điều ra hương vị, có tiền đồ tân nhân nhất định phải cổ vũ. 82 phân, 8. 4 phân, 8. 2 phân, tổng điểm 24.8 phân. 24.8, không có lấy đến 25 phân A. Ạ chẹt nhìn thấy cái thành tích này, có chút điểm thất lạc, bất quá sau một khắc liền tỉnh lại. Ban giám khảo nhóm thế nhưng là cho nàng 10 phần cổ vũ. Không biết tệ ấy rủ tiền bối hắn lần thứ nhất đạt được bao nhiêu phân nghị đến cho mình đề nghị tệ ấy rủ. Ả chẹt nhìn về phía máy quay phim phương hướng, không biết tệ ấy rủ nhìn không thấy được nàng biểu diễn. Về phần tệ ấy rủ nhiều ít phân, lúc ấy bởi vì là lần đầu tiên tham gia bộ kẹ mẩn con nét, cũng là lúc ấy duy nhất có thể tham gia một lần bộ kẹ mẩn con nét. Tệ ấy rủ trực tiếp đem cùng bì tỷ phơ lì ngay lúc đó áp đáy hòm bài dùng đến, kim sắc hợp ủn, cái kia một tổ hợp kỹ, trực tiếp kinh diễm sở hữu ban giám khảo, thu hoạch được 3 cái mát điểm, tổng điểm mát điểm thành tích. Cũng không tệ lắm. Trong phòng nghỉ tệ ấy rủ, nhìn thấy ạ chẹt biểu hiện, cũng đổi mới đối cô gái này cách nhìn. Đối phương vẫn rất có ngộ tính, nếu như chịu tại hiệp điều ra bên trên chuyên tâm cố gắng, mấy năm sau, có lẽ đỉnh tiêm hiệp điều ra xưng hô có đối phương một vị trí. Sau đó diễn xuất người dự thi, không thiếu có so ạ chẹt biểu hiện xuất sắc, nhưng hầu hết đã là tham gia qua mấy lần bổ kẹ mẩn con nẹt lao thủ, có dạng này trình độ chẳng có gì lạ. Ạ chẹt cho điểm, bởi vì có tân nhân tăng thêm. Có lẽ lần này có hy vọng tiến giai trở thành tham gia vòng thứ 28 tên tuyển thủ. Thời gian từng giờ trôi qua, đang quan sát những người dự thi khác biểu diễn đồng thời, tệ ấy rủ cũng đến nên ra sân thời điểm. Chương 163, ngân sắc lưu tinh vũ, thư hữu tính gộp lại khen thưởng tăng thêm 1-2. Mặc dù nói chỉ là lần thứ 2 đi đến sân khấu, nhưng tệ ấy rủ đã không có loại kia mới mẻ cảm giác. Cảm nhận được trên sàn thi đấu nhiệt liệt không khí, tệ ấy rủ phát hiện không chỉ có là người dự thi nhân số, liền ngay cả người xem. Cũng so một năm trước xỉ nổi lần kia hẹ ở tổm đại hội muốn bao nhiêu. Là tệ ấy rủ tiền bối hải. Phong nghỉ ạ chẹt nhìn thấy trên màn hình lớn bóng người xuất hiện, có một tiếng đứng lên, tràn ngập mong đợi nhìn xem biểu diễn trận. Nàng đến bây giờ, cũng nhìn không ít tuyển thủ biểu diễn, cho nên đối với tệ ấy rủ thực lực, cũng có một cái mơ hồ khái niệm. Chí ít cho đến trước mắt, còn không có cái nào tên tuyển thủ có thể làm được tệ ấy rủ cái kia bị tỷ phở lì như thế thành thạo khống chế tuyệt chiêu. Nếu như ta có thể có tệ ấy rủ tiền bối lợi hại như vậy lời nói ạ chẹt mắt không chấp nhìn chằm chằm trên màn hình tiếp sóng. Hô! Bì tỷ phở lì, lại đến lượt ngươi ra sân. Ném ra ngoài bổ kỳ bản, tệ ấy rủ bì tỷ phở lì cũng tận hưng bay múa. Chỉ là vừa ra trận, bì tỷ phở lì liền gây nên 3 tên ban giám khảo chú ý. Cái này bì tỷ phở lì, bồi dưỡng chính là trận này bổ kẻ mẩn cò nẹt trong tốt nhất. Rồi tiểu thư nói. Nô! Thật là không tệ. Dạ ủn con nệ tạ cũng hai mắt tỏa sáng, nhìn cái này cỡ nào trận, thực sự đem hắn nhàm chán đến quá sức. Cái này ta thích đây này. Mr. Sủ Kỳ Dồ con mắt trận lớn một chút. Trừ giỏi tiểu thư, bộ kẻ mẩn con nệ đại hội sự vụ cục trưởng dạ ủn con nệ tạ tiên sinh cùng tinh linh người cùng sở thích sẽ hội trưởng Mr. Sủ Kỳ Dồ tiên sinh, trong một năm, bảo thủ muốn tiến hành mấy chục lần hoa lệ đại hội công việc thẩm tra. Rút. Hồ hẹn. Xin lỗi. Theo thành lập bộ kẻ mẩn con nẹt thi đấu sự tình thành thị càng ngày càng nhiều, hai người kia cũng liền càng ngày càng bận rộn. Bọn hắn bên trong một cái là phụ trách bộ kẻ mẩn con nẹt cao tầng, một cái là cùng bộ kẻ mẩn con nẹt quan hệ chặt chẽ hiệp hội tổ chức thủ lĩnh, có thể nói là bộ kẻ mẩn con nẹt 10 năm gần đây người phụ trách. Đến tột cùng bộ kẻ mẩn con nẹt có thể hay không hài hòa hữu lực phát triển tiếp, đây là bọn hắn chú ý trọng điểm. Hiệp điều ra cùng huấn luyện ra làm sự so sánh, mặc dù không thể so sánh. Nhưng chắc chắn sẽ có người dùng để nói sự tình, đây là không thể tránh khỏi. Đây cũng là phụ trách hoa lệ đại hội cao tầng nhức đầu nhất sự tình, làm so huấn luyện ra muộn phát triển phụ thuộc chức nghiệp, hiệp điều ra địa vị một mực không cao. Cho nên, phụ trách bổ kẻ mẩn con nẹt cao tầng, cũng một mực bức thiết lấy tìm kiếm ưu tú hiệp điều ra bồi dưỡng. Đây cũng là dạ ủn con nẹt tạ cùng Mr. Sủ Kỳ Rổ hai người thường xuyên có mặt các loại hoa lệ đại hội thi đấu sự tình nguyên nhân, dù là lại khổ lại mệt mỏi, làm bổ kẻ mẩn con nẹt người ủng hộ trung thật. Bọn hắn cũng đem tinh lực toàn quyền nỗ lực cho bộ kẻ mẩn còn nẹt sự nghiệp phát triển. Thường xuyên sẽ có người dự thi, người xem nhà danh hai vị này đại thúc nhìn tương đối ngốc, bình luận cũng tương đối ít, một chút bình luận thậm chí rất có qua loa hương vị. Nhưng đây cũng là không có cách nào, bọn hắn cần xét duyệt bộ kẻ mẩn còn nẹt quá nhiều, tinh lực không đủ, trừ phi xuất hiện có tiềm lực, nhìn cực kỳ ưu tú hiệp điều ra người kế tục, nếu không rất khó để hai người kia nâng lên tinh thần. Thả ra bỉ tỷ phơ ly tệ rủ. Hiện tại bước đầu làm đến. Ngay sau đó, tại tệ ấy dù mệnh lệnh dưới, bị tỷ phở ly nhìn như rất tùy ý hướng phía bầu trời phun ra một đại đoàn bột kia. Mặc dù nhìn như tùy ý, nhưng ở người tinh mắt trong mắt, như quanh năm phụ trách bổ kẹ mẩn còn nẹt ba vị ban giám khảo, cũng không phải là thật đơn giản thi triển. Mấy cái nho nhỏ chi tiết, một cái tùy ý cử động, đều có thể nói rõ một con bổ kẹ mẩn tại cái nào đó tuyệt chiêu tạo nghệ. Hành vân lưu thủy. Bị tỷ phở ly thi triển tuyệt chiêu thời điểm. Bọn hắn nghĩ đến cái này từ ngữ. Tại cái này một đại đoàn bụt mền tơ nôn lên thiên không lúc, một đạo vi phong chống đỡ lấy cái này một đại đoàn bụt kia, sau đó, bị tỷ phở lì huy động lên cánh. E cụ tờ. Huyền như đao quang kiếm ảnh thông thường phong nhận, cấp tốc hướng phía bầu trời đánh tới. Xoạt. Xoạt. Xoạt. Xoạt. Phong nhận đánh trúng bụt kia, cũng không phải là khán giả tưởng tượng như thế một đạo tiếng trầm. Phong nhận rất nhanh, bụt tơ chất lượng cũng rất ngưng tụ. Một trận quang ảnh qua đi, một đại đoàn bụt kia, vậy mà trong nháy mắt bị cắt thành móng tay chiều dài cao nhồng. Một bước cuối cùng. Nhìn thấy không trung biến hóa, tệ ầy rủ trong lòng mặc nghiệm. Hoa. Phức tạp bụt kia mảnh vụn dưới, một đạo màu bạc phong bạo cuộn tất cả lên, trực tiếp giống một miệng mở lớn, đem những này bụt kia mảnh vụn thôn phệ. Ô ô ô ô sáu. Tại trống trải không trung, hớt luyện quyển tập lấy bụt kia mảnh vụn, tại bì tỷ phơ lì cùng xỉ vợ huyền ở giữa, chế tạo ra một cái không gian trống trải. Bụt kia mảnh vụn bị xỉ vợ huyền quyển tập cùng một chỗ, tựa như một đoàn không ngừng lăn lộn ngân sắc bọt nước, lóa mắt vô cùng. Hoa hoa hoa. Ngay tại tất cả mọi người trầm mê tại cái này nước chảy mây trôi liên tiếp bộ tuyệt chiêu trong lúc phong tán bạch sắc bụt tia mảnh vụn tại màu bạc xỉ ẻn đợt chen trúc dưới tựa như rơi vào nhân gian nóng ánh chân bảo bay là tả tỉ tổ bờ lần sát morning sun theo tệ ấy rủ cái cuối cùng mệnh lệnh được đưa ra bị tỉ phở lì hướng phía không trung rơi xuống ngân sắc lưu tinh vũ bay múa mà đi toàn thân tản ra morning sun mang tới điểm điểm huỳnh quang giờ khắc này toàn trường sôi trào ba đều sợ hãi hò hét tiếng vỗ tay, các loại thán phục ngôn ngữ thông qua khác biệt phương thức, ầm vang bộc phát. Đây là đang trận này bộ kẹ mẩn co nẹt trong, nhất không giống bình thường biểu diễn. Cuộc biểu diễn này, để sở hữu người xem đều cảm nhận được khác cảm giác. Màu bạc lưu tinh vũ trong, bị tỷ phở lì cái kia nhẹ hóng ánh răng múa, cùng cái kia thật mỏng morning sun mạng che mặt, cho người ta một loại muốn ngừng mà không được, giống như lâm vào bức tranh mỹ cảm. Nguyên lai, like. Đây mới thật sự là bộ kẹ mẩn co nẹt. Đây mới là chân chính hiệp điều ra. Cái này. Cái này. Cái này. Đây quả thực là tiên cảnh ba. Chơi ạ, quá đẹp. Có chút nguyên bản đều quên giải thích, xa vào tại bì tỷ phơ ly biểu diễn, nhưng thính phòng truyền đến to lớn tiếng hô, trong nháy mắt để nàng thanh tỉnh. Tới tới tới đến. Có chút tâm tình kích động, đảm nhiệm bổ kẹ mẩn con nẹt giải thích, nàng mong đợi liền là loại rung động này lòng người cảm giác. Đơn giản quá tán. Cái này. Ba vị ban giám khảo nơi đó. Trong lúc nhất thời cũng quên chấm điểm. Ra ủn con nệ tạ kem chút đứng dậy, Mr. Sủ Kỳ Rồ con mắt trực tiếp mở ra, hiện tại bọn hắn hai cái đâu còn có thường xuyên buôn ba các nơi bổ kẻ mẩn con nẹt mỏi mệt. Cùng nhau đều bị tệ ấy dù lần đầu biểu diễn nhóm lửa trong lòng hoa lệ chi hồn. Đây là đỉnh tiêm hiệp điều ra người kế tục. Trong lòng hai người, đang nhìn tệ ấy dù cùng bị tỷ phở lì cộng đồng biểu diễn về sau, không hẹn mà cùng đạt được cái này một cái nhìn. Bọn hắn tại tệ ấy dù trên thân. Nhìn thấy đỉnh tiêm hiệp điều ra ảnh tử, đây là còn lại cái kia một đám hiệp điều ra, căn bản không cụ bị tình hoài. Ra ủn con nệ tạ cùng Mr. Sủ Kỳ Rồ vì sao lại thường xuyên có mặt, hoặc là nói gần như đều đi xét duyệt mỗi một trận bổ kẹ mẩn con nét, chính là vì phát hiện tệ ấy dù dạng này có đỉnh tiêm hiệp điều ra tư chất người kế tục. Sau đó đối với những người này tiến hành dẫn đạo, phòng ngừa bọn hắn ngộ nhập lạc lối, hy vọng bọn họ có thể tại bổ kẹ mẩn con nét bên trên, tại hiệp điều ra bên trên, tiếp tục phát triển, trưởng thành tiếp. Đây chính là hai người toàn bộ dụng tâm. 10 điểm, 10 điểm, 10 điểm. Tổng điểm, 30 phân. Chương 164, siêu tân tinh. Mắt điểm thành tích vừa đưa ra, tệ ấy dù lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. Đây là trận này bổ kẹ mẩn con nẹt cái thứ nhất mắt điểm, vô luận từ bổ kẹ mẩn bồi dưỡng, tuyệt chiêu tuyển chọn, phối hợp, cùng tuyệt chiêu độ thuần thủ, dẫn đến cái này ngân sắc lưu tinh vũ vừa ra, trực tiếp điểm đốt toàn trường nhiệt tình. Là mắt điểm cho điểm, tệ ấy dù tuyển thủ. Trực tiếp thu hoạch được mát điểm thành tích. Vì ẩn mẹ gì đi ẩn hô to, cảm xúc bành trướng, tựa như đạt được mát điểm chính là mình đồng dạng. Không đúng. Dạng này tuyển thủ, không có đạo lý là lần đầu tiên tham gia bộ kẻ mẩn con nét. Ra ủn con nét tạ thầm nghĩ trong lòng, hắn đọc qua hạ tệ ấy rủ sơ yếu lý lịch, tại hồ hền bên này, đối phương kinh lịch trống giống, căn bản không giống hắn nghĩ như vậy, là tặc cơ qua đỉnh tiêm hiệp điều ra vị trí kinh nghiệm phong phú uy tín lâu năm hiệp điều ra. Chẳng lẽ là đến từ cái khác địa khu hiệp điều ra? Cũng không đúng, nếu như là những cái kia hơi có danh tiếng hiệp điều ra, lấy giả ủn con nẹt tạ cơ hồ đi xét duyệt đại bộ phận bổ kẹ mẩn con nẹt kiến thức, không có đạo lý không biết. Bất quá tự hỏi, giả ủn con nẹt tạ, Mr. Sủ Kỳ Rồ, vậy mà đều lại cảm thấy tệ ấy dù có chút quen mắt. Không phải cùng cái khác trải qua thường gặp được những cái kia ưu tú hiệp điều ra đồng dạng, là rất nhiều lần gặp mặt tích lũy ấn tượng, mà là loại kia đàm hoa nhất hiện ấn tượng. Hẳn là ở nơi nào gặp qua tệ ấy dù biểu diễn. Trên thực tế, một năm trước hè ở tồn đại hội, tệ ấy dù tham gia lần thứ nhất bộ kẹ mẩn con nét, chỗ tiến hành xét duyệt giám khảo liền là hai vị này. Lúc đó tệ ấy dù một cái kia điện chi triều tuyển, cũng là bị tỷ phờ lì biểu diễn mà ra. Lần kia điện chi triều tuyển, đồng dạng kinh diễm toàn trường, làm đạo thứ nhất xét duyệt, mà lại là thành thị tính chất bổ kẹ mẩn con nét, sẽ rất ít xuất hiện ưu tú như vậy biểu diễn. Nói như vậy, chỉ có những cái kia địa khu tính hoa lệ đại hình khánh điện, những cái kia có tặc cân đỉnh tiêm hiệp điều ra xưng hô nhân khí tuyển thủ, mới có thể mang đến dạng này xuất chúng biểu diễn. Đối với hệ ở tồm đại hội tệ ấy dù, khi đó hắn càng tuổi trẻ, càng non nớt, là một cái các loại trên ý nghĩa thuần túy tân nhân. Cho nên lần kia tệ ấy dù biểu diễn, cùng tính áp đảo lấy được duyên chi băng gấm huân chương hoa lệ thi đấu, đều cho giám khảo, người xem, hiệp điều ra nhóm một cái ấn tượng sâu đậm. Chỉ tiếc, cái này ấn tượng còn chưa kịp làm sâu sắc, tệ ấy dù cái này thất bị ngay lúc đó ban giám khảo nhận định là tắc cân đỉnh tiêm hiệp điều ra xưng hô hạt giống tuyển thủ, liền trực tiếp mất tích. Trong ngắn hạn một mực không có tại xỉ nổi hợp bổ kẻ mẩn có nẹt bên trên xuất hiện. Một chút lúc ấy bị tệ ấy dù biểu diễn vòng phấn người xem, cũng đang cố gắng tìm kiếm tệ ấy dù tung tích, bất quá, có dô nẹ học viện cái này một cái đại hậu trường tệ ấy dù, không nói trước sao có thể tùy tiện tìm tới, vẹn vẹn là tệ ấy dù trực tiếp liền trạch tại học viện hơn một năm, liền để phần lớn người quên lãng cái này từ hẹ ở tổm đại hội giết ra tới hát mã. Thẳng đến cái kia giới hoa lệ đại hình khánh điển tổ chức. Tệ ấy dù cũng chưa từng xuất hiện tại bất kỳ một cái nào tổ kẻ mẩn còn nẹ sân khấu. Cái này khiến rất nhiều người tiếc nuối, nhưng lại cũng không thể tránh được. Tệ ấy dù đi xuống sân khấu, cùng lúc đó, tổ kẻ mẩn còn nẹ phương cũng bắt đầu điều tra lên tệ ấy dù theo hầu. Bất kỳ một cái nào có tặc cỡ đỉnh tiêm hiệp điều ra xưng hô tiềm lực người dự thi, đều là tổ kẻ mẩn còn nẹ phương đáng giá chú ý đối tượng. Cuối cùng nếu như có thể đem một cái đỉnh tiêm hiệp điều ra, nâng thành địa khu tính đang hồng nhân vật, đại minh tinh. Đối với bộ kẻ mẩn có nẹt tuyên truyền hiệu quả cũng là phi thường khả quan. Nhất án lệ thành công liền là hoa lệ, từ hồ hền hoa lệ đại hình khánh điển bắt đầu, theo thứ tự chế bá rút, dô ở tổ, xin nội. Tại bộ kẻ mẩn có nẹt mới có tâm tuyên truyền dưới, cùng hoa lệ tự thân ưu thế áp đảo, trước mắt hoa lệ, nghiêm nhiên trở thành gần như sở hữu hiệp điều ra thần tượng. Thậm chí có bộ phận hiệp điều ra, đơn thuần là vì truy đuổi hoa lệ đại nhân bước chân, mới tuyển chọn trở thành một tên hiệp điều ra. Vĩnh viễn không nên xem thường thần tượng tác dụng cùng fan hâm mộ trả lời cùng nhiệt. Đối với loại này thần tượng cấp nhân vật, làm đã tiếp cận truyền thống huấn luyện ra, bồi dưỡng ra, trở thành huấn luyện ra cái quần thể này thứ ba đại nghề nghiệp hiệp điều ra tới nói, tại cái quần thể này trong, thậm chí đối với rất sinh sản nhiều nghiệp phát triển, đều nổi lên không thể xóa nhòa tác dụng. Nếu như có thể nuôi dưỡng được một cái hiện tượng cấp đỉnh tiêm hiệp điều ra, đối với bổ kẹ mẩn con nẹt đồng bột phát triển, rất trọng yếu cũng rất tất yếu. Thông qua đạo thứ nhất xét duyệt tấn thăng vòng thứ hai hoa lệ thi đấu, lấy tệ ấy rủ vòng thứ nhất thành tích có thể nói không có áp lực chút nào. Tất đấy tất đấy. Sau một thời gian ngắn, từng cái phòng nghỉ, đường hành lang trên màn hình lớn, cùng nhau tuyên bố tiến giai vòng thứ hai hoa lệ thi đấu danh sách. Không hề nghi ngờ, tệ ấy rủ thông qua là tại trong dự liệu của tất cả mọi người, 8 tên thông qua tuyển thủ, có thể nói 10 dặm chọn một, nhưng cái này 8 tên tuyển thủ bên trong, nhưng lại có một cái thuần tân nhân. A chết. Lấy tổng điểm 24.8 phân, vậy mà thành công tấn thăng đến vòng thứ 2. Rất nhiều người đều thật bất ngờ, tệ ấy dù cũng rất ra ngoài ý định. Đây là bộ kẹ mẩn con nẹt một loại cơ chế, đối với lần thứ nhất dự thi tân nhân, vì không đả kích đến những cái kia có tiềm lực tân nhân lòng tin, dám khảo cho một loại chiếu cố. À chẹt diễn xuất mặc dù còn có chút tí vết, nhưng làm lần đầu đăng tràng tân nhân, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, dám khảo cũng nghĩ nhìn thấy đối phương đến tiếp sau biểu hiện, cho nên tại cho điểm bên trên. Cho nhất định hướng lên lưu động. Mà ở thời điểm này, tệ ấy dù tin tức cũng bị điều tra ra được, ngắn như vậy thời gian, dĩ nhiên không phải cái gì kỹ càng tin tức, chỉ là tệ ấy dù tham gia bộ kẹ mẩn có nẹt thời điểm cái kia một đoạn kinh lịch hồ sơ A. Video cùng lấy được thưởng ghi chép. Duyên chi băng gấm huân chương người đoạt giải. Làm một đoạn này video bị điều ra đến một lần nữa phát ra, hai tên giám khảo rốt cục nhớ lại nhân vật này. Một lần kia hẹ ở tổm đại hội về sau. Hai người liền cố ý chú ý xuống tệ ấy dù, nghĩ chờ mong tệ ấy dù ở sau đó địa phương khác bộ kẻ mẩn còn nẹt biểu diễn. Nhưng là, tệ ấy dù quá hố người, chỉ biểu diễn một lần, đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới về sau, liền lập tức giảm âm thanh không để lại dấu vết. Nguyên lai là tiểu tử này. Điện chi triều tuyển, ngân sắc lưu tinh vũ, giống nhau biểu diễn phong cách, trong nháy mắt để hai vị giám khảo nâng lên tinh thần. Dạ ủn con nệ tạ tiên sinh, thiếu niên này cần cố ý lưu ý à. Nguyên lai một năm trước hắn liền đã sơ lộ tranh vanh, thật không biết hắn một năm qua này đến cùng đang làm gì, lãng phí một thanh tốt đẹp thời gian. Bộ kẻ mẩn người cùng sở thích sẽ, Suzuki tiên sinh khó được không có qua loa chỉ nói cái này ta thích. Hoàn toàn chính xác, một năm trước thiếu niên này liền có đỉnh tiêm hiệp điều ra ảnh tử, lúc ấy liền rất nhìn hắn, hiện tại lại trầm tịch hơn một năm, không biết có thể cho chúng ta mang đến cái gì có ý tứ sự tình.